Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 181, Hạo Thiên bổ nhào qua đặt ở hai mẹ con trên mặt ngọc thể, ba cái hai thanh đem hai người quần áo lột cái tinh quang, cường tráng thân hình không kiên nể gì cả địa đè lên, đem ý chí chiến đấu sục sôi quái vật khổng lồ trực tiếp đâm vào thành thục mỹ phụ Đông Phương Tương Nghi màu đỏ tươi trơn bóng trong miệng anh đào, hắn lại tự ghé vào Đông Phương Yên Nhiên trên phần bụng. Nhẹ nhàng dùng miệng môi liếm láp lấy nàng phấn hồng sắc đầu vú cùng chung quanh tuyết trắng mềm mại nhũ thịt, sau đó lại hướng phía dưới, hôn nàng rốn, lập tức chuyển di hướng đùi ngọc ở giữa cỏ thơm tùm cùng khe rãnh u cốc. Đông Phương Tương Nghi rốt cuộc là thục nữ, thiên thiên ngọc tay nắm chặt ái lang Hạo Thiên cứng rắn bảo bối nuốt luôn đi vào, động tình mút vào, thành thục mỹ phụ Đông Phương Tương Nghi ngọc thể ngang dọc nằm ở trên giường, thẹn thùng mềm mại đáng yêu địa dùng thiên thiên ngọc thủ nâng lên ái lang hai quả cầu túi. Mị nhãn như tơ nhìn Hạo Thiên liếc, ngẩng đầu lên duỗi ra ngọt ngào trắng nõn chiếc lưỡi thơm tho liếm láp lấy ái lang quái vật khổng lồ, thoải mái trượt kiều nộn đầu lưỡi liếm láp lấy lăng phong cây nấm đầu cùng cực độ mẫn cảm mã nhãn, thậm chí ôn nhu hôn hít liếm láp mấy lần ái lang cúc hoa. Hạo Thiên cơ bắp co rút nhanh nhịn không được dồn dập địa thở dốc hai tiếng. Đông Phương Tương Nghi không hề đùa, hai tay ôm lấy Hạo Thiên mông, mở ra màu đỏ tươi miệng anh đào nhỏ đem ái lang quái vật khổng lồ nuốt luôn đi vào dùng sức mút vào. Hạo Thiên vượng eo đông đưa, ra ra vào vào, Đông Phương Tương Nghi chăm chú ngậm lấy, trong cổ phát ra mông lung kiều hừ, Hạo Thiên chỉ cảm thấy lại ngứa lại chập choạng, trong chốc lát quái vật khổng lồ thượng diện dính đầy nước miếng của nàng, sáng lóng lánh thật là lại để cho người kích động, Hạo tỷ tỷ, đầu lưỡi của ngươi rất tốt a. Mềm mại trắng nõn, a. Cứ như vậy liếm láp mắt ngựa của ta. A út. Thật thoải mái a. Sảng khoái a. Tương Nghi nương tử, cổ họng của ngươi thật sâu a. Hạo Thiên dồn dập thở hào hển, hai tay tắt thì đè lại Đông Phương Yên Nhiên, gần như cuồng giả dùng sức địa vuốt ve xoa nắng lấy nàng tuyết trắng rất tròn nhũ phong, há miệng đi vào nàng cặp kia ống ánh giữa hai đùi, cái kia một chỗ cao phụ long đột địa phương bộ lông rậm rạp, lại mềm mại như thảm cỏ xanh phô thiên cái địa, liên tục kéo dài rời khỏi vẻ đẹp của nàng mông lỗ nhị phụ cận, hai bên đầy đặn mép thịt có chút mở ra, chính giữa một đạo phấn hồng khe hở dịch nhân tràn. Đem cái kia tùm cỏ thơm ướt át được lóe sáng, Hạo Thiên nhìn chăm chú lên cái kia khát vọng xinh đẹp cánh hoa, cười dâm nói, Yên Nhiên, hoa của ngươi múi thực sự rất đáng yêu a. Hắn tiếp lẩm bẩm địa hít một tiếng, cúi xuống đầu hôn môi mút vào nhẹ vỗ về cái kia đóa tản ra mùi đàn hương cánh hoa, a. Hạo Thiên, phu quân, môi của ngươi, đầu lưỡi của ngươi, a. Yếu nhân gia mệnh nữa à, Đông Phương Yên Nhiên kiều thở hổn hển, nhiều tiếng. Thẹn thùng vũ mị mà đem hai chân triển khai, đem cái kia một chỗ trình đã đến miệng của hắn lưỡi ở bên trong, hơn nữa thêm lương thêm hỏa vặn vẹo nổi lên bờ mông, trên mặt của nàng hiện lên sung sướng vui vẻ, trong nội tâm nhộn nhạo lấy kỳ dị cảm giác, nàng ưa thích ái lang Hạo Thiên dùng cái kia thật dài đầu lưỡi loại này mềm mại bóng loáng va chạm cùng vuốt ve, đầu lưỡi tựa hồ phiêu chợt bất định, vô biên vô hạn. Cho dù là thân thể nhất cẩn thận bộ vị đều có thể cảm nhận được cái kia ôn nhu như tựa là u linh địa liếm sờ. Nàng phản phất đã nghe được hắn thở phì phò ồ ồ thở thanh âm, cùng với hưu hưu không dứt hơi thở, nàng cẩn thận cảm thụ được đầu lưỡi giống như một chỉ tu lớn lên tay, như vĩ hoạt bát cá con, tiến vào thân thể nàng tận cùng bên trong nhất, nàng cái kia tươi đẹp cánh hoa đỉnh cái kia hạt như đậu trân châu thịt lồi tại hắn hôn môi mút vào gặm cắm trơn hạ nhanh chóng tràn ra, nàng khoái hoạt địa rảnh rỗi bên trên con mắt, đã nghe được chính mình trái tim ở bên trong huyết dịch đổ thanh âm triều trướng giống như địa xông tới. Tương Nghi đại nương tử cùng Yên Nhiên tiểu nương tử, đều quỳ ngã xuống giường, nhếch lên hai người các ngươi tuyết trắng xinh đẹp bờ mông, Hạo Thiên xoay người phân phó ra lệnh, Đông Phương Tương Nghi cùng Đông Phương Yên Nhiên mẹ con theo lời ôn thuần mềm mại địa song song quỳ trên giường, cao cao nhếch lên tuyết trắng mông đẹp, thành thục mỹ phụ Đông Phương Tương Nghi mông đẹp tại màu da làm nổi bật hạ đẩy đà tròn vo thục mỹ gợi cảm, mà Đông Phương Yên Nhiên mông đẹp tại thủy tinh trong suốt làm nổi bật hạ tắc thì lộ ra vểnh lên rất rất tròn tràn ngập hấp dẫn. Chứng kiến trước mắt một lớn một nhỏ hai cái tuyết trắng xinh đẹp bờ mông, Hạo Thiên trong ánh mắt bắt đầu bốc hỏa rồi, dục hỏa đã ở trong lồng ngực hừng hực thiêu đốt, Hạo Thiên có chút không thể tự chế vươn tay ra, một tay một cái bắt được Đông Phương Tương Nghi cùng Đông Phương Yên Nhiên mẹ con riêng phần mình một cái bờ mông trứng nhi, đại lực niết, cái loại này mềm mại trong tràn ngập co giãn cảm giác để cho ta lưu luyến quên về, Đông Phương Tương Nghi cùng Đông Phương Yên Nhiên nằm lì ở trên giường phát ra trầm thấp ưng cùng rên rỉ, có như con mèo nhỏ gọi xuân. Lại để cho Hạo Thiên từng đợt thịt nhanh dục hỏa càng cao hơn trướng, cảm giác được huyết dịch đều muốn sôi trào lên Hạo Thiên không chần chờ nữa, Bàn tay theo tuyết trắng dưới khe đít trượt bao trùm lên Đông Phương Tương Nghi mẹ con, phong cảnh khác nhau hoa viên. Hai người thật đúng là không phải mẫn cảm. Ái Lan Hạo Thiên ma thủ chẳng qua là tại hoa của các nàng viên ngoại hơi sự tình dừng lại. Ngọc Lộ liền từ hoa của các nàng kính chính giữa ồ ồ chảy ra. Hạo Thiên cũng tự biết thời biết thế, vương ngón giữa phân biệt tại các nàng đã ướt trượt hoa kính chính giữa triều động. Đông Phương Tương Nghi cùng Đông Phương Yên Nhiên lập tức rầm rì thở dốc trên rỉ, lộ ra động tình đã cực, đem bờ mông sau này đỉnh lấy, làm cho Ái Lan Hạo Thiên ngón tay có thể càng thêm thuận tiện, càng thêm xâm nhập hoa của các nàng kính. Phu quân, đừng đùa nhân gia, ngứa chết người đi được. Đông Phương Yên Nhiên tuyết trắng ngọc thể khó nhịn uốn éo động, mặt phấn nghẹn màu đỏ bừng, hướng Ái Lan Hạo Thiên cầu xin tha thứ. Xem ra Tư Lan sốt ruột, thân thể nàng dị thường mẫn cảm. Nhìn xem Đông Phương Yên Nhiên mặt phấn toát ra thẹn thùng vũ mị thần sắc, Hạo Thiên trong lòng tà hỏa rốt cuộc không cách nào nhịn được nhịn rồi. Hắn rút ra đã bị nàng Ngọc Lộ khiến cho ướt sũng tay tại nàng cặp mông trắng như tuyết bên trên xoa xoa, đơn tay nắm lấy cứng rắn quái vật khổng lồ chống đỡ nàng còn nhỏ giọt Ngọc Lộ mật huyệt khẩu dùng sức một cái, tráng kiện quái vật khổng lồ phốc tự lên tiếng mà vào, lập tức tràn đầy nàng chặt khít mật huyệt, chịu khổ cả buổi dục hỏa rốt cục đã nhận được phát tiết cơ hội. Hạo Thiên một khắc cũng không dừng lại chạy nước rút, Đông Phương Yên Nhiên kiều mị tiếng rên rỉ đã ở trong phòng vang lên. Hừ, phu quân, ngươi giống như so trước kia cứng hơn càng lớn. Ân, hừ, tốt trướng. À, Đông Phương Yên Nhiên kiều thở hổn hển, nhiều tiếng rên rỉ liên tục, vểnh lên rất rất tròn mông đẹp lại kịch liệt đung đưa, nghênh hợp với Ái Lan Hạo Thiên lần lượt chạy nước rút. Hạo Thiên hiện tại thế nhưng mà nhất tâm nhị dụng, hai tay cùng lên mọi việc đều thuận lợi, một tay nắm cả Đông Phương Yên Nhiên eo nhỏ nhắn, hướng nàng kiều nộn khe rãnh u cốc phát động lấy công kích mãnh liệt, một cái khác chỉ sắc thủ lại vẫn còn thành thục mỹ phụ Đông Phương Tương Nghi đẩy đà tròn vo khe mông giữa đùi vuốt ve hoạt động lấy, tùy ý khiêu khích trêu chọc lấy, thay hắn không cách nào phân thân nhị dụng quái vật khổng lồ tạm thời an ủi nàng xuân thủy róc rách màu mỡ cánh hoa, đại lực kéo khởi hành thân thể. Liên tục khoảng cách dài chống đối chạy nước rút, mắt thấy Đông Phương Yên Nhiên thân thể run rẩy co rút lấy, bị đưa lên tình dục cao trào, thủy triều mùa xuân tràn lan ồ ồ chảy xuôi địa sụi lơ trên giường. Hạo Thiên lúc này mới rút ra toàn là nước ướt sũng cứng rắn sáng lóng lánh quái vật khổng lồ lập tức đâm vào đã xuân thủy róc rách thành thục mỹ phụ Đông Phương Tương Nghi màu mỡ trong mỹ huyệt. Đã lâu cảm giác lại để cho Đông Phương Tương Nghi động tình đã cực, nàng kích động nghênh hợp với ta, cặp mông trắng như tuyết điên cuồng hướng về sau đỉnh lấy, làm cho người mất hồn yêu kiều cũng theo miệng anh đào của nàng trong thở dốc trên rỉ âm thanh rên rỉ mà ra. A a, phu quân a, người ta nhớ ngươi muốn chết. A, thật sự so trước kia càng vừa thô vừa to rồi. Đính đến cốt mãnh liệt a. A, trướng chết người đi được. Đội lên người ta hoa tâm nữa à. Hảo phu quân, Đông Phương Tương Nghi chính trực 40 như hổ thành thục mỹ phụ, tuy đã sinh một đứa con gái, nhưng là mật huyệt của nàng đã có hơn 10-20 năm không có nam nhân vào xem đã qua, cho nên tương đối với Hạo Thiên không gì sánh kịp quái vật khổng lồ mà nói, mật huyệt của nàng như trước tương đương chặt khít, so với Đông Phương Yên Nhiên huyệt mềm cũng không hoàn nhiều lại để cho. Nhìn xem Đông Phương Tương Nghi điên cuồng yêu mị, cũng đem Hạo Thiên kích thích được dâm hứng cùng phát xuân tình khó ác, đè lại Đông Phương Tương Nghi cái này thành thục mỹ phụ ghé vào con gái nàng Đông Phương Yên Nhiên trên mặt ngọc thể. Hắn tắc thì bắt lấy thành thục mỹ phụ Đông Phương Tương Nghi tuyết trắng rất tròn thịt đùi, phấn khởi như ý kim cô bỗng càng là đại triều đại tiễn đưa thỏa thích làm, lui tới liên tiếp đột nhiên liên tục tận căng, không đầu không đuôi tận căng triều đỉnh, phu quân, người ta không được a. Ngươi quá hung mãnh a. Van cầu ngươi tha người ta a. Lúc này Đông Phương Tương Nghi bị Ái Lan Hạo Thiên lật người đến, một đôi tuyết trắng rất tròn đùi ngọc bị cao cử gánh tại trên vai của hắn. Cái này khiến nàng cái kia một chỗ cỏ thơm tùng lồi lõm linh lung càng thêm bạo đột, Hạo Thiên cũng tự phát lực đỉnh đầu, vừa mới chống đỡ đã đến nàng cái kia một khỏa giống như cốt không phải cốt giống như thịt không phải thịt trân châu, cây nấm đầu tại đâu đó nghiền nát vài cái, thành thục mỹ phụ Đông Phương Tương Nghi đã là hồn tiêu phách tán sản khoái khó nhịn, hắn cũng tự nụ cười dâm đãng thừa thắng xông lên thế như trẻ tre bên hông dùng sức đứng thẳng thân đại nhập, chỉ nghe phốc một tiếng giòn vang, Đông Phương Tương Nghi khe rãnh u cốc tràn ra xuân thủy. Ồ ồ tung tóe ra đem hắn bộ lông túi túi cũng thấm ướt rồi, cái kia căng cứng rắn quái vật khổng lồ một dấn tới sâu trong tử cung nàng, thành thục mỹ phụ Đông Phương Tương Nghi lập tức đôi mắt đẹp mê ly, sẵn đến tâm thần mê say, đem cái đẩy đà tròn vo mông đẹp cao cao nhô lên trong miệng rên rỉ không ngớt lời, nhanh híp mắt ở cặp kia kiều mị con mắt sa vào địa hưởng thụ, như nhập tiên cảnh giống như mỹ nhanh vô cùng. Hạo Thiên lại thả ra chút ít bổn sự, hết sức địa kéo lớn hơn chạy nước rút biên độ, đem một căn nam nhân đồ vật múa may mà vượt hạ tung bay, va chạm lực lượng cũng càng ngày càng kịch liệt. Không cần phải nói, hắn mục đích ngay tại ở lớn nhất hạn độ sử thành thục mỹ phụ Đông Phương Tương Nghi đạt được thỏa mãn cùng khoái cảm. Thành thục mỹ phụ Đông Phương Tương Nghi giọng dịu dàng nhiều lần địa rên rỉ, búi tóc xõa tung, tóc dài tán loạn trên giường chập chờn, mỹ thái tận hiện, nàng eo thon khoảng bày, phấn khố rất động, tại Hạo Thiên cường hữu lực xâm lược trong khi thì lẩn tránh tựa như lòe lòe co lại, khi thì lại tham lam tựa như liên tiếp địa nghênh đón cuốn quýt, tung thể hầu hạ, dâm đãng xu nịnh, hai người tình mê ý loạn, quên hết mọi thứ điên cuồng, tiếp tục được không biết đi qua bao nhiêu thời điểm. Hạo Thiên vì triệt để phá hủy dưới hán này là tràn ngập nhục dục thành thục mỹ phụ đẩy đà thân thể, dũng mãnh địa hướng thành thục mỹ phụ Đông Phương Tương Nghi phát khởi một vòng lại một vòng công kích, hắn công thành chiếm đất, thế không thể đỡ, đánh đâu thắng đó, không ai bì nổi, tại làm cho nàng hưởng thụ lấy sung sướng giao hoang lúc, lại say mê tại nàng khuất phục cùng cầu xin tha thứ, thành thục mỹ phụ Đông Phương Tương Nghi tại hắn dưới hán thở dốc trên rỉ, trên giường yêu mị dáng người xem ra dâm đãng hoa mắt. Một đầu eo thon loạn choạng như phấn hoa phát tán Phật liễu, Hạo Thiên lập tức một cổ lửa nóng khí lưu đi khắp toàn thân, dâm hứng lập tức như là đốt dầu hỏa diễm dâng lên vạn trượng, giữa hán cái kia căng thứ đồ vật dài ra mấy thốn, cái kia lanh lẹ lại cùng vừa rồi không hề cùng dạng, đem thành thục mỹ phụ Đông Phương Tương Nghi chọc vào y y nha nha rên rỉ âm thanh rên rỉ, trong miệng dâm nói tiếng phóng đãng cuồn cuộn không dứt địa nhổ ra, bảo bối tâm can nam nhân tốt gọi bậy một mạch. Hạo Thiên gặp ngày bình thường đoan trang nhã nhặn lịch sự thành thục mỹ phụ Đông Phương Tương Nghi như thế làm dáng dâm đảng phóng đảng nổi giận, càng là đại triều đại tiễn đưa thay đổi rất nhanh, cái kia căn thứ đồ vật sâu triều thiển tiễn đưa, kẹp bọc lấy một ít dâm thủy đi ra đi vào bốn phía rơi xuống nước, Hạo Thiên cũng không để ý và một đầu mồ hôi nước như gặp phải dầm mưa, trên người mồ hôi vung đến khắp nơi đều là, dốc sức liều mạng gây xích mích lấy, đụng chạm lấy, khi thì tại cổ của nàng, bên tai lưu lại hôn nồng nhiệt, nhẹ toát, thậm chí còn sẽ ở nàng to lớn tuyết trắng nhũ phong cùng sung huyết cương anh đào bên trên lưu lại cuồng giả gặm cắn qua dấu răng, thành thục mỹ phụ Đông Phương Tương Nghi tích cực địa hưởng ứng lấy, càng ngày càng phấn khởi, đột nhiên theo tử cung ở chỗ sâu trong có một cổ dâm tinh rồi đột nhiên tiết ra, vui vẻ vô cùng cảm giác khiến nàng kiều kêu một tiếng, ta đến cao triều, rốt cục nương theo lấy một tiếng thật dài khàn cả giọng âm thanh rên rỉ, nàng trèo lên tình dục đỉnh phong. Hạo Thiên gặp thành thục mỹ phụ Đông Phương Tương Nghi hai má hiện hồng, một đôi lông mi hình lá liễu ngược lại nhẹ nhăn, cái kia há mồm hai bên cặp môi đỏ mọng bất trụ ông hợp, che kính xuân tình mị nhãn đóng chặt, thân thể kịch liệt run rẩy, tăng thêm vài phần rung động lòng người vũ mị. Hạo Thiên biết nàng đang đứng ở khẩn yếu quan đầu, hắn cây nấm đầu lơ đãng lại để cho Đông Phương Tương Nghi bên trong nóng rực xuân thủy như bị phỏng, lập tức thiếu chút nữa đánh tơi bời phát triển mạnh mẽ. Cũng may hắn lập tức liễm tinh tụ thần nín thở hít thở không thông, lại để cho cái kia quái vật khổng lồ tại nàng bên trong sừng sững bất động, cũng không dám nhiều tiếng một tấc, cứ như vậy lại để cho cái kia căng cực đại đồ vật nhanh chóng đỡ tại nàng thân thể ở chỗ sâu trong hấp thu thành thục mỹ phụ thủy triều mùa xuân, lúc này mới mở một mặt lưới địa đem vật kia ngẩng lên thật cao triều lui ra ngoài, sắc thủ đem Đông Phương Yên Nhiên đầu gối ngăn chặn, tách ra nàng đường cong ưu mỹ bắp chân, đè lại nàng tuyết trắng rất tròn đùi. Lần nữa động thân sát nhập đi vào nói, Yên Nhiên nương tử, ta đem hạt giống gieo hạt tại ngươi Hà Hoa Hoa trong nội tâm a. Đông Phương Yên Nhiên lớn tiếng địa thở phì phò, không che giấu chút nào địa đã ở hưởng thụ lấy sung sướng huyết dịch cấp theo, dục hỏa đốt thân, dâm thủy giàn giụa, nàng nhịn không được thân thể mềm mại run rẩy, trên rỉ không ngừng, Đông Phương Yên Nhiên dâm thủy cũng theo ái lang Hạo Thiên đại lực ra vào mà róc rách không ngừng mà tự thân thể ở chỗ sâu trong chảy ra. Mà cái kia một đôi trong suốt cũng vì ái dịch thoải mái mà trở nên lòe lòe sáng lên. Cái kia thật sự là chí cao vô thượng hưởng thụ. Hạo Thiên không cần có cái gì động tác, đè nặng Đông Phương Yên Nhiên cái kia bóng loáng trên đùi, vuốt ve nàng tinh tế tỉ mỉ hai cái đủ để nát bấy nam tính lý tính đùi ngọc, hưởng thụ lấy nàng liên tục ngọc thể nhúc nhích. Chỉ kiến Đông Phương Yên Nhiên hai vú cái cao ngất, đúng vú nộ lồi, eo thon nhẹ uốn éo, tuyết chân thư dao động, không mảnh vải che thân thân thể, vết mồ hôi ẩn ẩn. Trắng nõn làn da lộ ra hết sức bóng loáng non mềm, tại màu trắng ngọn đèn chiếu xuống chiếu sáng rạng rỡ, lồi lõm rõ ràng, linh lung hấp dẫn, triệt để tản mát ra thành thục nữ tính hương thơm, làm cho người mất hồn mất vía, thần chịu đoạt. Đột nhiên, hạ thân truyền đến từng đợt nước tiểu ý, một loại cảm giác kỳ quái càng ngày càng mãnh liệt, Đông Phương Yên Nhiên ngọc thể không khỏi run rẩy, Rên rỉ thanh âm cũng càng ngày càng cao can, trong giây lát, cái loại này khoái ý đạt tới đỉnh phong, nàng nhịn không được ôm chặt lấy Hạo Thiên, Đông Phương Yên Nhiên giơ cao lên hai cái tuyết trắng rất tròn đùi ngọc kẹp chặt Ái Lang Hạo Thiên mông eo, toàn thân sinh ra từng đợt run rẩy cùng co rút, Hạo Thiên rất động bờ mông dùng sức chảy nước rút, eo nhức mỏi, núi lửa bộc phát đồng dạng kịch liệt phun ra nóng hổi nham tương, đem Đông Phương Yên Nhiên năm lần bảy lượt địa đưa lên sung sướng đỉnh phong. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 182, đã là canh ba ngày, đầy sao lóng lánh bầu trời đêm, cái lúc này toàn bộ Tím Kinh Thành đều là một mảnh yên lặng, mà ngay cả đầy vườn sắc xuân Đông Phương gia tộc, hôm nay cũng là một bên yên lặng. Hạo Thiên cáo biệt Đông Phương Tương Nghi các nàng, hướng Diêu Thanh Nhi nói địa phương đi tới Đông Phương kiếm phòng ngủ, lúc này trong phòng ngủ cũng chỉ có Trình Thục Mỹ một người, còn có nằm ở trên giường Đông Phương kiếm. Hạo Thiên đẩy cửa ra, đi tới trước giường, hắn nâng dậy Đông Phương kiếm, vận khởi tinh thần khống chế pháp, khẩu quyết, bên cạnh Trình Thục Mỹ cũng rất là khẩn trương địa nhìn xem hắn. Trong chốc lát, Hạo Thiên thu công, lúc này Đông Phương kiếm mở mắt, hắn nhìn một cái bên cạnh Trình Thục Mỹ, sau đó lại nhìn về phía Hạo Thiên nói ra, chủ nhân, nghe được câu này, Trình Thục Mỹ nhẹ nhàng thở ra, nàng biết rõ Đông Phương kiếm đã bị Hạo Thiên thành công đã khống chế, Trình Thục Mỹ kích động nhào vào Hạo Thiên trong ngực. Nói ra, phu quân, quá tuyệt vời, ta quá yêu ngươi rồi. Nói xong nàng thoáng cái thân hôn lên Hạo Thiên bờ môi, Hạo Thiên dùng ánh mắt ý bảo Đông Phương kiếm đi ra ngoài, sau đó trở tay ôm Trình Thục Mỹ, lập tức Trình Thục Mỹ đã không mảnh vải che thân rồi. Lúc này Hạo Thiên đã quanh thân huyết dịch sôi trào, nhiệt lưu như thủy triều tuôn hướng hạ thể, cái kia một căn ngọc hành liền đột địa thoáng một phát như cột cờ tựa như thẳng cánh. Hạo Thiên gấp vây quanh lấy Trình Thục Mỹ, như mưa rơi hôn hắn con rể. Lưỡng môi tương hợp, nhiệt liệt hôn, hấp, đồng ý, ngậm, tứ chi còn ôm chặt nhanh, hắn dùng đầu lưỡi tách ra Trình Thục Mỹ hàm răng, vươn vào trong cái miệng nhỏ nhắn bộ, đầm đặc cuốn lấy nhau, nhiệt tình hôn liên tục đến phấn trắng nõn trên cổ, Hạo Thiên một bên như mưa rơi rơi xuống dồn dập hôn, một bên đem lửa nóng thân thể toàn bộ đặt ở Trình Thục Mỹ trần trụi xinh đẹp thân thể bên trên, đã bị bờ môi vuốt ve mẫn cảm bộ vị, Trình Thục Mỹ nhịn không được nhiệt liệt thở dốc, như phát cuồng vặn vẹo thân thể mềm mại. Do thân thể truyền đến từng đợt tê dại, Trình Thục Mỹ ánh mắt mê ly, nàng di động lúc tuyết trắng đẩy đà hai ngọn núi tràn ngập co giãn nhảy lên, rắn chắc bành trướng núm vú cứng rắn dựng thẳng lên, không cách nào tưởng tượng thành thục vú hấp dẫn Hạo Thiên chú ý. Hạo Thiên liếm một ngụm trước mắt chấn động vú núm vú, sau đó đầu ngón tay dùng giống như sờ không động vào vi diệu tiếp xúc, vuốt ve cái kia bị nước bọt ướt át anh đào sắc quần vú, đầu ngón tay dùng núm vú làm trung tâm vạch lên vòng tròn. Tại chậm rãi hở ra quần vú chung quanh bôi trét lấy nước bọt, hắn đầu ngón tay đùa bẩn sau một lúc, quần vú bành trướng thành hình bán cầu, trung tâm nổi lên cũng trở nên càng kiên quyết, do quần vú trong cương, trạng thái, đột xuất núm vú, bày biện ra tinh tường hình trụ hình, Hạo Thiên ngậm lấy cái kia cứng rắn cao ngất nụ hoa, tại trong miệng dùng nhảy lên đầu lưỡi không ngừng gây xích mích, hắn tham lam mút lấy cương phấn hồng sắc núm vú, đầu lưỡi quấn lấy nhau không ngừng gây xích mích, lẫn nhau ngậm lấy hai bên quần vú dùng sức hút. Hạo Thiên bắt đầu dùng đầu lưỡi vuốt ve phía dưới đất hoang, đôi môi dán lên tuyết trắng non mềm đùi, đầu lưỡi đánh trúng gãi lấy, xảo diệu hút tứ chi không thể nhúc nhích Trình Thục Mỹ, bên đùi nõn nà giống như da thịt mẫn cảm bộ vị, ngẫu nhiên mất linh xảo hôn môi, lại vận dụng cao siêu chỉ kỹ chấp nhất vuốt ve nàng, không ngừng qua lại ma sát bờ mông, theo trượt hướng eo bụng, tại eo nhỏ nhắn cùng trên mông lớn thỏa thích địa vuốt ve, bẹn đùi bộ bên trong, tiếp cận gò núi chỗ. Đã bị đầu ngón tay vi diệu gãi ngứa, Sử Quách Tố Trinh không tự giác dùng sức cong lên nửa người trên, Trình Thục Mỹ nhổ ra đừng ở hô hấp, giống như đối với Hạo Thiên như kháng nghị lay động hạ thân, thở dốc thầm nghĩ, a, tốt, thoải mái, a, hai đùi tuyết trắng giang, thấm ướt mép lồn phát ra dâm ô tiếng nước, Trình Thục Mỹ bí huyệt mở miệng trong cái khe bộ, phấn hồng nhục bích nhu động, thúc giục lấy Hạo Thiên ham muốn, sự động tác của hắn càng thêm kịch liệt. Ngón tay dọc theo mép lồn cái hào rộng trước sau sự trượt, đẩy ra nhỏ bé và yếu ớt cánh hoa, phấn hồng sắc màng dính tựa như một đóa hoa hồng tách ra, chính giữa đáng yêu da thịt mềm mại theo xuất hiện, linh hoạt thô ráp đầu lưỡi như khiêu vũ giống như, không ngừng liếm láp do bên trong lộ ra màu da niêm mạc. Hạo Thiên tán thán nói, tỷ tỷ tại đây, thật sự là xinh đẹp a. Trình Thục Mỹ nghĩ đến bị Hạo Thiên chứng kiến bộ phận sinh dục ở chỗ sâu trong, mắt cỡ đem đầu nghiêng về một bên. Mặt tái nhợt gò má nổi lên một mảnh ửng hồng, càng là kiều diễm. Hạo Thiên án lấy không ngừng bên trên giơ lên Trình Thục Mỹ phần eo, tiếp tục lấy càng thêm kịch liệt kỹ thuật dùng lưỡi, hắn dùng đầu lưỡi leo lên đến toàn bộ triển khai trên mép lồng, dùng sức hướng lên thè lưỡi ra liếm, vươn vào linh xảo đầu lưỡi, đào móc nhục bích cùng nhục bích hỏi gãy khe hở, sau đó lấy tay chỉ trái phải tách ra tràn đầy chất mật mép lồng, dùng sức mút lấy trình thục mỹ hòn le, hưởng thụ trình thục mỹ tràn lan hương vị ngọt ngào mật hoa. Thần bí khê cốc hôm nay bởi vì xuất hiện chất mật cùng nước bọt, biến thành phát ra yêu mị sáng bóng thánh đường, phấn hồng sắc môi mật cũng hoàn toàn biến thành hồng sắc, bên trong mép thịt nhỏ càng không ngừng run rẩy. Trình thục mỹ tận lực hướng về sau ngưỡng, áp dụng đem bí mật khê cốc hoàn toàn giao cho đầu lưỡi tư thế, nho nhỏ đồi thịt rất nhanh hở ra, cái loại cảm giác này ngay cả mình đều cảm giác được. Hạo Thiên đầu lưỡi còn đang trong cái khe xoay tròn, dùng đầu lưỡi khiêu khích hoa tâm, càng ngày càng mạnh ham muốn. Sử trình thục mỹ thân thể lớn lực rung rẩy. Lúc này thời điểm theo trình thục mỹ bẹn đùi truyền đến chim chíp thanh âm, giống như cùng thanh âm kia hô ứng, theo trong miệng của nàng cũng truyền ra đứt quãng tiếng rên rỉ, nàng đã mệt mỏi thở không ra hơi, chỉ có thể mặc cho do cánh hoa bị Hạo Thiên bướng bỉnh lấy tay chỉ và đầu lưỡi đùa bẩn giày vò lấy. Trình thục mỹ tứ chi tê liệt, đây càng kích thích Hạo Thiên chơi tâm, đùa bẩn một đôi vú mềm cùng âm đạo tay càng là không ngừng gia tốc, tại loại tình hình này xuống, Trình Thục Mỹ không ngừng giãy giụa, thân thể lại không tự giác đi theo Hạo Thiên động tác đông đưa, thời gian dần trôi qua liền nàng cũng có thể nghe được chính mình hạ thể phát ra phốc tư tiếng nước, xen lẫn trận trận khoái ý âm thanh rên rỉ hừ a thanh âm, dâm mỹ hòa cùng lấy Hạo Thiên đùa bỡn. Hạo Thiên đem kiều dung vô lực Trình Thục Mỹ lật qua, chứng kiến Trình Thục Mỹ mắt hạnh đóng chặt, mỹ nhãn hàm xuân xinh đẹp bộ dáng, trong lòng biết đây là làm cho nàng khoái hoặc thời cơ tốt nhất, lập tức nhô lên bảo bối. Quy đầu ma sát lấy nàng màu đen lông mu, một tay nâng lên Trình Thục Mỹ bờ mông, khiến nàng ướt át nơi riêng tư càng thêm căng ra, một tay nắm lấy bảo bối thử thăm dò nàng ướt át cửa động, dùng quy đầu ma sát lấy mép lồng nàng, Trình Thục Mỹ bị bảo bối chống đỡ được, một cổ sâu lưu an ủi tâm, khẩu mút phú phòng, trên người có thư thư thoải mái cảm giác, nhưng kỳ ngứa khen tâm, chưa phát giác ra nhẹ rung, trên rỉ hừ hừ, Hạo Thiên đơn giản tìm được Trình Thục Mỹ cái kia đã mở ra trơn ướt bí huyệt. Bảo bối lối vào hơi chút tiến vào tươi mới dính ôn ngọc môn quan, vạn phần hưng phấn Hạo Thiên phần eo đột nhiên một cái, bảo bối phá quan hướng khỏa vương vào, vách tường đạo dần dần liệt, hơi dùng sức, phốc tư, một tiếng phá tan trở ngại, bảo bối to lớn liền ngay ngắn cắm vào Trình Thục Mỹ trong cơ thể, đột phá nàng nhất hậu phòng tuyến, cho đến hoa tâm, dâm tinh xuôi dòng mà ra, không ngừng mà kiểm tra thí điểm, Trình Thục Mỹ hưởng thụ lấy cái này mỹ diệu niềm vui thú, nhịn không được ta địa kêu lên tiếng. Trình Thục Mỹ cuồng loạn địa tiếng rên rỉ, khiến cho Hạo Thiên trong nội tâm hưng phấn không chịu nổi, càng là ra sức trong rủi, thỏa thích tàn sát bừa bãi, trên tay trong miệng càng là không ngừng khinh bạc cái này trong ngực dưới hán trần trụi cừu non. Trình Thục Mỹ toàn thân tràn đầy bị đột nhập sâu trong thân thể khoái cảm, ý thức của nàng bị nuốt sống, bảo bối tại tuôn ra đại lượng dâm dịch âm đạo bên trên xen kẽ, phát ra phốc tư tiếng vang, Trình Thục Mỹ eo không ngừng hoạt động. Hạ thân của nàng người can đảm đông đưa, đến phối hợp Hạo Thiên bảo bối dưới mình thể đút vào động tác, nội tâm của nàng cất giấu dục niệm, theo thân thể chỗ thụ kích thích mà bộc phát, lúc này nàng chỉ cảm thấy hạ thể truyền đến mãnh liệt đút vào khoái cảm, toàn bộ lấn át khát ngũ quan truyền lại đến cảm giác, trước mắt trời đất quay cuồng, một cổ phi nóng cảm giác theo trong thân thể xẹt qua, Trình Thục Mỹ tuyết trắng yết hầu theo không ngừng run rẩy, không biết mình trong miệng chính không ngừng tăng lớn dâm loạn yêu kiều âm lượng, nói: Hạo Thiên, tốt, thoải mái. À, Hạo Thiên nghe được Trình Thục Mỹ tiếng rên rỉ, đút vào được càng thêm hữu lực rồi. Hai người như mãnh hổ bắt đấu, chiến đấu đến long trời lở đất, thiên địa biến sắc. Trình Thục Mỹ lúc này vú bị xoa muốn phá, khiến cho hồn mất phách tán, đều đau xót, ngọt, chập choạng, đau nhức tại thân, mị nhãn hoành phiêu, giọng dịu dàng dâm khiếu, hô hấp thở gấp gáp. Trình Thục Mỹ dùng một đôi rung điên vú, cọ sát lấy kiện ngực, eo nhi gấp bày, âm hộ mãnh liệt dơ lên, hai chân khép mở, kẹp phóng không thôi, cao lớn mập mạp, đầy đặn mông ngọc, gấp bày gấp vũ, như xoáy xoay tròn, mỗi phối hợp hắn mãnh liệt thế công, đều bị vừa đúng. Hạo Thiên mắt xem Trình Thục Mỹ khuôn mặt tao lãng hình dạng, miệng hôn hắn hấp dẫn cặp môi đỏ mọng, cánh tay ôm chặt nàng, hấp bụng rất động, tráng kiện lớn lên bảo bối, ra sức chọc vào hắn mê người động này, phát tiết tình dục, hưởng thụ kiều mỹ dâm sóng mạnh. Thường xem diễm lệ chiếu nhân có tư thế, không hết không dừng, tận tình trì vui cười. Lúc này hai người đã đến cao trào, mừng rỡ có chút điên cuồng, như bất tỉnh như túy, cái kia mồ hôi, dâm dịch, thở đều không để ý hết sức làm lớn. Hạ thể thiển phấn hồng sắc da thịt mềm mại ngậm lấy một đầu không ngừng đút vào đại bảo bối, Hạo Thiên điên cuồng đúc vào một phút đồng hồ, Trình Thục Mỹ tóc đen đi theo thân thể nàng hoạt động mà bay múa. Hạo Thiên đột nhiên cảm thấy bảo bối chung quanh thành trong âm đạo thịt mềm một hồi cường lực xoay tròn co rút lại, Trình Thục Mỹ mị thịt như một bả kìm tựa như kẹp lấy bảo bối của mình, liền rốt cuộc duy trì không được, bảo bối đau xót, đem một đạo nóng hổi nước lũ phun tại trong cơ thể nàng. Mượt mà mông trắng không khỏi rất, hình như là tại đáp lại Hạo Thiên động tác, mềm nhỏ tuyết trắng hai tay vây quanh đầu vai của hắn, ngón tay hãm sâu Hạo Thiên trên lưng cơ bắp, Trình Thục Mỹ ngửa người dâng lên chiếc lưỡi thơm tho, cuộn chặt ở Hạo Thiên vừa thô vừa to đầu lưỡi, Hạo Thiên đầu lưỡi lâm vào Trình Thục Mỹ trong miệng, Trình Thục Mỹ dùng sức hút mút Hạo Thiên đầu lưỡi, hai người bọn họ như một đôi người yêu tựa như nhiệt tình hôn sâu, Hạo Thiên không cách nào chống đỡ mỹ nhân này nhi hôn sâu, mà tiếp tục mãnh lực đút vào Trình Thục Mỹ mật huyệt, nàng mỹ diệu tư thái đột nhiên co rút, toàn thân cơ bắp rất nhanh trừ nhanh, choáng váng nói, nha, ta có đến rồi. Muốn tiếc, ia, a. À. Hạo Thiên, tỷ tỷ, không được, một tiếng trước nay chưa có cùng hô thở gấp từ một trương trong môi đỏ truyền ra, như là dâm hoa đảng phụ giống như, Trình Thục Mỹ hai chân một hồi co rút run rẩy tựa như kẹp chặt Hạo Thiên mông eo, đón lấy tựu nổi điên giống như đông đưa đầu bạc, hai chân trên không trung loạn đá, phản phất hy vọng bảo bối của hắn chọc vào càng sâu mạnh hơn, giống như muốn đem hắn lách vào được một giọt không dư thừa tựa như, xuất tinh sau Hạo Thiên chỉ cảm thấy vui vẻ thoải mái. Phản phất hoàn thành xa xôi trước nguyện vọng, cả người buông lỏng nằm ở Trình Thục Mỹ trên mặt ngọc thể, mà Trình Thục Mỹ như là linh hồn xuất khiếu giống như, chỉ cảm thấy huyệt thái dương tại chấn động, con mắt giống như tại bốc lên kim hoa, cũng cảm giác ra bản thân môi mật còn vi truy cầu con mồi tại khẽ trương khẽ hợp, nhưng nàng lúc này ý thức đã mông lung, hiện lên hình chữ đại sụi lơ tại hốc cây nội, vô ý thức đem hai cái thon dài đùi ngọc vô sĩ địa ép chặt lấy Hạo Thiên phần eo. Mặc cho ai cũng nhìn không ra người này trần trụi nằm ở trên giường, mặt mũi tràn đầy cao trào qua đi bị chinh phục lang thang bộ dáng, đúng là Đông Phương Thế Gia gia chủ Đông Phương Kiếm Nhị phu nhân Trình Thục Mỹ, hai người cuối cùng đến sung sướng chi đỉnh, tinh dịch lẫn nhau hợp, ôm nhau tiến nhập mộng đẹp. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 183, thứ hai thiên nhất đại sớm, Hạo Thiên tựu từ biệt Đông Phương gia tất cả vị mỹ nữ, đã đi ra Đông Phương gia. Hắn một thân một mình tại Tử Cấm Thành nội đi tới, lúc này Tử Cấm Thành phi thường náo nhiệt, Hạo Thiên không muốn sớm như vậy trở về, vì vậy hắn mặc kệ Đông Nam Tây Bắc, khắp nơi mò mẫm đi dạo, kết quả không nghĩ tới chính mình càng đi càng lệch tích. Hạo Thiên vừa đi vừa nhìn, lúc này thời điểm đột nhiên gặp hơn 10m xa địa phương một hồi bóng người lắc lư, chỉ thấy hai người bối rối đem một cái gia đình quần áo và trang sức không biết sống chết nam nhân chuyển nhập ẩn nấp trong hẻm nhỏ, người ở đây một ít dấu tích cách nhìn. Đoán chừng là ngoại ô, đường đi cái hố bất bình, không nói xe ngựa, tự là người cũng rất ít đi đi lại lại. Hạo Thiên một hồi nghi hoặc, lòng hiếu kỳ cùng một chỗ, bề bộn theo sau, hẻm nhỏ cuối cùng, rõ ràng còn có một mảnh dày đặc rừng cây, chỉ thấy hai nam nhân đem gia đình kia cách ăn mặc lại không biết sống chết nam nhân càng chuyển càng sâu, đã cách con đường có rất trường một khoảng cách rồi. Lúc này thời điểm Hạo Thiên phát hiện còn có người tại, nhưng lại có một cổ đẹp đẽ quý giá xe ngựa tồn tại. Bên cạnh xe ngựa có hai nam nhân, một cái tương đối cao đại khoảng 40 tuổi tả hữu, tướng mạo đường đường, mặt chữ quốc, mặt mũi tràn đầy đại hồ tu, hai mắt âm tàn độc ác, xem xét cũng biết là hung ác nhân vật. Chỉ thấy hai nam nhân xách cái nhà kia đinh cách ăn mặc nam nhân hướng trên mặt đất một ném, sau đó cung âm thanh đối với cái kia mặt chữ quốc nam nhân nói, đại ca, làm sao bây giờ, bị gọi đại ca mặt chữ quốc nam nhân, là Tử Cấm Thành Bắc Giao vùng nổi danh lưu manh. Xem như Tử Cấm Thành vùng cường đạo A, chỉ là hắn mỗi một lần gây án đều rất che giấu, hơn nữa chuyên lựa chút có tiền nhưng thế lực không lớn người ra tay, cho nên một mực không có người biết là hắn gây nên mà thôi. Chỉ thấy hắn dâm loạn cười nói, tiền cướp được, nữ nhân lại trong xe ngựa, ba người các ngươi nói có thế như thế nào đâu này. Đứng tại mặt chữ quốc nam nhân bên người một người đàn ông nhìn về phía trên trung thực chút ít, hơi có chút khiếp đảm nói, đại ca, trước kia chúng ta làm việc thời điểm đều là dẫm tốt rồi điểm quan trọng mới động thủ, lần này vội vàng đi theo một cổ ra khỏi thành xe ngựa đã đi xuống tay, tuy là đắc thủ rồi, có thế ta cảm thấy có chút không ổn. Mặt chữ quốc nam nhân nhíu mày, nói, có cái gì không ổn? Nói mau, cái này xe ngựa quá đẹp để quý giá chút ít, so về dĩ vãng chúng ta ra tay những cái kia mục tiêu đều muốn hoa lệ, ở kinh thành có thế ngồi như thế xe ngựa người không nhiều lắm. Ngoại trừ nhị phẩm dùng thượng quan viên, có lẽ tựu là kinh thành một ít đại gia tộc, những người này đều hậu trường rất cứng, làm tức giận những này đại gia tộc hoặc là kinh thành quan lớn, khiêu khích quan phủ nảy sinh ác độc truy tra, ta sợ. Sợ, hán tử kia chú ý cẩn thận nói, đến đằng sau thật sự là thật không dám lại nói tiếp rồi. Nghe xong hán tử này, mặt chữ quốc nam nhân đã bắt đầu dao động, nữ nhân trong xe ngựa tuy xinh đẹp thiên tiên, nhìn xem đều bị người chảy nước miếng, có thế cùng bị quan phủ vô hạn kỳ truy tra cũng là phiền toái một đống, chỉ thấy hắn cầm không cho phép chủ ý nói, thế nhưng mà vừa rồi cái này hai nữ nhân đang liều chết giãy dụa thời điểm ta uy nàng ăn xuân dược còn đánh cho bất tỉnh nàng, lúc này thời điểm dược lực cũng nên bắt đầu phát tác, chúng ta không bên trên nàng nàng tự chết rồi, nàng chết kết cục đối với chúng ta tới nói cũng giống như vậy, đồng dạng hội làm tức giận những này đại gia tộc, ta có một biện pháp, vừa rồi cái kia người chăn ngựa cũng chỉ là bị chúng ta đánh cho bất tỉnh mà thôi, không chết, chúng ta có thể nghĩ biện pháp cứu tỉnh hắn, sau đó cũng uy hắn ăn chút ít xuân dược, chờ đến không sai biệt lắm đem hắn ném vào trong xe ngựa, bởi như vậy phát sinh chuyện gì đều cùng chúng ta không quan hệ, hơn nữa một cái hạ nhân cùng một cái nữ chủ nhân đã xảy ra không nên phát sinh quan hệ, lượng bọn hắn cũng không dám đem chuyện này lộ ra đi ra ngoài, bởi như vậy chúng ta đã đoạt nàng tài vật nàng cũng không dám nói ra đi, chiêu này như thế nào đây? Cái này người nhát gan đạo tặc nói ra một cái tương đối có thể thực hiện đích phương pháp xử lý đến. Mặt chữ quốc nam nhân đang muốn đại khen lên tiếng thời điểm lại nghe đến một cái khác ánh mắt đồng dạng dâm loạn đàn ông nói ra. Đã như vậy, cái kia còn không bằng chúng ta thoải mái hết sau đó sẽ đem cái kia người chăn ngựa ném vào. Đến lúc đó cái này người chăn ngựa dĩ nhiên là thành người chịu tội thay. Hơn nữa, cho dù cô nàng này biết rõ bị cưỡng hiếp rồi, nàng một cái phu nhân gia gặp được việc này còn dám khắp nơi nói hay sao? Thật sự không thành chúng ta sau đó giết nàng, hành động bí mật chút ít, lượng quan phủ cũng tra không được chúng ta. Mặt chữ quốc nam nhân hai mắt sáng ngời, chật chật cười không ngừng, cái kia nhát gan một điểm đàn ông không lên tiếng nữa. Trên thực tế hắn cũng không phải vật gì tốt, gặp không có gì nỗi lo về sau hắn cũng nhịn không được nữa hai mắt tỏa ánh sáng. Dù sao trên xe hai nữ nhân, đích thật là khó gặp mỹ nữ, loại này đẳng cấp mỹ nữ đối với nam nhân mà nói, đều là cực kỳ hấp dẫn, rất tốt rất tốt. Ba người các ngươi ở bên ngoài chờ, ta đi lên thoải mái hết các ngươi lại đến. Mặt chữ quốc nam nhân cười phóng đãng lấy, đại ca ngươi cũng quá không hiền hậu, ngươi ở trên mấy người chúng ta ở một bên trên nhìn xem được rồi đi. Hơn nữa, bên trong còn có tiểu nha hoàng, mặc dù không có tiểu thư kia như vậy mê người, thân thể cũng non chút ít, thế nhưng lớn lên lông mày xanh đôi mắt đẹp, ta cùng đại ca đi lên được rồi đi, đi, đi, đi. Thế nhưng mà cái này xe ngựa tối đa cũng chỉ có thể lách vào 4 người mà thôi, lên xe ở bên trong đã có 2 nữ nhân rồi, ta đi lên sau tựu 3 người rồi, các ngươi nhìn xem xử lý a, nói cho hết lời về sau, mặt chữ quốc nam nhân liền vén lên xe ngựa cửa xe tiến vào trong xe, lão tam cùng lão tứ chờ, ta cùng đại ca thoải mái đã xong đi ra 2 người các ngươi, nghe khẩu khí cái kia là lão nhị người đắc ý nói, lão nhị cười lên xe ngựa, lập tức truyền đến 2 tiếng có chút bén nhọn kêu sợ hãi. Nữ nhân phát ra, nghĩ đến hẳn là nữ nhân sau khi tỉnh lại phát hiện tình huống không đúng mới kêu sợ hãi, còn kèm theo tiếng kêu cứu, nhưng chỉ là đổi lấy nam nhân một hồi cười đắc ý, chỉ nghe được nam nhân cười nói, hai vị tiểu mỹ nhân, hôm nay hai người các ngươi như thế nào đều hô như thế nào gọi cũng sẽ không có người đến nơi này được rồi, các ngươi hay vẫn là tiết kiệm một chút lực lưu đến mức hồn thời điểm tận lực hô cho đại gia nghe một chút a. Ha ha, cứu mạng nha, Hạo Thiên nghe được cứu mạng la lên, liền thời gian dần qua tới gần xe ngựa, đối với Hạo Thiên mà nói, loại này anh hùng cứu mỹ nhân thực sự quá đơn giản, hắn tới gần thời điểm, quả thực tựu là không hề sinh lợi, cho dù thân kinh bách chiến đạo tặc cũng không thể phát hiện, huống chi giờ phút này ngoài xe ngựa cái kia hai cái đàn ông cũng không phải tại thủ vệ, mà là đều lách vào tại bên cạnh xe ngựa hướng bên trong xem, thấp một điểm chính là cái kia còn đạp lấy chân. Hạo Thiên tựu là trực tiếp đến gần bọn hắn cũng chưa chắc biết có người đến. Hạo Thiên lặng lẽ tới gần bên ngoài cái kia hai cái đàn ông, phản phất tử thần tại ở gần. Rất đáng tiếc cái kia hai cái đàn ông tuy bình thường cảnh giác, có thế lúc này thời điểm chú ý lực đều không để tại những này thượng diện. Bị Hạo Thiên tới gần đến sau lưng cũng không biết. Hắn tả hữu nhanh chóng duỗi ra hai ngón tay, tựa như đạn chỉ thần công đồng dạng, nhẹ nhàng một điểm. Dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế ra tay, vô thanh vô tức. Không đợi cái này hai nam nhân kịp phản ứng, liền ầm ầm ngã trên mặt đất, phanh, phanh, đương cái này hai nam nhân ngã xuống đất thời điểm, cuối cùng nhất hay vẫn là đưa tới trên xe đang muốn cởi quần áo, xách súng lên ngựa, hai nam nhân, chỉ thấy mặt chữ quốc nam nhân kêu gọi đạo, lão tam, lão tứ, trả lời hắn chỉ có im ắng yên lặng, mà Hạo Thiên lại như một thú liệp giả xinh đẹp không một tiếng động đứng tại trước xe ngựa, chờ đợi bọn hắn vừa ra tới tựu cho phép tấn mãnh tập kích. Mặc Chữ Quốc nam nhân cùng lão nhị đều là so sánh người có kinh nghiệm, lão tam lão tứ đã có thể bị người vô thanh vô tức phóng ngược lại, không biết sống chết, như vậy bên ngoài tất nhiên có không ít người, bằng không tuyệt đối làm không được có thế nhanh như vậy đem lão tam lão tứ phóng ngược lại, cho nên hai người bọn họ một ánh mắt ý bảo, xuất kỳ bất ý tất cả theo xe ngựa hai bên cửa sổ nhỏ thoát ra đi. Hạo Thiên chỉ là cười lạnh, đối với đạo tặc loại này thủ đoạn, tại hắn xem ra, hết thảy đều là như thế buồn cười. Đạo tặc lão nhị cực kỳ bất hạnh, dáng người u nan chút ít, cửa xe ngựa hộ tựa hồ khai được không đủ đại, tạp thoáng một phát, động tác chậm nửa điểm, hơn nữa Hạo Thiên cũng đúng lúc tại vị trí này, hắn khẽ vươn tay, cái kia đạo tặc lão nhị chỉ cảm thấy một hồi cảm giác mát, đón lấy tự mở trừng hai mắt, ha ha hai cái, con mắt trừng mắt liền ngã xuống đất bỏ mình, có thế yêu chính là đối phương là ai cũng còn không thấy rõ ràng, chính mình tự hồn quy thiên nước. Không, người như vậy chỉ có thể là rơi vào vô gian địa ngục, đây hết thảy phát sinh ở tốc độ ánh sáng tầm đó, cực kỳ nhanh, Mặt Chữ Quốc nam nhân phát giác đối thủ không nhiều lắm muốn chạy đến, vì vậy muốn mãnh liệt nhào đầu về phía trước, không nghĩ tới Hạo Thiên đã phất tay chỉ hướng hắn. Mặt Chữ Quốc nam nhân gặp Hạo Thiên tại bất động thanh sắc thời điểm liền giết mình ba cái xuất sinh nhập tử hảo huynh đệ, hai mắt ửng đỏ, ngươi rống một tiếng nhào lên, một quyền chém ra, uy vũ sinh phong. Hạo Thiên căn bản không nhìn hắn, nhẹ nhàng dùng ngón tay một điểm, mặc dù không có tiếp xúc đến thân thể của hắn, nhưng là cách không điểm huyệt, trực tiếp một chút ở hắn mệnh môn. Mặt Chữ Quốc nam nhân căn bản không có nghĩ đến đối phương thật không ngờ lợi hại, chỉ cảm thấy toàn bộ đầu óc một hồi xé rách đau đớn, lập tức đau đớn biến mất. Lại về sau, hắn cũng đã nghe không được cũng nhìn không tới cái thế giới này bất kỳ vật gì. Lúc này trên mặt đất không có bất kỳ vết máu, hết thảy cũng còn rất bình tĩnh tự nhiên, duy nhất nhiều ra đến, chỉ có trên mặt đất bốn cái thi thể. Nếu như không có người nói cho ngươi biết, có lẽ đi ngang qua người cũng chỉ là cho rằng bốn người này chỉ là ngủ rồi mà thôi. Mà Hạo Thiên đã vượt qua bốn người này thi thể, xốc lên xe ngựa bức màn mà tiến vào tầm mắt là vô cùng mê người xuân sắc. Đó là bất luận cái gì nam nhân nhìn đều không đành lòng cự tuyệt, cũng không cách nào cự tuyệt một màn. Trong xe ngựa chỉ thấy hai nữ nhân lẫn nhau dắt đối phương quần áo, toàn thân duy có cái yếm cùng bao quần, lại ủng cùng một chỗ uốn éo ma sát, tóc hơi loạn, mặt như hoa đào, hai mắt mê ly như nước giống như sương mù, lại mang vài phần dãy dụa, trong miệng trận trận thiển thân than nhẹ, hiển nhiên là xuân dược dược lực phát tác. Lại để cho Hạo Thiên kinh ngạc chính là trong đó làn da trắng nhất non ngọc nữ phong cao nhất đứng thẳng trắng nõn nữ nhân, dáng người có lồi có lõm không nói, cái kia cao gầy dáng người, quý tộc khí chất, thật sự là cực phẩm nữ nhân. Đại khái là Hạo Thiên vén lên cửa xe ngựa mảnh vải thời điểm trong xe ánh sáng bỗng nhiên sáng ngời nguyên nhân, nàng thần trí hơi chút thanh tĩnh chút ít, vô lực đẩy ra lực ý chí không đủ cường đã lâm vào điên cuồng nha hoàng, ngẩng đầu nhìn lên, thấy là một cái anh tuấn phi phàm nam tử. Nàng vừa rồi tuy dược lực phát tác, có thế thần trí bao nhiêu tồn tại, biết rõ người này khả năng tựu là lại để cho cái kia hai cái cường đạo thoát ra đi người, hiện tại thấy hắn không có chuyện gì đâu bộ dáng, nghĩ đến những cái kia cường đạo đã bị đánh chạy, nữ nhân này lập tức vừa vui vừa thẹn, cuống quýt kéo qua y phục rách rưới che tại trên thân thể, thở hổn hển thở gấp nói, không, không nên nhìn a, bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm. Chương 184, mấy cái đạo tặc thực đang suy đoán được không tệ, hai nữ nhân này đích thật là kinh thành một đại gia tộc Phong gia thiên kim tiểu thư Phong Ngọc Đình, cũng là Hoa Hạ học viện 12 mỹ nhân một trong Thương Tiên Tử, mà đổi thành bên ngoài một vị thì là nàng thiếp thân nha hoàng Thu Hương. Phong gia mặc dù không có tứ đại gia tộc cường đại như vậy, hơn nữa sáng tạo đích niên đại cũng không có lâu như vậy xa, nhưng là Phong gia thực lực cũng không thể khinh thường, mà Phong Ngọc Đình tựu là Phong gia đương đại gia chủ con gái. Giờ phút này Phong Ngọc Đình cuối cùng một chữ là rên rỉ đi ra, là nha hoàng Thu Hương xoa nhẹ nàng ngọc nữ phong, Thu Hương nhìn về phía trên cũng tự 15-16 tuổi đến, cái kia trẻ trung thanh tú mặt giống như hỏa thiêu, nàng triệt tiêu trên thân cái kia kiện màu ngà sữa cái yếm, lộ ra hai cái phát dục hài lòng ngọc nữ phong, hỗn hển xoẹt đem miệng hướng Phong Ngọc Đình trên người gom góp, tiểu thư, Thu Hương tốt, tốt, nóng quá, Phong Ngọc Đình trong cơ thể đã đến không cách nào áp chế biên giới rồi. Hơn nữa nàng vừa rồi đã sớm tỉnh, nghe được những cái kia cường đạo đối thoại, biết rõ chính mình mặc cho dược lực phát tác xuống dưới nàng chữ hội đốt người mà chết, có thế kiên trinh tính niệm một mực tại đau khổ chèo chống lấy nàng, Thủy Chung bảo thủ lấy trong đầu như vậy một ít khối thanh minh. Phong Ngọc Đình đùng đỡ lấy tới gần Thu Hương, nhưng rất vô lực, cửa xe ngựa bên trên còn có một nam nhân nhìn xem, cái này làm cho nàng thẹn đến muốn chui xuống đất, trong thoáng chốc bị Thu Hương kéo nàng lấy ra ngăn cản quần áo, trên người nàng cái kia kiện phấn hồng sắc cái yếm mềm mại như nước, chăm chú dán tại trên thân thể, hai cái thập phần khả quan ngọc nữ phong cao ngất mà hoàn mỹ, tuy không tính là cực lớn, nhưng là đầy đủ đại, hơn nữa to đến đúng mức, bị điên cuồng Thu Hương vô ý thức quấy rối lấy. Nàng cái kia ngọc nữ phong rung động, Hạo Thiên chứng kiến mắt đều lớn hơn, nhẹ thân lên xe ngựa, Phong Ngọc Đình vội la lên, không muốn lên đến, không muốn. À, nàng còn chưa nói xong đã bị Thu Hương nhào lên hôn cho ngăn chặn, Hạo Thiên thấy tâm hỏa tăng vọt, không bao giờ nữa làm quân tử, nói sau hắn cũng không có lúc nào đã làm quân tử, huống chi hắn hiện tại cũng là cứu người, vì vậy thời gian dần qua đem y phục trên người cởi ra, lộ ra dữ tợn khủng bố quái vật khổng lồ. Chỉ thấy thượng diện gân xanh đầu, thập phần dọa người, y nguyên mang theo một tia thần trí. Phong Ngọc Đình vừa sợ vừa thẹn nhìn xem Hạo Thiên cởi sạch quần áo, muốn nói chuyện lại bị nha hoàn của mình Thu Hương cho ngăn chặn. Hạo Thiên cùng Phong Ngọc Đình đối mặt lấy, nhẹ nói, trong các ngươi kịch liệt xuân dược, khó hiểu sẽ chết, đã hôm nay để cho ta gặp được các ngươi, nghĩ đến cũng đúng thiên ý an bài chúng ta này một duyên, các ngươi tự thuận theo thiên ý a. Phong Ngọc Đình nghe được Hạo Thiên, hai mắt trợn thật lớn. Trong nội tâm biết rõ không có biện pháp khác, vì vậy càng thêm ngượng ngùng, nhưng thân thể phản ứng thập phần mãnh liệt, nàng toàn thân đã không còn chút sức lực nào, căn bản không cách nào làm ra hữu lực kháng cự, đáng sợ hơn chính là nội tâm của nàng đã chậm rãi đã mất đi kháng cự ý niệm trong đầu, ngược lại là trận trận khát vọng nam nhân đến chiếm hữu chính mình, bỏ thêm vào chính mình, vừa nghĩ tới kế tiếp muốn chuyện đã xảy ra, Phong Ngọc Đình nước mắt chảy xuống, vô thanh vô tức. Hạo Thiên phụ đi thời gian dần qua lau lấy nước mắt của nàng, tại nàng ngượng ngùng mà khó chịu nổi biểu lộ xuống, hắn ôn nhu đa tình nói, ta biết rõ cái này đối với các ngươi tới nói nhất thời khó có thể tiếp nhận, nhưng đây là biện pháp duy nhất, hy vọng chờ một chút không muốn kháng cự ta cứu ngươi, được không nào? Phong Ngọc Đình ngượng ngùng nhắm lại nàng cái kia tài trí thanh tịnh con mắt, Hạo Thiên kéo khuyết điểm đi lý trí Thu Hương, một bả hôn nàng cái kia kiều diễm cái miệng nhỏ nhắn. Hai tay dùng sức xoa nắng lấy nàng cái kia hai cái không lớn cũng rất lại co giãn ngọc nữ phong. Thu Hương thoải mái theo trong cổ họng phát ra trận trận tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ. A, Hạo Thiên biết Thu Hương trong cơ thể dược đã hoàn toàn phát tác, được kịp thời phát tiết mới có thể giải, kéo được lâu rồi ngược lại hại thân, nói sau còn có một chờ đây này. Nghĩ đến Hạo Thiên đem Thu Hương đặt ở dưới mã xa, một tay nâng lên nàng một chỉ trắng noãn mà ưu mỹ tú chân, hắn một bên hôn nồng nhiệt lấy. Mà hai tay cũng không thể rảnh rỗi, dưới tay phải rũ xuống, cách quần áo tại nàng rất tròn rắn chắc tràn ngập co giãn mông ngọc vuốt ve véo nhẹ, trong tay trái cử, tại nàng bóng loáng cẩn thận như tơ lụa giống như xúc cảm đôi má, cái cổ trắng ngọc, hai vai khắp nơi vuốt ve, thỉnh thoảng vặn vẹo thân thể đè ép ma sát nàng cao ngất mềm mại mỹ diệu hai ngọn núi, sớm đã cứng rắn dơ lên cao cự long lại càng không lúc va chạm bụng của nàng cùng bên đùi, tại Hạo Thiên sổ lộ công kích đến. Cái này thanh thuần tiểu nha đầu toàn thân phát run vặn vẹo, há mồm thở dốc, vô lực mở ra đôi mắt đẹp, tự sân tự oán địa lườm hắn một cái, trên mặt lộ vẻ mê loạn cùng phóng đãng biểu lộ, loại này ánh mắt so cái gì xuân dược nhiều hữu hiệu, Hạo Thiên cũng bị châm ngòi được dục diễm đốt người, muốn ngừng mà không được, chẳng biết lúc nào, Thu Hương y phục trên người mảnh đai an toàn, bị gãy hướng hai bên, cảm giác được sắp trần như nhộng Thu Hương chỉ có thể liều mạng ôm lấy Hạo Thiên, ngăn cản quần áo ly thể trượt. Chỉ là toàn thân không còn chút sức lực nào như con gái yếu ớt, ngăn không được nam nhân tăng vọt dục vọng, hắn hai tay nắm ở Thu Hương hai vai, đem nàng đẩy ra chút ít, làm cho nàng như liên ngó sen giống như tuyết bạch ngọc dưới cánh tay rũ xuống, quần áo chảy xuống trên mặt đất, a thiếu hiệp, Thu Hương xấu hổ mang e sợ, toàn thân ửng hồng, có lồi có lõm, đường cong tim tú ôm nhu cao quý thân thể, cơ hồ đã toàn bộ hiện ra tại Hạo Thiên trước mắt. Chỉ còn thần bí kia lãng mạn tử sắc không đeo trên vai hung y cùng màu sợi tơ quần lót, che lấp cảm thấy khó xử cao ngất gò núi cùng thần bí khê cốc, hơi mờ chất liệu nửa tráo thức hung y bao vây lấy đầy đặn hai ngọn núi, hai điểm đỏ tươi anh đào có thể nhàn nhạt lộ ra, tuyết trắng đầy đặn bộ ngực sữa bởi vì miệng lớn thở dốc, hình thành mê người gợn sóng, gợi cảm cái yếm ở bên trong chưa bao giờ bạo lộ đầy đặn vú, trước kia còn có thể nhìn qua mà không thể thành, nhưng bây giờ ngạo nghễ đứng thẳng tại trước mắt. Sắp mặt cho chính mình muốn làm gì thì làm vuốt ve, cắt quần áo hợp kề sát đùi ngọc quần lót, đem nhất mê người khe rãnh u cốc lồi lõm đường cong hoàn toàn hiện ra, Khắc hoa chạm rỗng xếp đặt thiết kế có thể thoáng lộ ra một chùm nhàn nhạt cỏ thơm. Bồng môn bắt đầu từ hôm nay vi quân khai, cái này lâu vu bí mật hoa viên đem tại chính mình khai khẩn sau khi tưới nước tái hiện sinh cơ xuân ý dạt dào. Hạo Thiên tay trái ôm chặt lấy Thu Hương mấy đỏ thẫm khỏa thân, toàn thân không còn chút sức lực nào nóng hổi thân thể, tay phải vội vã cách một tầng non nớt trơn trượt cái yếm phủ cầm chặt một chỉ đầy đặn vú, tay của hắn nhẹ mà không vội địa vuốt ve xoa nắng lấy, trong bàn tay truyền đến một hồi kiên quyết rắn chắc, mềm mại vô cùng và tràn ngập co giãn mỹ diệu xúc cảm, làm cho người huyết mạch sôi sục. Hạo Thiên nhẹ nhàng mà dùng hai ngón tay khẽ vuốt Thu Hương cái yếm hạ cái kia rất tự hào vú đỉnh núi, đập vào vòng khẽ vuốt văn ve áp, hai ngón tay nhẹ nhàng mà kẹp lấy nàng cái kia động tình sung huyết cương anh đào, ôm nhu mà có kỹ xảo địa một hồi véo nhẹ mảnh văn ve. Thu Hương bị cái kia theo mẫn cảm đầu vú chỗ truyền đến cảm giác khác thường khiến cho toàn thân như gặp phải trùng vệ, một lòng cho nâng lên ngực, trên mặt vô hạn phong tình, đôi mi thanh tú cau lại, mị nhãn mê ly, phát ra từng tiếng làm cho người mất hồn ân a. Trên rỉ, toàn thân kiều nhuyễn vô lực, toàn bộ lại Hạo Thiên ôm cái rắn chắc, tài bất trí sụi lơ trên xe, trong đầu từng đợt không cách nào hình dung tê dại khoái cảm, nhanh chóng khuếch tán đến toàn bộ hạ thể, Thu Hương khát khao đã lâu dục niệm mãnh liệt phản công, ngẩng đầu lên đến, há mồm thở dốc, cũng nhịn không được nữa tăng vọt dục tình, trong ánh mắt tràn đầy cuồng rực dục diễm, lúng đồng tiền đẹp ửng đỏ, vũ mị xấu hổ, nói mê giống như nói nhỏ nói, thiếu hiệp, ta ngứa, khó chịu. Cái kia ngôn từ trong thẹn thùng vũ mị sức hấp dẫn lại để cho Hạo Thiên cực kỳ tâm động, đem Thu Hương chặn ngang, như ôm tân nương tựa như. Hạo Thiên đem Thu Hương nhẹ nhẹ đặt ở trên xe, một cổ ngà voi giống như tinh xảo đặc sắc, tuyết trắng óng ánh kiều nhuyễn ngọc thể, che một tầng làm cho người choáng váng quang vận, giống như hoàng mỹ không tì vết, thánh khiết cao quý Venus pho tượng. Hạo Thiên quay đầu hướng Phong Ngọc Đình nhìn lại, chỉ là nàng phát hiện Hạo Thiên nhìn sang, nhanh chóng đóng chặt lại cặp kia mê người con mắt. Sau đó một đôi ngọc thủ che lại chính mình cái kia đỏ đến như lửa đốt mặt ngọc, cái mũi lại thở thô thô, phấn hồng sắc cái yếm che giấu ở dưới cao ngất ngọc nữ phong theo thô thô hô hấp cao thấp phập phồng, gợn sóng trận trận, ăn mặc màu trắng mỏng bao quần một đôi thon dài cặp đùi đẹp vén tại một khối, tí ti ma sát lấy, Hạo Thiên cười nói, ngươi chờ một chút, chờ ta cứu được tiểu nha hoàng về sau lại cứu ngươi, Phong Ngọc Đình thở gấp nói, ta, không muốn, Hạo Thiên không quan tâm nàng. Dù sao trong lòng nghĩ lấy đến lúc đó nàng nếu nhịn được tựu là trên đời thần kỳ nhất sự tình, nhiệt. Nóng quá, lúc này thời điểm dưới thân Thu Hương kịch liệt giãy dụa thân thể, một đôi tay vô ý thức nắm, bắt loạn, Hạo Thiên không chần chờ nữa, động thân đâm vào, Hạo Thiên cảm giác được đâm xuyên qua một tầng hơi mỏng màng, chưa từng có qua ép sát làm cho hắn thoải mái được nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ, Tuy dược lực phát tác lại để cho Thu Hương tại Hạo Thiên cướp đi nàng trong sạch thời điểm không có thống khổ như vậy, có thế Hạo Thiên như vậy một cái quái vật khổng lồ bỗng nhiên toàn bộ xâm nhập, nàng vẫn có loại cảm giác hít thở không thông, trên thân cong lên cái miệng nhỏ nhắn mở lớn thân thể cứng ngắc phát run, cái con kia bị Hạo Thiên nắm lên chân trận trận trừu đá, phản phất run rẩy, Thu Hương một hồi lâu mới trì hoãn quá mức đến, sau đó là không biết sống chết vặn vẹo, tay tại Hạo Thiên trên người trận trận lục lọi. Hạo Thiên không hề giữ lại, kéo ra thân thể mãnh liệt xông tới, nhiều lần đến cùng, mỗi một cái Thu Hương thân thể đều phát run thoáng một phát, nhíu lại tiểu lông mày nàng tựa hồ có chút đau đớn, nhưng này nũng nịu tiếng rên rỉ nhưng là như thế mất hồn sảng khoái, tiểu đỏ mặt lên như lửa đốt như máu tích, mị thái mười phần, bụng dưới phối hợp hướng lên rất, lại để cho Hạo Thiên chọc vào càng sâu, chỉ thấy nàng hai mắt nhắm nghiền, cái miệng nhỏ nhắn mở ra, âm thanh không dứt bên tai, xe ngựa một hồi lắc lư, Thu Hương một tiếng thảm tươi đẹp buồn bã tuyệt quyển luyến thét lên, nàng tiếc thân rồi, hai tay khấu chặt Hạo Thiên hai vai, hai chân dùng sức thu nạp, trên bụng rất dính sát lấy thân thể của hắn, lại để cho hai người không một chỗ khe hở, nửa người trên cong lên, hai mắt trắng giả, toàn thân sợ run phát run, một cổ nhiệt dính chất lỏng theo nàng hoa bên trong ruộng phun ra đến, lại để cho Hạo Thiên toàn thân đánh cho lạnh run. Thiếu chút nữa liền không nhịn được bắn đi ra, cũng may nhịn xuống, Hạo Thiên biết Thu Hương tiếp một lần không đủ để hoàn toàn giải quyết vấn đề, không hề đợi nàng khôi phục liền lại phát động tiến công, Thu Hương không có trì hoãn quá mức đến, lần nữa thừa nhận Hạo Thiên mãnh liệt va chạm, rất nhanh lại tiến nhập mê ly trạng thái, thân thể bản năng nghênh hợp với hắn mỗi một lần va chạm, nhớ đều đụng vào nàng hoa tâm, tê dại trận trận, Thu Hương trận trận thở gấp ngâm kiều thân phản phất tựu là Hạo Thiên vô tận động lực chỗ, Nghe được Hạo Thiên hỏa dội dầu, mỗi một lần bị đâm cho mạnh hơn càng dùng sức. Thời gian dần trôi qua, Kiều Nộn Thu Hương cảm thấy trận trận đau đớn, hơi đầu nhẹ nhàng nhào, nhưng hay vẫn là giấu không lấn át được trận trận khoái cảm, còn có cái kia vẻ mặt thỏa mãn. A. À. Phu, Phong Ngọc Đình nghe gần tại bên người thối nát chi âm, cùng nam nhân trận trận thô tiếng thở, nàng rốt cuộc áp chế không nổi trong cơ thể cần rồi, hai mắt bịt kín một tầng sương mù, nhộn nhạo, chính bình tĩnh nhìn chăm chú lên trong xe ngựa nam bên trên nữ hạ kịch liệt vận động, chầm chầm vào Hạo Thiên mỗi một lần lôi ra lại đụng đi vào quái vật khổng lồ, nàng hai tay kìm lòng không được rời khỏi chính mình bao trong quần lót. A, à, Thu Hương tại Hạo Thiên một kích cuối cùng xuống, lại một lần nữa trèo lên rồi, so trước đó lần thứ nhất càng thêm kịch liệt, run rẩy giống như phải chết đi qua, hai tay khấu trừ tại Hạo Thiên sau lưng, móng tay đều đem da của hắn khấu trừ phá, nàng như một bạch tuộc quấn chặt Hạo Thiên, hoa điền nội phản phất tại nhúc nhích lấy, sau đó là một cổ dính chất lỏng phúng dũng cuồng xạ, đánh vào Hạo Thiên quái vật khổng lồ bên trên. Hạo Thiên thụ này một kích, sau lưng một hồi tê dại, cũng nhịn không được nữa, song tay nắm chặt Thu Hương bờ eo thon bé bỏng, dùng đem hết toàn lực đem nàng mềm mại nóng bỏng thân thể kéo nhanh, lại để cho chính mình quái vật khổng lồ đội lên cuối cùng. Úc, Hạo Thiên gầm nhẹ một tiếng, tích trữ vài ngày hỏa dược một cổ bắn đi ra, đánh vào Thu Hương hoa điền ngọn nguồn, kích được nàng tốt một hồi sợ run, lại một lần nữa tại trong cao triều nàng ngất đi, nếu không phải dược vật tác dụng, như nàng như vậy kiều nộn thân thể, sao có thể thừa nhận được lâu như vậy. Dùng cái này đồng thời, ở một bên trên Phong Ngọc Đình cũng than nhẹ một tiếng, tại chính mình dùng tay dưới tình huống tiếc, Hạo Thiên buông Thu Hương phát dục không đủ còn rất kiều nộn thân thể, chậm chạp đem mình cái kia quái vật khổng lồ chậm chạp theo trong cơ thể nàng rút, theo quái vật khổng lồ cuối cùng rời khỏi, Thu Hương cái kia nhỏ hẹp kiều nộn hoa điền rốt cuộc không cách nào chắn bất trụ Hạo Thiên bắn tới trong cơ thể nàng một lời tinh dịch. Trộn lẫn lấy đại lượng lạc hồng xuôi dòng mà ra, kiều nộn tiểu hoa điền thật lâu đều không thể xác nhập, có thể thấy được Thu Hương tiểu hoa điền hay vẫn là không quá thích ứng Hạo Thiên cái thanh này đại cày cấy. Không hề để ý tới mê mang quá khứ đích Thu Hương, Hạo Thiên nhẹ nhàng phụ câu trên tỉnh biết tính Phong Ngọc Đình, khàn khàn âm thanh tuyến nói, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Không, không muốn. Hạo Thiên nhẹ đè nặng nàng có lồi có lõm thân thể, miệng tại nàng bên tai nhẹ nhàng thổi nhiệt khí, còn liếm liếm nàng vành tai, hấp dẫn mà hỏi lại ngươi một câu, muốn hay vẫn là không muốn ta giúp ngươi đâu này, ta không biết. Phong Ngọc Đình dãy dụa thân thể, cho thấy thân thể nàng đã thập phần khát vọng, có thế nàng y nguyên mang theo một tia nửa điểm thanh tĩnh. Bạn đang nghe truyện audio tại giấc mơ vn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 185, Hạo Thiên hai tay run rẩy chụp lên Phong Ngọc Đình cái kia ưu mỹ ngọc nữ phong. Phong Ngọc Đình một đôi tay không lực ngăn trở lấy, Hạo Thiên cách trên người nàng cái kia kiện phấn hồng sắc cái yếm nhẹ nhàng xoa nàng ngọc nữ phong, cảm giác thập phần mỹ diệu, hắn cảm giác được chính mình quái vật khổng lồ bằng tốc độ kinh người hùng khởi ta. Tại Hạo Thiên xoa nhẹ trì hoãn trà sát xuống, Phong Ngọc Đình cặp kia ngọc nữ phong chậm rãi ngạnh, cái kia hai khỏa bồ đào trướng sưng biến lớn, cách cái yếm có thể chứng kiến cái kia đầy nhô lên, Hạo Thiên cũng nhịn không được nữa, gần xuống đầu đi cách cái yếm cái kia khỏa bồ đào. Phong Tình nhẹ nhàng nhai cắn, Phong Ngọc Đình sở hữu lý trí tại Hạo Thiên cái này một nhai cắn phía dưới lập tức sụp đổ, nhịn không được phát ra một tiếng mất hồn đãng phách trên rỉ, cặp kia trắng loãng tay cũng kìm lòng không được đè lại đầu của hắn, phản phất muốn đem Hạo Thiên đầu theo như nhập trong cơ thể nàng. Hạo Thiên cắn Phong Ngọc Đình cái kia kiện phấn hồng sắc cái yếm dùng sức một kéo xuống rồi, hai cái mang theo tí ti gân xanh lại trắng loãng như xuân tuyết ngọc nữ phong bắn ra đến, trung lên một cái, hắn hai mắt hơi xích, phản phất giả thú động tình, nhanh chóng cúi đầu cắn trong đó khỏa bồ đào, dùng sức kéo luôn. A, à, đau nhức nha. Nhẹ. Điểm nhẹ, Phong Ngọc Đình nhào nổi lên lông mày. Hạo Thiên một tay cũng tại mặt khác một chỉ ngọc nữ phong bên trên thỏa thích xoa nắng đắng đo, tay kia vội vàng sao động đi thoát Phong Ngọc Đình trên người duy nhất một kiện ngăn cản vật bao quần. Phong Ngọc Đình lúc này đã hoàn toàn vứt bỏ truyền thống lý tính, hoàn toàn tiến nhập nhục dục hải dương. Phối hợp với nhô lên tròn vo bờ mông lại để cho Hạo Thiên đơn giản đem nàng bao quần cởi, lộ ra cái kia lại để cho Hạo Thiên điên cuồng, lại để cho Phong Ngọc Đình ngượng ngùng hoa điền bảo địa, cái kia dưỡng dục lấy nhân loại địa phương cỏ thơm trạch trạch, nước nhuận đen kịt, cái kia khẽ nhất tiểu kênh mương ở bên trong một khỏa trân châu dính tí ti điểm một chút hoa lộ, nương theo lấy Phong Ngọc Đình một đôi khó chịu mà bất an tư mày lúc ẩn lúc hiện, tràn đầy cực hạn hấp dẫn, trong cấm địa có nhân loại bản năng xúc động. Hạo Thiên cảm giác được chính mình trướng đến nhanh phát nổ, cũng biết Phong Ngọc Đình lực ý chí mạnh như thế, nữ nhân tới loại tình trạng này đã là hoàn toàn mê ly rồi, thân thể cũng đã làm xong nên đón nam nhân tiến vào chuẩn bị. Hạo Thiên dùng tay tách ra Phong Ngọc Đình kia đôi thon dài mà trắng noãn đùi, bắt nó áp thành chữ to hình, hắn quỳ ở bên trong, cúi đi, cầm chặt chính mình quái vật khổng lồ dẫn đạo nó chống đỡ tại Phong Ngọc Đình hoa điền đại môn bên trên, cao thấp ma sát nghiền nát lấy. Phong Ngọc Đình đã triệt để tiến nhập trạng thái, phấn khố không ngừng nâng lên, đuổi theo Hạo Thiên quái vật khổng lồ, miệng nhẹ thân đã ngâm, cho ta, ngư ngứa, cho ta muốn tiến vào, ngươi là nữ nhân của ta, theo Hạo Thiên tuyên ngôn, hắn mãnh liệt phát lực động thân, thổi phù một tiếng, Hạo Thiên quái vật khổng lồ ngay ngắn chui vào Phong Ngọc Đình hoa bên trong ruộng, giống như cày cấy lê cắm vào hoa điền cần lê đi khai phát đi đổi mới, Hạo Thiên sảng khoái được toàn thân đánh cho lạnh run. Cảm giác được tiến nhập một cái lửa nóng nóng hổi trong không gian, lưỡng vách tường ma sát chèn ép, thậm chí trận trận nhúc nhích, lại để cho hắn thoải mái đến trong xương tủy đi. Úp, Phong Ngọc Đình cặp môi đỏ mọng cắn chặt, lông mày nhẹ trao lại, khuôn mặt có chút vặn vẹo, vốn là trắng bệch lại đi theo cực độ đỏ tươi, tự hồ Hạo Thiên như vậy triệt để chiếm hữu làm cho nàng bị tí ti thống khổ làm cho thanh tỉnh chút ít, cặp kia mê ly đóng chặt con mắt lúc này có chút mở ra, nhìn thoáng qua Hạo Thiên, thẹn thùng, khó chịu nổi. Thống khổ, dãy dùa, u oán, mỏng hận, hơi vài phần thỏa mãn, hết sức phức tạp, có thế những này tại hắn bắt đầu co rúm lúc cũng bị mất, đổi thành khát vọng cùng nóng rực, cuối cùng nhận mệnh nhắm mắt lại, thẹn thùng mà mị hoặc đây này lẩm bẩm, nhẹ, nhẹ một ít nhi a. A. Ờ, Hạo Thiên đem thiếu nữ đẹp thiên kim Phong Ngọc Đình cặp kia lại để cho người điên cuồng đùi non hoàng tại cái hông của mình, sau đó hai tay nắm chặt lấy nàng cái kia hết sức nhỏ mềm dẻo eo. Đại lực kéo động, hung hăng đụng tiễn đưa, thịt cùng thịt tiếng va đập ba ba mà tiếng nổ. Hạo Thiên mỗi đụng một cái tất nhiên đến cùng, đoạn lấy mỹ thiếu phụ Phong Ngọc Đình hoa tâm thịt, nàng nũng nịu lại hơi một tia đau đớn trên rỉ lấy, ờ. Ân hừ. Nhẹ, nhẹ chút ít. Ai? Nhẹ, nhẹ, a. Hạo Thiên một đôi tay dùng sức xoa nắng lấy nàng cặp kia bị đâm cho rung lên rung động ngọc nữ phong. Gần xuống đầu đi hôn nàng cái kia trương khẽ nhếch cặp môi đỏ mọng, dưới hán không ngừng rất động, mỹ thiếu phụ Phong Ngọc Đình bị đâm cho thở hổn hển khí thô, cực độ khoái cảm trận trận truyền vào nàng đại não, nàng thầm nghĩ lên tiếng rên rỉ, có thế miệng bị Hạo Thiên ngăn chặn cường bạo, trận trận rên rỉ chỉ có thể ở trong cổ họng a. A, đê a, chỉ có cái kia thanh tú cái mũi có thế hô hấp, thế nhưng mà kịch liệt khoái cảm làm cho nàng tim đập rộn lên hô hấp nhanh chóng. Cái mũi căn bản không cách nào thỏa mãn nhu cầu, trong lỗ mũi phát ra trận trận tiếng thở dốc, kiều hừ hừ, Phong Ngọc Đình mặt không biết là bị Hạo Thiên cuốn lấy đầu lưỡi hay vẫn là bị hắn ngăn chặn cái miệng nhỏ nhắn không cách nào hô hấp hay vẫn là mặt khác, đỏ đến ướt át huyết, thân thể không biết là ở dãy dụa hay vẫn là tại cực độ hưởng thụ, phấn khố mỗi lần nâng lên nghênh đón lấy Hạo Thiên mỗi một lần xâm nhập, tuyết trắng rất tròn bờ mông cùng bày tứ uốn éo. Lại để cho hắn quái vật khổng lồ tại hoa của mình điền thành trong tận lực tư mài cạo sát, đổi lấy càng lớn khoái cảm. Phong Ngọc Đình cặp kia ngọc non nớt tay tại Hạo Thiên trên lưng hổ cuồng trảo sờ loạn, một đôi cặp đùi đẹp không biết lúc nào đã chăm chú bàn ở cái hông của hắn, dùng sức kẹp chặt, bằng phẳng bụng dưới trận trận run rẩy, hiển nhiên đã nhanh đến biên giới. Hạo Thiên buông ra mỹ thiếu phụ Phong Ngọc Đình cái kia bị hôn đến sưng đỏ cái miệng nhỏ nhắn, một tay bắt lấy nàng một chân, bắt nó áp đến nàng ngọc nữ phong bên trên. Tay kia đem nàng cái chân còn lại dùng sức áp qua một bên, lại để cho hoa của nàng điền vô hạn đột xuất, hắn phát lực co lại mãnh liệt, lần này có thế chọc vào càng nhập, dư thế tự hồ có thế đụng mặt thân thể của nàng, a, người tốt nhi, thật sâu, đụng vào, đến ta trong bụng á, ờ, đừng ngừng, dùng sức a. Phong Ngọc Đình rên rỉ đạo, Hạo Thiên vừa rồi đã tại thu hương trong cơ thể bắn một lần, lần này có thế càng thêm bền bỉ, càng thêm có trùng kích lực, hắn đem Phong gia đại tiểu thư Phong Ngọc Đình hai chân khép lại áp dưới thân thể, sau đó áp đi cuồng chọc vào, Phong Ngọc Đình sảng đến đầu cuồng vung, phát bay ra, nhanh. Nhanh a, ta muốn chết rồi. Đến rồi. Hạo Thiên buông Phong Ngọc Đình cặp kia trắng đẹp đùi non, cầm chặt nàng cái kia nhục cảm rất cốt eo, nhanh hơn một hồi cuồng chọc vào, Phong Ngọc Đình bỗng nhiên toàn thân run rẩy, một đôi chân dùng sức vừa thu lại, chăm chú kẹp lấy Hạo Thiên eo, bụng dưới bỗng nhiên cứng đờ, đại lực rất đi lên dán chặt dưới háng của hắn, Một đôi ngọc thủ quấn quanh ôm quấn chặt cổ của hắn, đầu mạnh mà hướng về sau hả ra một phát, giống như hoang giống như buồn bã một tiếng thét lên. Ai, một cổ thủy triều theo phong ngọc đình hoa bên trong ruộng phun ra đến, suy suy âm thanh có thế nghe nói, mà nàng tại thời điểm nước mắt chảy xuống, phong ngọc đình thân thể cứng ngắc lấy, run rẩy lấy, hoa điền một hồi nhúc nhích, phản phất cực độ khát khô cái miệng nhỏ nhắn, hấp được Hạo Thiên toàn thân thoải mái, có thế hắn còn chưa tới muốn lúc bắn. Hạo Thiên quái vật khổng lồ y nguyên cắm ở phong ngọc đình hoa bên trong ruộng, hai tay ôm nhu vuốt thân thể nàng mỗi một tấc, hôn hít lấy gương mặt của nàng cùng cổ, cho nàng sau ôm nhu. Phong ngọc đình thời gian dần qua từ đó hồi khí trở lại, thần trí cũng thanh tĩnh rất nhiều, ưng một tiếng có chút mở ra cặp kia như nước giống như sương mù mê ly mắt, lông mi bên trên treo từng ly từng tí nước mắt tử, ánh mắt thê lương mà e lệ nhìn qua áp tại trên thân thể cho chính mình lớn nhất khoái hoạt nam nhân. Trong lúc nhất thời không biết suy nghĩ cái gì, Hạo Thiên ngẩng đầu lên nhìn chăm chú lên phong ngọc đình con ngươi, ôm nhu vuốt nàng sau rặng mây đỏ bay lên thủy nộn non hai má, hôn lại thân hôn tới nàng nước mắt trên mặt, theo con mắt hôn đến vành tai, rất ôm nhu. Phong ngọc đình ngượng ngùng muốn bỏ qua một bên đầu, nhưng trong lòng lại yên lặng có một cái khác thanh âm làm cho nàng không muốn bỏ qua một bên đầu, tự lại để cho Hạo Thiên hôn hít lấy. Ngươi tên là gì? Hạo Thiên hỏi. Phong ngọc đình. Phong ngọc đình ngượng ngùng đáp. Phong Ngọc Đình, Hoa Hạ Học viện 12 mỹ nhân bản bên trên thương tiên tử, quả nhiên người cũng như tên, làm cho người triều mến. Hạo Thiên kinh ngạc nói, nghe xong Hạo Thiên ca ngợi, Phong Ngọc Đình vậy đối với lông mi thật dài rung lên một cái, ngượng ngùng nhắm mắt lại, nàng biết rõ mình bây giờ tư thế nhất định rất dâm đảng, hai tay hai chân cuốn lấy Hạo Thiên không phóng, mà hắn khó cảm thấy khó xử đồ vật còn chọc vào tại thân thể của mình ở bên trong, cứng rắn nóng hầm hập bỗng đến lòng của mình đều say. Lại phản phất muốn căng nứt chính mình, nàng biết rõ chính mình vĩnh viễn mất đi trong sạch rồi, nghĩ đi nghĩ lại nàng không khỏi chảy xuống áy náy nước mắt, anh mà khóc, làm sao vậy, Ngọc Đình, có phải hay không ta ở đâu làm được không tốt, Hạo Thiên nhẹ nhàng rất thoáng một phát chính mình quái vật khổng lồ, thất thân sau phong Ngọc Đình thân thể cực độ mẫn cảm, bị Hạo Thiên nhẹ nhàng cắm xuống, nàng nhịn không được phát ra một tiếng chán người rên rỉ, nàng ngượng ngùng được xấu hổ vô cùng. Đôi bàn tay trắng như phấn từng quyền đánh lấy Hạo Thiên phía sau lưng, khóc âm thanh đạo, ngươi tựu là không tốt, ngươi tại sao phải đối với ta như vậy, ngươi muốn ta về sau làm như thế nào người? Ta là ngươi muốn ta về sau làm như thế nào người? Ta là có vị hôn phu, chính là đợi gả chi nhân, hôm nay như vậy, ta còn có cái gì thể diện lập gia đình, ngươi làm gì thế không cho ta chết đi được rồi, ta là bất trinh nữ nhân, ô. Ta hận ngươi, hận chết ngươi. Ngọc Đình ngươi nếu cảm thấy đánh ta có thế dễ chịu một điểm tự hết sức đánh. Hạo Thiên nói ra, ta chính là đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. Phong Ngọc Đình tượng trưng đánh nửa đánh vừa nói đạo. Hạo Thiên nắm chặt Phong Ngọc Đình hai tay, sau đó theo như tại trên ngực của mình, ôm nhu mà mang một ít từ tính khàn khàn thanh âm nói ra. Ngọc Đình, ngươi có thể cảm giác được ta đối với ngươi yêu thương sao? Phong Ngọc Đình sở hữu oán khí bỗng nhiên bị ý xấu hổ che giấu, bề bộn rút về tay của mình. Có thế bị Hạo Thiên gắt gao bắt lấy không phóng, không khỏi thẹn thùng nói, ngươi thả ta ra, ta không thích nghe chuyện ma quỷ của ngươi. Hạo Thiên buông nàng ra tay, hai tay nắm chặt lấy đầu của nàng, con mắt nhìn chăm chú lên nàng con ngươi, có chút bá đạo nói, Ngọc Đình, về sau ta bảo ngươi Ngọc Đình, ngươi tại ta Hạo Thiên thê tử, mặc kệ ngươi cự tuyệt hay không, ta đồng dạng bày ngươi đến thê tử của ta trên vị trí, giờ khắc này ta và ngươi chăm chú tương liên lẫn nhau làm một thể. Ta chính là chồng ngươi, ta sẽ là của ngươi nam nhân. Phong Ngọc Đình thấy được Hạo Thiên trong mắt toát ra đến yêu thương cùng bá đạo, bổ sung lấy mãnh liệt tham muốn giữ lấy. Trong lòng của nàng ngũ vị hiện trần, có ngượng ngùng có ai oán có vui mừng còn có một tia nói không rõ đạo không rõ tiếc nuối. Tiếc nuối cái gì đâu này, tiếc nuối Hạo Thiên không là người trong lòng của mình sao. Nàng so với ai khác đều tin tưởng, vị hôn phu của mình là người như thế nào, cái kia không phải mình có thể đơn giản muốn thay đổi gã có thể tái giá. Nàng sợ hãi, bởi vì nàng trong đáy lòng lo lắng hôm nay phát sinh hết thảy, chẳng những sẽ để cho chính mình rơi vào tay giặc nhập vận mệnh bi thảm, càng có khả năng sẽ liên lụy toàn bộ Phong gia, cái kia chính mình chính là Phong gia tội nhân thiên cổ, đây mới là nàng lo lắng nhất. Hạo Thiên thấy nàng như thế biểu lộ, cần cù không bỏ mà hỏi, Ngọc Đình làm thê tử của ta, được không nào, ta có vị hôn phu, không được, chúng ta không có khả năng, ngươi đừng ép ta. Phong Ngọc Đình trong nội tâm hoảng sợ. Cự tuyệt nói, vì cái gì không được. Vị hôn phu không tính cuối cùng nhất trượng phu, ngươi cũng không tính toán lập gia đình, đã ngươi chưa gả, tựu có cơ hội khác cả. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi vừa rồi khoái hoạt không sung sướng? Hạo Thiên nhẹ nhàng nói. Phong Ngọc Đình bỏ qua một bên đầu, tao được sợ, mặt mũi tràn đầy hồng ướt ác huyết, muốn phản bác mấy thứ gì đó lại không mở miệng được, vừa rồi nàng khoái hoạt thì không cách nào che giấu, hơn nữa hiện tại nam nhân vật kia còn tại trong thân thể của mình, chiếm hữu lấy chính mình, nàng xấu hổ tại lên tiếng, ngươi không ra ta coi như ngươi lặng yên nhận thức. Hạo Thiên chiếm tuyệt đối chủ động, ta đây hỏi lại ngươi, ngươi có hay không yêu thích ta? Chưa, không có. Ta mới không thích ngươi, không thích, ta hận ngươi, hận chết ngươi. Phong Ngọc Đình thật sự lo lắng rồi, nàng không biết kế tiếp Hạo Thiên sẽ nói ra cái dạng gì đến. Hạo Thiên phụ được thêm gần, cái mũi đối với cái mũi, hai mắt bá đạo chằm chằm vào Phong Ngọc Đình lập lòe bất định bối rối ngượng ngùng con ngươi, ôn nhu mà hỏi, thật sự, thực. À, Phong Ngọc Đình đằng sau bị Hạo Thiên chắn trở về, Hạo Thiên thẳng hôn đến Phong Ngọc Đình thở hổn hển liên tục mới buông ra miệng, tà mị cười cười, lại hỏi, có hay không yêu thích ta? Không có. À, Phong Ngọc Đình cái kia quật cường cái miệng nhỏ nhắn lại một lần nữa bị Hạo Thiên phong bên trên. Hạo Thiên lại một lần nữa buông ra miệng thời điểm, Phong Ngọc Đình đã mị nhãn như tơ rồi. Hạo Thiên y nguyên không bỏ theo phục hỏi, có hay không? Ta không biết. Van cầu ngươi đừng hỏi ta rồi, ta không biết, ta thật sự không biết, ta là xấu nữ nhân, cô. Phong Ngọc Đình lại một lần nữa nước mắt chảy xuống. Hạo Thiên không khỏi lòng mềm nhũn, không hề bức Phong Ngọc Đình rồi. Hắn biết rõ muốn một cái truyền thống hiền lành nữ nhân thoáng cái tiếp nhận chính mình thật sự rất khó, có thế Hạo Thiên có lòng tin, tốt rồi, ta không bức ngươi rồi, nhìn xem ngươi rơi lệ ta sẽ đau lòng. Phong Ngọc Đình thời gian dần qua ngừng nước mắt, Hạo Thiên ôm nhu thay nàng lau mất nước mắt, nàng ngượng ngùng bất động, đảm nhiệm Hạo Thiên gây nên. Hạo Thiên ôm nhu mà hỏi, Ngọc Đình, ngươi hận ta sao? Phong Ngọc Đình nàng biết rõ chính mình dù cho có hận cũng hận không dậy nổi chiếm hữu thân thể của mình nam nhân. Tuy nam nhân này là cái kẻ xông vào, có thế cuối cùng nàng chỉ là cứu chính mình mà thôi, hận không nói, trong nội tâm còn có tí ti đạo không rõ nói không rõ tình cảm tại sinh ra, nàng sâu kín nói, ta không biết, Ngọc Đình, ta muốn cho ngươi biết của ta yêu, ta hiện tại còn muốn ngươi. Hạo Thiên đến mức khó chịu, nếu không phải vì mở ra cái này xinh đẹp không gì sánh được tâm linh lại để cho trong nội tâm nàng triệt để có vị trí của mình, để về sau có thế vĩnh viễn có được nàng. Hắn sớm liền không nhịn được muốn quất roi rồi, lúc này thời điểm gặp tâm thần bối rối, tự hồ tâm đã buông lỏng hơi khai, chính mình chỉ cần lại thêm một bả kình liền có thể đi vào nội tâm của nàng, Hạo Thiên liền cũng nhịn không được nữa. Phong Ngọc Đình trong thân thể y nguyên rất mãnh liệt, nghe được Hạo Thiên tuyên cáo giống như đích thoại ngữ, nàng chỉ là ngượng ngùng nghiêng đầu đi không nhìn Hạo Thiên, một bộ đảm nhiệm quân làm bộ dáng, thấy Hạo Thiên sốt cao, lại cũng không chậm trễ. Bám nhanh eo của nàng bắt đầu chậm rãi rút ra đút vào thời gian dần qua rất chọc vào nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu. À, mẫn cảm Phong Ngọc Đình nhanh chóng đã có phản ứng, thân thể nhiễm lên một tầng hồng nhạt. Hạo Thiên co lại chân, ông lấy nàng mềm mại như nước thân thể, làm cho nàng ngồi tại trong ngực của mình. Hai tay của hắn nâng nàng cái kia rất tròn vĩnh lên rất. Phong Ngọc Đình hai chân mở rộng ra, hoàng ở Hạo Thiên eo, phấn khố chăm chú cùng hắn dưới hắn tương liên, một đôi mềm mại cánh tay ôm cổ hắn. Hạo Thiên từ đuôi đến đầu rất động. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 186. Phong Ngọc Đình hai mắt giống như bế giống như trợn, lộ ra mê ly mà đẹp đẽ hào quang, khẽ cắn môi dưới phối hợp với Hạo Thiên rất động mà phập phồng lấy, cùng một chỗ ngồi xuống giang mỗi lần lại để cho hắn xâm nhập nàng hoa tâm ngọn nguồn. Phong Ngọc Đình không khỏi kiều hư thấp thở gấp, vong tình rên rỉ, úc. Thật sâu. À. Đội lên rồi. Người tốt nhi. Nhanh. Nhanh lên. Lại trinh tiết nữ nhân ở bị hoàn toàn kích phát ra đến sau đều phóng túng nhộn nhạo. Dâm phụ cũng không gì hơn cái này. Nhưng Hạo Thiên ưa thích. Hắn hưng phấn. Hắn không cần cái gì kỹ xảo. Bởi vì hắn vô tận động lực cũng uy mãnh đánh thẳng tựu là tốt nhất kỹ xảo. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt. Hết thảy kỹ xảo đều không có trực tiếp xuất ra thực lực đến càng hữu hiệu quả. Phong Ngọc Đình bị đâm cho hỗn thân run rẩy, mái tóc đen nhánh theo nàng vong tình sáng ngời não mà tán loạn, búi tóc không thành búi tóc, tóc mai hoàng thoát tán, phát phi trâm rơi, một trương say mê thỏa mãn lại là đỏ mặt gắn đầy tuyệt thế dung nhan lúc này có chút sau ngang, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch thẳng thở hỗn hển, từng tiếng đản nhân tâm hồn rên rỉ có thế trong cuộc sống sở hữu nam nhân cầm giữ không được. Hạo Thiên ngại trong xe ngựa không gian quá chật, không cách nào đại dựa vào đại hợp kéo động. Liền thời gian dần qua hoạt động lấy hai người tương liên thân thể, thời gian dần qua hướng cửa xe chỗ đi, lúc này Phong Ngọc Đình đã hoàn toàn mất phương hướng ở bên trong rồi. Hạo Thiên co rúm có chỗ thả chậm, có thế nàng cao thấp phập phồng thân thể cũng không dừng lại qua, ngược lại bởi vì Hạo Thiên thả chậm mà càng thêm ra sức, hai tay ôm sát nhanh cổ của hắn, phản phất sợ Hạo Thiên hội biến mất, phấn trên hắn rất đón ý nói hùa, cái miệng nhỏ nhắn gấp giọng nói, người tốt, ngươi nhanh, nhanh, điểm động A, nhanh, ta muốn, Hạo Thiên hôn lên Phong Ngọc Đình tuyết trắng cổ, thô lấy khí, đừng có gấp, sẽ có ngươi thoải mái thời điểm. Hạo Thiên ôm nâng Phong Ngọc Đình thân thể xuống xe ngựa, bên ngoài bông tuyết nhẹ xuống, mấy phần tung bay, hàn khí bức người, theo xe ngựa như vậy một cái ôn hòa trong tiểu không gian bỗng nhiên ra đi ra bên ngoài, phong tình Phong Ngọc Đình lạnh tĩnh chút ít, thân thể tự nhiên đem Hạo Thiên ôm càng chặt hơn, đợi phát hiện mình đã huyền không thời điểm kinh hô một tiếng hai chân bàn nhanh eo của hắn, như vậy vừa dùng lực, hoa bên trong ruộng da thịt mềm mại liền co rút lại, kẹp chặt hắn quái vật khổng lồ một hồi sảng khoái. Hạo Thiên nhịn không được thoải mái một tiếng, úp, Phong Ngọc Đình đã có vài phần thanh tĩnh, không khỏi ngượng ngùng chát chát chát chát, ngọc diện nóng rát, cũng không hề cảm giác được lạnh, chỉ là vùi đầu đến Hạo Thiên trên bờ vai, căn bản không dám liếc hắn một cái. Hạo Thiên nâng Phong Ngọc Đình cái kia màu mỡ bờ mông, có chút dùng sức hướng lên ném đi, Phong Ngọc Đình kinh hô một tiếng, a, à, có thế chán người gọi còn chưa tới thu hồi, Phong Ngọc Đình liền cảm giác được thân thể bỗng nhiên rơi xuống. Hạo Thiên cái kia kiện quái vật khổng lồ theo nàng hạ lạc xu thế hướng bên trên đỉnh đầu, nàng cảm giác được thân thể của mình phảng phất bị một kiện lửa nóng khổng lồ đồ vật chọc thủng, ngũ tạng lục phủ dường như thoáng cái bị chống đối đến trong cổ họng, phổi ở bên trong không khí phảng phất bị từ đuôi đến đầu trùng kích lực cho đuổi ra ngoài giống như, nhịn không được cái miệng nhỏ nhắn đại trương, đầu sau này ngang, ít hầu tự giống như bị người nhéo ở thở gấp không giận nổi đồng dạng, muốn sâu sắc trên rỉ một tiếng nhưng lại im ắng phát ra. Thân thể nàng run rẩy đến cứng ngắc sau đó lại bắt đầu trận trận run rẩy, lại không phải cao trào tiến đến. Hạo Thiên cảm thấy lần này quá mức phát hỏa, thấy Phong Ngọc Đình như vậy một bộ biểu lộ, Hạo Thiên không dám lộn xộn, bề bộn gần xuống đầu đi cắn nàng cặp kia tuyết trắng mang theo gân xanh ngọc nữ phong, một hồi nhẹ một hồi trùng dùng sức lấy, giảm bớt vừa rồi cái kia thoáng một phát cho nỗi thống khổ của nàng. Phong Ngọc Đình thiếu chút nữa hít thở không thông đi qua. Tại Hạo Thiên ôm nhu hạ một hồi lâu mới đem vừa rồi cái kia khẩu khí thở gấp đi ra ngoài, một tiếng lâm ly uyển luyến tiếng hô sâu thẳm kéo dài, hô, lại nói tiếp là miệng lớn hấp khí hồi phổi, thân thể cũng nhu mềm nhũn ra, nàng thanh tú cái cầm chống đỡ tại Hạo Thiên trên bờ vai thô âm thanh thở phì phò, buồn bã u oán trách hữu khí vô lực đây này lẩm bẩm, ngươi cái không có lương tâm, muốn đâm chết ta nha. Hạo Thiên lần này không hề như vậy thô lỗ, nhẹ ném thân thể của nàng lại cao thấp rất động. Nhưng dù là như thế, Phong Ngọc Đình y nguyên không thói quen Hạo Thiên khổng lồ, hơn nữa loại này tư thế là đâm vào sâu nhất, nàng bao nhiêu có chút không thích ứng, nhíu lại lông mày thống khổ cũng khoái hoạt lấy, a, à, quan gia, nhẹ một chút, ở cắm vào người ta trong tử cung đi lạp a, à. Phong Ngọc Đình cảm giác mình như một mẫu hầu đồng dạng trèo quấn ở Hạo Thiên cái này khỏa, đại thụ, bên trên, mà đại thụ căng lại nhiều lần đều đâm chọc nàng trên hoa tâm, trận trận đau đớn trận trận tê dại. Nàng cảm thấy thẹn lại kích thích, cực hạn khoái cảm theo thân thể rơi xuống, Hạo Thiên trên đỉnh mà trận trận vọt tới, Ngọc Đình nương tử, bảo ta tướng công, nhanh, Hạo Thiên cười dâm nói, ta không gọi, a, à, ngươi không phải, ta à, rốt cuộc, ô, xuyên qua, a, à, nghe Phong Ngọc Đình tiếng rên rỉ, Hạo Thiên không khỏi nhanh hơn trên đỉnh tốc độ cùng độ mạnh yếu, nâng nàng rất tròn ưu mỹ bờ mông tay cũng không hề dùng sức đi nắm, mà là làm cho nàng đại bộ phận thể trọng đè xuống, dựa vào quái vật khổng lồ chèo chống thân thể của nàng sức nặng cùng ngăn trở nàng hạ lạc xu thế, bởi như vậy mỗi một cái đều hung ác trùng, Phong Ngọc Đình sóng kêu ra tiếng, a, à, chết rồi, đau nhức a, à, ô, út, nhanh nâng ta, nha, a, à, mau gọi ta tướng công, nghe lời Lạp Ngọc Đình nương tử, chúng ta bây giờ đều lành nghề vợ chồng chi lễ rồi, trên danh nghĩa không phải tướng công của ngươi, trên thực tế đã là tướng công của ngươi rồi, tiếng kêu tướng công ta nghe một chút, Hạo Thiên tiếp tục cười dâm nói, ta không gọi. Phong Ngọc Đình mặt mũi tràn đầy đỏ bừng nói, Hạo Thiên hắc hắc cười không ngừng, hai mắt có chút phát đỏ, phản phất trong đêm độc xà con mắt, hắn nhanh hơn rất động. bởi vì hắn cảm giác được mình đã tích trữ rất nhiều khoái cảm, nhu cầu cấp bách phát tiết. Phong Ngọc Đình tại Hạo Thiên mới một hồi rất nhanh chóng đối hạ hỗn thân rùng mình, đầu cũng ngang, lộ ra ưu mỹ cổ cùng tú nhuận cái cằm, Phong Tình âm thanh rên rỉ, nhanh, dùng, lực, ai, Hạo Thiên biết Phong Ngọc Đình cũng mau tới, càng thêm ra sức vứt lên rơi xuống trên đỉnh, hai người chỗ đã dính ẩm ướt không thành bộ dáng, thối nát mà hấp dẫn, mấy cái ẩm ướt vết nước theo Hạo Thiên đùi chảy đi xuống, oánh oánh tỏa sáng. Hạo Thiên dùng sức tách ra nàng lưỡng phân biệt mông thịt, lại để cho chính mình mỗi một cái đều có thể đính đến càng sâu, dù cho đã đỉnh không tiến vào. Phong Ngọc Đình bỗng nhiên một cái rất nhỏ run rẩy, lại tận lực bồi tiếp liên tục run rẩy, lại tận lực bồi tiếp từng đợt mãnh liệt run rẩy, hai tay dùng sức ôm sát Hạo Thiên đầu, đem đầu của hắn cô đến chính mình vậy đối với Ngọc Nữ Phong ở bên trong. Phong Ngọc Đình đầu ngẩng lên thật cao, cặp kia rất tròn trắng noãn thon dài đem hết sở hữu khí lực kẹp lấy Lăng Phong eo, phản phất muốn bẻ gãy Hạo Thiên eo đồng dạng. Hoa của nàng bên trong ruộng mãnh liệt nhúc nhích, trận trận, phản phất vô số ống hút đang hút Hạo Thiên sâu đâm bên trong quái vật khổng lồ mỗi một tế bào. Đến rồi, đến rồi. Sắp chết, mau gọi tướng công. Hạo Thiên cố nén mỗi một tế bào bị hấp mãnh liệt dục bắn khoái cảm, bỗng nhiên ngừng lại nói ra. Phong Ngọc Đình tại đường chân trời duyên bồi hồi, khó phần dục đến chưa tới dục tiên dục tử cảm giác làm cho nàng lo nghĩ cùng vội vàng. Eo thon nhuyễn uốn éo bờ mông dùng sức lắc lư nửa động, trong miệng buồn bã uyển dùng cầu hoang, đừng, đừng ngừng, cho ta, nhanh cho ta, gọi tướng công tựu cho ngươi, Hạo Thiên tiếp tục nói, ngứa, tương, tướng công, nhanh cho Đình Nhi Nhi, nhanh. Phong Ngọc Đình nội tâm dãy dụa không đến nửa diệu, liền bị rừng rực thiêu đắc không cách nào nhịn được nhịn, gấp giọng cầu hoang. Hạo Thiên như nghe thấy tiên âm, khai đủ mã lực liền xông mấy chục cái, Phong Ngọc Đình thân thể cứng đờ, tuyệt diễm, thảm, gọi, nha a, một cổ sung túc dậy sóng theo trong hoa tâm xì ra, Hạo Thiên đã bị cái này dậy sóng một kích, cũng nhịn không được nữa cái kia trận tê dại đến cốt tủy khoái cảm, sau lưng trận trận đau xót nhiệt tê dại, a, Hạo Thiên hổ gầm một tiếng, tay dùng sức buộc chặt Phong Ngọc Đình bờ mông, lại để cho hai người liền đến mật thiết nhất trạng thái, quái vật khổng lồ đội lên cuối cùng, mã nhãn một khai. Một cổ nồng đậm màu trắng tánh mạng chi dịch bắn vào Phong Ngọc Đình cái này tuyệt mỹ thiếu phụ hoa bên trong ruộng, Hạo Thiên liên tục nội bắn hơn 10 giây, thẳng đến Phong Ngọc Đình hoa bên trong ruộng rót đầy tánh mạng hạt giống, Hạo Thiên mới có một loại giao thanh hàng tồn cảm giác, a à, ngươi, mất hồn hồn không về đích Phong Ngọc Đình đã bị cái này cổ tánh mạng nhiệt lưu kích thích, nhanh chóng giật mình tỉnh lại, sau đó nhưng lại thở dài, ai, Hạo Thiên sau khi bắn xong không dám dừng lại. Tránh khỏi trong ngực người ngọc sau thụ đông lạnh nhiễm bệnh, cứ như vậy ôm lấy sau kiều diễm ướt át Phong Ngọc Đình trở về xe ngựa nội, đi vào trong xe ngựa phát hiện Thu Hương y nguyên ngủ say, phấn chỗ cùng một mảnh đống bừa bộn, còn mang theo tí ti huyết hồng sắc, đó là nàng Lạc Hồng. Hạo Thiên ôm lấy lười biếng người ngọc tọa hạ, hai người mặt đối mặt giao cái cổ mà ủng, xuất tinh sau quái vật khổng lồ vẫn là quái vật khổng lồ, còn ở lại Phong Ngọc Đình trong cơ thể. Hạo Thiên nhẹ tay nhẹ đích tại Tao Nhã Thanh trên lưng trắng vuốt ve. Đình Nhi, vừa rồi vì cái gì thở dài đâu này? Phong Ngọc Đình ngầm đồng ý Hạo Thiên gọi nàng Đình Nhi, mà trên thực tế nàng không có lý do để phản đối rồi. Vừa rồi một khắc này nàng thể xác và tinh thần cụ phục, đằng sau tuy ngượng ngùng hối hận, có từng kinh cũng là một loại có được, sở hữu, Đình Nhi, cũng là Hạo Thiên có được xưng hô. Ngươi vừa rồi như thế nào có thể bắn tới người trong nhà đâu rồi? Chẳng lẽ ngươi không sợ ta mang thai bị trong nhà của ta người phát hiện chuyện giữa chúng ta sao? Phong Ngọc Đình sâu kín nói. Mềm nhẵn chán, không có nhiều khí lực, kiều diễm vô hạn khuôn mặt mị ý tí ti, một loại bị triệt để uy no bụng thỏa mãn tại hắn bên trên. Cái này có cái gì phải sợ, cùng lắm thì hắn không muốn ta và ngươi muốn ngươi. Hạo Thiên nói ra, Phong Ngọc Đình trong nội tâm hơi có chút an ủi có chút ngọt ngào, nàng cũng không muốn cùng chính mình có như thế giao duyên nam nhân chỉ là vì khoái hoạt không để ý nữ nhân cảm thụ nam nhân. Phong Ngọc Đình sâu kín nói, chẳng lẽ ngươi thật sự một điểm cũng không biết chuyện của ta sao? Hạo Thiên lắc đầu, nói, ta chỉ biết là ngươi là Hoa Hạ đế quốc một đại gia tộc con cái, đã ngươi biết, vậy ngươi mới vừa rồi còn dám bắn vào trong thân thể của ta, nếu như ta mang thai, này làm sao xử lý? Phong Ngọc Đình cuối cùng nhất hay vẫn là nhịn không được đem mình nội tâm sợ hãi nói ra, cái này làm cho nàng trong lòng đích áp lực tùy theo thư trì hoãn, ngươi yên tâm, ta mới vừa nói qua ngươi biết trở thành thê tử của ta, nhất định không sẽ cải biến, Hạo Thiên nói ra. Bất quá đã chúng ta đều làm vợ chồng, không bằng làm được hoàn toàn hơn một điểm, cho ngươi mang thai con của ta như thế nào đây? A, Phong Ngọc Đình kinh hãi, cái này rõ ràng chính là nàng lo lắng nhất, hắn rõ ràng còn nói ra muốn, như thế nào, ngươi lo lắng ta không cưới ngươi sao? Hạo Thiên hỏi, không, ta chỉ là lo lắng. Phong Ngọc Đình đạo, lo lắng ta làm không được. Hạo Thiên lại một lần nữa hỏi ngược lại, thật sự hội mang thai sao? Phong Ngọc Đình lại chờ mong lại sợ hãi, còn có một tia ngượng ngùng, một lần khả năng không đủ, chúng ta tới nhiều mấy lần nói không chính xác có thể lại để cho hạt giống tại ngươi hoa bên trong ruộng nảy mầm. Hạo Thiên tà tà cười nói, ngươi người này nói chuyện. Hừ, Phong Ngọc Đình kiều hừ một tiếng, lại không nghĩ lúc này thời điểm thái độ của nàng có nhiều ôn nhu, phảng phất một cái bị nịch nuông chiều đâu tiểu thê tử tại trượng phu trước mặt làm nũng, kỳ thật nàng trong lúc vô tình đã tiếp nhận Hạo Thiên, tối thiểu giờ khắc này là như thế này. Hạo Thiên xem nàng một bộ kiều mị bộ dạng, tâm không khỏi lại nổi lửa, phía dưới cũng bắt đầu nhanh chóng trướng đại phát ngạnh, cái kia quái vật khổng lồ y nguyên cày tại Phong Ngọc Đình hoa bên trong ruộng, như vậy nhanh chóng quật khởi trướng ngạnh, nàng tự nhiên có thể cảm giác được, kinh hô một tiếng, ngươi như thế nào, ai kêu nương tử của ta như vậy mê người đâu rồi, ta còn muốn ngươi. Hạo Thiên mỉm cười nói, cái lúc này cảm giác đã là tràn ngập yêu lực lượng, ta không được, ta chỗ đó đều sưng đỏ rồi, hiện tại còn nóng rát, không muốn. Phong Ngọc Đình ngượng ngập nói, nương tử là tốt rồi, tốt hưởng thụ tướng công ân trạch a. Hạo Thiên nghe xong cười dâm nói, a. Phong Ngọc Đình không tới kịp lên tiếng đã bị Hạo Thiên hôn lên, một hồi tuồn lại ở trên xe ngựa triển khai. Hạo Thiên sinh long hoặc hổ đại khai đại hợp, tùy ý quất roi, thẹn thùng vô hạn. Phong Ngọc Đình nhiều lần mưa gió, thủy triều lên xuống, tiếng rên rỉ réo rắc thảm thiết buồn bã tuyệt, giống như khóc giống như ngâm, nàng thẳng đến không có lực lại đến, chỉ có thể nằm ở trên xe ngựa đảm nhiệm Hạo Thiên làm giày vò. Cuối cùng nàng thật sự vô lực thừa nhận quất roi, Hạo Thiên mới buông tha nàng. Cũng tại nàng ngượng ngùng ánh mắt nhìn soi mói kéo qua chưa tỉnh thu hương sấp điệp tại trên người nàng, trong lúc nhất thời hai nữ nhân lúc lên lúc xuống, hai cái phấn khố chính giữa đều là thối nát ẩm ướt không chịu nổi, cái kia hồng sâu kín rãnh sâu thịt khe ở bên trong còn thấm chảy Hạo Thiên vừa rồi bắn đi vào màu ngà sữa chất lỏng. Hạo Thiên nhìn qua hai cái điệp cùng một chỗ nữ nhân bồng mông tránh ra chờ quân nhập bộ dáng, cũng nhịn không được nữa, động thân hướng điệp ở phía trên thu hương hoa điền cắm tới, xùy một tiếng lên tiếng mà vào. Đang ngủ say thu hương kêu thảm một tiếng tỉnh lại, không bao lâu lại lâm vào dục tiên dục tử trong khoái cảm, trên rỉ trận trận. Hạo Thiên liền chọc vào vài chục cái bỗng nhiên rút ra, thu hương y nguyên bản năng nâng cao phấn khố, nhưng Hạo Thiên lúc này đã chuyển di trận địa, đối với thu hương dưới thân Phong Ngọc Đình hoa điền thẳng tiến. A, lúc này Phong Ngọc Đình đã bất chấp ba người hoang đường loạn tư thế đến cùng như thế nào cảm thấy khó xử rồi, chỉ biết là giờ khắc này chính mình bị điền được tràn đầy được rồi. Ê ẩm xốp giòn, thầm nghĩ lớn tiếng trên rỉ, nàng cặp kia ngọc thủ không cách nào với tới Hạo Thiên, chỉ có vong tình lục lọi đặt ở trên người nàng du hạ, cặp môi đỏ mọng cuồng nhiệt ở thu hương sakura miệng, thu hương tại đang trong hôn mê căn bản không biết đến cùng ai hôn nàng, chỉ biết là kịch liệt đáp lại lấy, một đôi chủ tớ cứ như vậy vong tình dây dưa cùng một chỗ, mà nàng phấn khố kiều nộn hoa điền lại thay phiên nghênh đón Hạo Thiên đến thăm cày cấy, lẫn nhau đang vào. Trong xe ngựa nhất nam lưỡng nữ hoặc sắc sinh hương bất hồn thối nát, cuối cùng thu hương lại lần nữa bất tỉnh đi, Hạo Thiên cũng sắp đến rồi bộc phát biên giới, rời khỏi thu hương thân thể sau đó bổ nhào vào vô lực mảnh mai Phong Ngọc Đình trên người, thuần thục đâm vào thân thể nàng, mãnh liệt đâm mấy chục cái tại trong cơ thể nàng tại một lần kình xạ, nhiệt lưu trùng kích hạ vô lực Phong Ngọc Đình lại một lần nữa ném thân tiết nước. Hạo Thiên trông coi tại hai nữ nhân bên người, thẳng đến các nàng khôi phục lại miễn cưỡng có thể sống động lúc mới ý định ly khai. Đình Nhi, hiện tại thời gian không còn sớm, ngươi còn ý định về nhà sao? Phong Ngọc Đình than khẽ, không trở về nhà, người trong nhà hội lo lắng, hay vẫn là về nhà a? Ta đây thuận tiện tiễn đưa hai người các ngươi cái trở về, bên ngoài cái kia người chăn ngựa ta tự không cứu tỉnh hắn nhanh như vậy, đợi đến lúc trở lại nội thành ta cùng với hai vị nương tử chia lìa thời điểm sẽ đem hắn cứu tỉnh, Hạo Thiên nói ra. Phong Ngọc Đình mắt cỡ bỏ qua một bên đầu, sâu kín nhìn qua ngoài cửa xe ngựa, nha hoàn của nàng Thu Hương nhưng lại xấu hổ đỏ mặt cúi đầu. Thu Hương, ngươi chiếu cố tốt tiểu thư nhà ngươi, ta đi điều khiển xe ngựa. Hạo Thiên nhảy xuống xe đi, đem nằm ở cách đó không xa người chăn ngựa chuyển lên xe trước, hắn nhảy lên xe ngựa vung roi đuổi lên ngựa đi ra rừng cây, lưu lại bốn cổ thi thể tại đâu đó, tuyết trắng tí ti tung bay, cách ly phong phủ 100 trượng xa thời điểm, Hạo Thiên cùng Phong Ngọc Đình trao đổi tín vật. Chính mình cùng với Phong Ngọc Đình, Thu Hương tách ra, Hạo Thiên ly khai lúc hai chủ tớ mọi người không bỏ, Thu Hương đối với Hạo Thiên rất là không bỏ, bởi vì nàng về sau nam nhân chỉ có thể là Hạo Thiên rồi, cho nên nàng cái kia không bỏ đều biểu hiện ở trên mặt, ảm đạm dục nước mắt, mà Phong Ngọc Đình nhưng lại vẻ mặt lạnh lùng, kỳ thật nội tâm của nàng thêm nữa là lo lắng, Hạo Thiên thời điểm ra đi nàng cũng không nhìn liếc, Hạo Thiên biết Phong Ngọc Đình còn không quá phóng được khai, một cái nữ nhân mới vừa vặn cho một cái không ghét thậm chí đã có chút điểm ưa thích nam nhân, nàng như thế nào lạnh lùng được. Lạnh lùng bất quá là mặt ngoài mà thôi, đi trong chốc lát, Hạo Thiên chứng kiến Phong Ngọc Đình cùng Thu Hương đã tiến vào phong trong phủ, hắn cũng trực tiếp hướng Tử Cấm Thành chạy về. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 187. Đương Hạo Thiên trở lại Tiết Ngưng Nhi mẹ con ở biệt viện thời điểm, hai mẹ con đều rất kích động, bởi vì Hạo Thiên cho các nàng cam đoan mình nhất định hội đem Tố Tâm mang trở lại. Nàng lúc này nhóm không thể chờ đợi được muốn gặp đến thân nhân của mình, Cố hai người đương nhiên sẽ rất kích động. Hạo Thiên nhìn thấy hai nữ kích động bộ dạng, hắn hiểu ý cười, sau đó dùng ánh mắt ý bảo thoáng một phát hai nữ cũng đã minh bạch, ba người cùng đi tiến vào gian phòng, ba người đi tiến gian phòng sau đóng cửa lại, Hạo Thiên thấy thế mới đem Tố Tâm tam nữ theo Phiêu Miểu Tiên Cung phóng ra, tam nữ lúc này cảm giác được một hồi khiếp sợ. Chính mình ba người tại chỉ chớp mắt gian rõ ràng lại đến một cái khác địa phương, cái này lại để cho ba người như thế nào không thể khiếp sợ, lúc này hay vẫn là Tố Tâm trước hết nhất kịp phản ứng, nàng hướng chung quanh nhìn nhìn, đột nhiên con mắt định dạng đã đến một cái phương hướng, đúng là Tiết Ngưng Nhi hai mẹ con chỗ đứng, mẹ con ba người gặp mặt lập tức lệ nóng doanh tròng, ba người ôm một hồi khóc rống, một lát sau, ba người mới thời gian dần qua ổn định tốt rồi cảm xúc, Tố Tâm cũng biết Hạo Thiên cũng không có lừa gạt mình. Hắn thật là nghe được mẫu thân cùng muội muội thỉnh cầu mới đến giải cứu chính mình, nghĩ đến Tố Tâm nhịn không được đi đến Hạo Thiên trước mặt cho hắn quỳ xuống. Hạo Thiên gặp Tố Tâm quỳ xuống, một hồi bối rối, hắn vội vàng hỏi, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi bây giờ là nữ nhân của ta, cứu ngươi là chuyện rất bình thường, ngươi đuổi nhanh, bằng không thì ta cần phải tức giận. Nói xong cũng đi đỡ nổi lên Tố Tâm cũng thuận thế đứng lên. Lúc này Lê Đăng Bình cùng Thu Cầu Vồng Yên hai nữ mới kịp phản ứng. Các nàng theo Hạo Thiên cùng Tố Tâm ba mẹ con trong lúc nói chuyện với nhau đã minh bạch tại đây là địa phương nào, nghe các nàng nói chuyện cũng biết Hạo Thiên là một người tốt, hai nữ có chút may mắn chính mình cũng không có nhờ vả không thuộc mình. Tố Tâm gặp hai nữ cũng phục hồi tinh thần lại rồi, nàng đem hai nữ giới thiệu cho mẫu thân Tiết Ngưng Nhi, nghe thế hai người đều là cùng con gái Tố Tâm giống nhau là đồng mệnh tương liên, nàng đối với hai nữ cũng có một loại thân cận. Hai nữ thấy thế cũng nói ngọt kêu, bá mẫu tốt, cái này lại để cho Tiết Ngưng Nhi trong bụng nở hoa. Hạo Thiên gặp mấy người cũng lẫn nhau nhận thức, hắn xoay người, đối với Lê Đăng Bình cùng Thu Cầu Vồng Yên hai nữ hỏi, Bình Nhi, Yên Nhi, trong nhà các ngươi còn có không có người nào rồi, ta muốn đem các nàng nhận lấy cùng các ngươi cùng một chỗ cư ở cùng một chỗ, như vậy cũng tốt lẫn nhau chiếu ứng, các ngươi thấy thế nào? Lê Đăng Bình cùng Thu Cầu Vồng Yên nghe xong nghĩ nghĩ, cảm thấy biện pháp này rất tốt. Đã có thể cùng thân nhân cùng một chỗ, lại có thể cùng người thương cùng một chỗ. Cái này phi thường không tệ. Lê Đăng Bình nói ra, phụ mẫu ta mất sớm, là ca ca đem ta mang đại. Trước đây ít năm hắn cưới người vợ, có thế đã qua chẳng phải. Ca ca tự qua đời, những năm này toàn bộ nhờ chị dâu ta mới có thế an tâm tại Hoa Hạ Học Viện học tập. Bởi vậy hiện tại nhà của ta chỉ có chị dâu một người rồi. Nói xong Lê Đăng Bình cũng có chút thương tâm. Hạo Thiên thấy thế vội vàng an ủi nàng. Thu Cầu Vồng Yên nghe được Lê Đăng Bình cũng có chút cảm xúc, nàng nói ra, ta so Đăng Bình muội muội tốt đi một chút nhi, ta tuổi nhỏ lúc phụ thân chết bệnh rồi, là mẫu thân đem ta mang đại, may mà mẫu thân là y dược thế gia xuất thân, tuy xuống dốc rồi, nhưng là nàng hay vẫn là biết chút y thuật, những năm này tựu là dựa vào mẫu thân trị bệnh cứu người chỗ lợi nhuận tiền lai cung cấp ta đến trường viện đọc sách, mà y thuật của ta cũng là cùng mẫu thân của ta học. Nghe xong hai nữ, Hạo Thiên trong lòng có chút sầu não, hắn vốn cho là mình đã rất không may rồi, không thể tưởng được cái này hai nữ so với chính mình còn bất hạnh, hắn yêu thương ôm hai nữ nói ra, Bình Nhi, yên tâm đi, ta sẽ vĩnh viễn đều yêu các ngươi, hiện tại chúng ta đi đem thân nhân của ngươi nhận lấy, làm cho các nàng hảo hảo hưởng phúc, vậy cũng là tận một phần của chúng ta hiếu tâm, như thế nào đây? Hai nữ nghe được Hạo Thiên phi thường vui vẻ, các nàng đều dùng cảm kích ánh mắt nhìn xem Hạo Thiên. Hạo Thiên gặp ánh mắt của các nàng, hắn cười cười, nói ra, có cái gì có thể cảm kích, các ngươi đều là nữ nhân của ta, muốn cảm ơn ta cũng muốn cảm ơn các nàng đem các ngươi xinh đẹp như vậy hai cái khả nhân nhi dưỡng dục trưởng thành, ta nhất cảm tạ hay vẫn là các nàng, cho nên, hiện tại, chúng ta đi đem các nàng nhận lấy a. Ân, hai nữ nhẹ giọng hừ một tiếng, sau đó nhẹ gật đầu. Hạo Thiên đối với Tiết Ngưng Nhi mẹ con ba người nói thoáng một phát, sau đó mang theo Lê Đăng Bình đã đi ra ngôi biệt viện này, vì cái gì không mang theo lấy Thu Cầu Vồng Yên rồi. Nguyên lai Thu Cầu Vồng Yên nói ra nhà nàng cũng không tại Tử Cấm Thành nội, mà là tại cách Tử Cấm Thành có một khoảng cách một cái trấn nhỏ bên trên, cho nên Hạo Thiên quyết định trước tiên đem Lê Đăng Bình chị dâu nhận lấy, lại đi tiếp Thu Cầu Vồng Yên mẫu thân. Lê Đăng Bình dẫn Hạo Thiên đi trong chốc lát, liền đi tới trong nhà của mình. Nàng đối với Hạo Thiên giới thiệu thoáng một phát chính mình chị dâu tên là Trần Thi Vận, đột nhiên có một ngày nàng bản thân bị trọng thương, ngã xuống Lê Đăng Bình gia cửa ra vào, là ca ca của nàng đem nàng cứu trở lại, dưỡng thương trong lúc, tình cảm của hai người dần dần gia tăng, cuối cùng Trần Thi Vận hạ gả cho Lê Đăng Bình ca ca, mà từ đầu đến cuối cùng, Lê Đăng Bình cũng không biết mình chị dâu thân phận, nàng cũng không nói, vốn nàng đối với Trần Thi Vận còn có chút hoài nghi. Nhưng là tại Lê Đăng Bình ca ca sau khi chết, Trần Thi Vận như trước khổ cực mệt nhọc cung cấp nàng tiến vào Hoa Hạ học viện học tập, cho nên Lê Đăng Bình đối với Trần Thi Vận hoài nghi cũng chậm chậm tan thành mây khói rồi. Nghe xong Lê Đăng Bình, Hạo Thiên đối với nàng cái này chị dâu cũng có chút cảm thấy hứng thú. Lê Đăng Bình gia không là phi thường giàu có, nhưng cũng không phải phi thường đơn sơ, nàng nhẹ nhàng gõ môn, một lát sau, cửa mở, chỉ thấy một cái đang mặc áo tơ trắng mỹ thiếu phụ đi ra. Nàng liếc mắt liền nhìn thấy Lê Đăng Bình, sau đó kích động địa ôm nàng nói ra, Đăng Bình, ngươi mấy ngày nay chạy đi đâu, ta lo lắng ngươi chết bầm, nếu ngươi xảy ra chuyện gì, ta như thế nào hướng ngươi chết đi ca ca giao đại nha, chị dâu, thực xin lỗi. Cho ngươi lo lắng, Lê Đăng Bình cũng đồng dạng có chút kích động nói, một lát sau, hai người tâm tình mới bình tĩnh xuống, Lê Đăng Bình lôi kéo Hạo Thiên đi tới Trần Thi Vận trước mặt, đối với nàng nói ra, chị dâu, đây là Hạo Thiên. Nếu là không có hắn, ta khả năng đời này cũng không thấy được ngươi rồi. Đa tạ ngươi đã cứu ta muội muội. Trần Thi Vận không rõ không nhạt nói. Hạo Thiên nghe rồi nói ra, không cần cảm tạ. Lệnh muội hiện tại cũng là nữ nhân của ta rồi. Chúng ta thì ra là người một nhà rồi. Còn khách khí như vậy làm gì? Trần Thi Vận chấn động. Nàng nhìn phía Lê Đăng Bình, muốn biết cái này có phải là thật hay không. Lê Đăng Bình có chút ngượng ngùng gật gật đầu. Trần Thi Vận nhìn thấy Lê Đăng Bình gật đầu, nàng cũng mới hiểu được Hạo Thiên vừa rồi nói là thật, nàng vội vàng quay đầu đánh giá Hạo Thiên. Ngay tại Trần Thi Vận dò xét Hạo Thiên thời điểm, Hạo Thiên cũng đang nhìn nàng, chỉ thấy Trần Thi Vận mặc một bộ vải thô quần áo, nhưng như trước giấu không lấn át được nàng cái kia phong hoa tuyệt đại xinh đẹp. Hạo Thiên trong lòng có chút hâm mộ Lê Đăng Bình ca ca, cứu được cá nhân tự cưới cái xinh đẹp như vậy lão bà, thật sự là diễm phúc sâu nha. Trần Thi Vận xem mới 24-25 tuổi, chính trực nữ nhân trong cả đời đẹp nhất tuổi thọ, thước tha, như ma quỷ dáng người, cốt nhục đều đặn đình, tư thái ưu nhã, hơn nữa nàng còn có loại ngọc khiết băng thanh, Alice cao quý động lòng người khí chất. Hạo Thiên trong nội tâm có thể kết luận cái này Trần Thi Vận xuất thân khẳng định không đơn giản, đây tuyệt đối không phải cái gì tầng dưới nhân sĩ có thể bồi dưỡng được đến khí chất. Gặp Hạo Thiên một mực nhìn mình chằm chằm, Trần Thi Vận trên mặt có chút ít nhịn không được rồi. Nàng vội vàng đem Hạo Thiên cùng Lê Đăng Bình mang vào gia. Lê Đăng Bình về tới trong nhà, phi thường vui vẻ. Nàng đi đến Trần Thi Vận trước mặt, đem mình hai người ý đồ đến nói cho nàng. Trần Thi Vận nghe xong, nói ra chính mình muốn cân nhắc cả đêm, ngày mai một lần nữa cho nàng trả lời thuyết phục. Hạo Thiên nghe xong liền quyết định chính mình cùng Lê Đăng Bình ở chỗ này ở một đêm bên trên, đợi ngày mai đáp án của nàng. Sau buổi cơm tối, hai người gặp không có chuyện gì rồi, Hạo Thiên liền mang theo Lê Đăng Bình về tới gian phòng. Tiến vào gian phòng, Hạo Thiên đem Lê Đăng Bình ôm nhẹ trong ngực, ôm nhu địa bưng lấy nàng cái kia đẹp tuyệt nhân gian phù dung ngọc diện, thân lên môi của nàng. Hai người một bên thân lấy y phục trên người cũng càng ngày càng ít rồi, cuối cùng hai người biến thành trần trụi. Hạo Thiên một tay lấy Lê Đăng Bình ôm đến trên giường, đem nàng cái kia đẩy đà khêu gợi lửa nóng thân thể mềm mại ôm vào trong ngực, hưởng thụ cái kia ngọc tuyết bóng loáng kiều nộn thân thể cùng thân thể của mình lẫn nhau ma sát khoái cảm. Lê Đăng Bình bị Hạo Thiên ôm cái đầy cõi lòng, chăm chú địa chống đỡ bộ ngực của hắn, hô hấp hơi có vẻ dồn dập, cái kia đẹp tuyệt nhân gian phù dung ngọc diện tắc thì nổi lên một tầng đỏ ửng, xem tại Hạo Thiên trong mắt càng là thẹn thùng làm cho người muốn tiến hành thương tiếc. Ôm một tiếng, Hạo Thiên lần nữa cúi đầu hôn lên Lê Đăng Bình. Lê Đăng Bình chỉ là tượng trưng địa nhúc nhích thoáng một phát thân thể, lập tức nhiệt tình địa đem một đôi cánh tay ngọc chăm chú hoàng ở Hạo Thiên, cùng hắn đã khởi khẩu chiến đến rồi. Hạo Thiên thân thể một phen, đem Lê Đăng Bình cả người áp dưới thân thể. Lê Đăng Bình đối mặt Hạo Thiên công kích không có chút nào sức chống cự, thân thể lửa nóng, một hồi hơi run, hiển nhiên nội tâm của nàng dục diễm đã bị Hạo Thiên toàn diện nhen nhóm. Thật vất vả hai người bốn trời môi cách, Lê Đăng Bình đã đỏ bừng hai gò má, liền bên tai đều đỏ rừng rực địa nóng lên. Hạo Thiên tắc thì tiếp tục tiến công, lượt hôn trán của nàng, hai gò má, đôi mắt đẹp, cổ trắng, cuối cùng thì tại tai của nàng sau hôn môi, đồng thời tại nàng bên tai hà hơi nói, Bình Nhi, ta muốn cho ngươi dục tiên dục tử, muốn ngừng mà không được. Lê Đăng Bình mặt xấu hổ không thể lại hồng, chỉ có ôm chặt lấy Hạo Thiên mũi âm thanh thấp nói, dù sao ta là người của ngươi rồi, ngươi muốn thế nào đều được. Hạo Thiên khẽ cười một tiếng, lại lần nữa hôn Lê Đăng Bình non mềm da thịt, theo vành tai mà hạ đến vai, bộ ngực. Lê Đăng Bình bị Hạo Thiên nâng lên dục hỏa, cả người kìm lòng không được, hai tay toàn bộ cắm vào tóc của hắn ở bên trong, chăm chú địa đè lại Hạo Thiên đầu, một khỏa trán tả hữu dao động màng trướng, cái trán toát ra óng ánh mồ hôi lăn xuống, biểu lộ giống như thống khổ lại sung sướng. Lê Đăng Bình yêu kiều rên rỉ, tướng công, không, không được a, không muốn, lại hôn rồi, ta chịu không được. A, Hạo Thiên nhẹ nhàng tách ra Lê Đăng Bình án chặt hai tay của mình, không để ý tới nàng yêu kiều thở dốc, tiếp tục hạ hôn. Lúc này Lê Đăng Bình có thể nói là dục hỏa toàn diện nhen nhóm, xuân tình súc dạng, hai mắt mị nhãn như tơ, phản phất có thế phóng điện, rơi vãi ra tầng tầng lớp lớp dục lưới tơ ngọc đem Hạo Thiên một mực bao lấy, ôm lấy hắn một đôi cánh tay ngọc cũng không biết lúc nào chuyển qua Hạo Thiên hai cổ, dùng sức đưa hắn hướng trên thân thể của mình áp, đồng thời cái miệng nhỏ nhắn cấp tốc phập phồng, hai mắt sóng mắt lưu chuyển, mị thái kiều người, hơn nữa cái kia nhúc nhích quấn lên Hạo Thiên thân thể tuyết ngọc thân thể. Lúc này Lê Đăng Bình chờ không được cắn Hạo Thiên lỗ tai, ghé vào lỗ tai hắn phun nhiệt khí nói, tướng công, ta nóng quá, ta muốn ngươi. Hạo Thiên đã nhận được công kích lệnh, mừng rỡ trong lòng, vì vậy vượt sông bằng sức mạnh quan ải, khoái mã rong ruổi, không hề thương tiếc, đại sát, trong khoảnh khắc trung dâm như điên, phốc tư tiếng nước liền vang, ba ba tiếng va đập nghe ngóng đến thanh thúy dễ nghe, càng có loại phấn chấn tác dụng, mà Lê Đăng Bình lúc này thì thôi kinh khó có thể tự kiềm chế. Ném đi sở hữu rụt rè, trán tả hữu lắc lư, mái tóc bay ra, trên mặt mồ hôi cuồn cuộn mà xuống, trên mặt xuân tình đậm đặc liệt hóa không khai, một đôi tinh mâu giống như khai không khai, giống như bế không bế, làn thu thủy lưu động, như liệt hỏa liệu nguyên, nhãn nhi mị, khuôn mặt xinh đẹp, liệt hỏa cặp môi đỏ mọng tươi đẹp ướt át, làm cho người nhịn không được muốn lên trước ngắt lấy. Hạo Thiên đương nhiên sẽ không bỏ qua trên người nàng bất luận cái gì một tấc da thịt, a, thoải mái a. Lê Đăng Bình cái kia ôm hòa hẹp hòi khe thịt nho nhỏ chăm chú địa cầm Hạo Thiên dương vật, lại để cho hắn không khỏi cảm thán, rất nhanh chỗ đó phóng xuất ra dâm thủy, như dầu bôi trơn đồng dạng khiến cho hắn thuận lợi địa ra vào, hưởng thụ lấy mỹ diệu khoái cảm mà không có một điểm thống khổ. Hạo Thiên trầm thấp địa thở hào hển, càng không ngừng vặn vẹo rắn chắc hữu lực eo gấu, co rúm mấy chục cái về sau, hắn đem Lê Đăng Bình hai chân hợp, hướng phía dưới áp đến trước ngực của nàng. Cái kia bộ phận sinh dục tự theo hướng lên vểnh lên, bộ phận sinh dục tại giữa đùi bị lách vào cùng một chỗ, hình thành một đầu tinh tế khe hở. Hạo Thiên đem dương vật dùng sức địa đâm đi vào, tiếp tục đút vào, hắn rất ưa thích cái tư thế này, tuy lúc này Lê Đăng Bình chính mình không thể động đậy, nhưng thân thể lại tràn đầy lực đàn hồi, mỗi một lần đè xuống, thân thể đều có một loại lực lượng khiến nó bản năng bắn ngược, đón lấy lại hướng xuống áp, thân thể lại hội bắn ngược. Dương vật không chỉ có thế từ đó cảm nhận được âm đạo nắm chặt, nhưng lại có thể có nguyên vẹn đút vào khoái cảm. Lê Đăng Bình nước theo hắn ra vào, càng không ngừng bị rút ra bên ngoài cơ thể, rơi xuống nước tại da thịt tuyết trắng bên trên, nàng đã bị hắn một mực địa khống chế được rồi, không cách nào làm ra động tác khác, thân thể không hề là của mình rồi, không tự chủ được địa theo hắn đút vào tại phập phồng, cái kia căng mạnh mẽ dương vật không ngừng mà đem gió bão giống như lực lượng nhét vào trong cơ thể nàng. Đồng thời càng làm thân thể của nàng lấy hết rồi, cuốn đi mình, mãnh liệt khoái cảm từ phía dưới một mực truyền khắp toàn thân, Lê Đăng Bình trường kỳ áp lực không chiếm được thổ lộ ham muốn đã tìm được vỡ đê lỗ hổng, tuôn ra mà ra, tại loại này cực lạc trong khoái cảm hưng phấn kêu ra tiếng âm đến, a, a, thật là dễ nghe a, Bình Nhi, không nghĩ tới thanh âm của ngươi như vậy động lòng người a, hắc hắc, nói xong Hạo Thiên càng thêm dùng sức, cứng rắn dương vật rất nhanh địa hướng về Lê Đăng Bình trong âm đạo mãnh liệt chọc vào. A. Úc. A. Lê Đăng Bình càng tiếng kêu âm càng lớn. Nàng không biết mình là đang gọi hay vẫn là đang cười. Lòng của nàng triệt để rơi vào tay giặc rồi. Cái kia làm cho nàng hồn phi phách tán khoái cảm hoàn toàn chiếm cứ nàng. đem nàng chinh phục. Hạo Thiên gào thét dùng lớn nhất khí lực làm cuối cùng mà liều bác. Một lát, Dương vật mạnh mà nhúc nhích, đem màu ngà sữa tinh dịch xuất tại Lê Đăng Bình trong khe lồn. Đúng là Hạo Thiên cùng Lê Đăng Bình lưỡng tình hoang đậm đặc thời điểm. Bên cạnh gian phòng đột nhiên truyền đến một tiếng kêu sợ hãi thanh âm, đem trên giường Uyên Ương đánh thức. Hạo Thiên cùng Lê Đăng Bình vội vàng mặc quần áo tử tế đi tới gian phòng cách vách. Lúc này chỉ thấy Trần Thi Vận đỏ bừng cả khuôn mặt, đầu đầy đại hãn, có thể nhìn ra được nàng đang tại kinh nghiệm thiên nhân giao chiến. Nguyên lai Trần Thi Vận sẽ ngủ ở Hạo Thiên cùng Lê Đăng Bình gian phòng bên cạnh. Đương nàng trở lại gian phòng lúc, Hạo Thiên cùng Lê Đăng Bình đang tại Long Phượng giao hoang. Lê Đăng Bình tiếng kêu như thế kịch liệt, lại như vậy không kiên nể gì cả, khiến cho tại bên cạnh Trần Thi Vận nghe được nhất thanh nhị sở. Nàng lập tức cảm giác dục hỏa đốt người, khó có thể chịu được, vì vậy tự muốn vận công đến dẹp loạn trong lòng dục hỏa. Trần Thi Vận ngồi vận công, chỉ cảm thấy trong lòng bực bội, đột nhiên thân thể dần dần biến hóa, quanh thân nóng lên, phát nhiệt vô lực, trước ngực vú trướng, các nơi bay lên một loại tê dại tư vị, lập tức xuân tình đầy tràn hai mắt, khó chịu vừa nhanh vui cười dục hỏa ma chứng lần nữa đốt người, nàng không khỏi mặt đỏ bừng, hô hấp dồn dập, cuối cùng nàng thật sự nhịn không được kêu một tiếng. Đúng là một tiếng này gọi, mới đem Hạo Thiên cùng Lê Đăng Bình dẫn đi qua. Trần Thi Vận vốn có theo thiên địa linh khí mà sinh tú lệ hình dáng, lông mày nhạt Phật Xuân Sơn, hai mắt ngưng thu thủy, để lộ ra cao quý đoan trang khí chất, tựa như bầu trời nữ thần hàng lâm đến nhân gian, đem hắc ám rừng rậm hóa thành không núi linh vũ thắng cảnh, rủ xuống vai tiêu sái đen nhánh mái tóc, nổi bật lên một đôi ẩn chứa thanh tịnh trí tuệ đôi mắt sáng càng thêm khó có thể kháng cự. Răng trắng tinh như hai hàng trắng noãn toái ngọc dẫn động lòng người, đó là một loại thực thuần một mạc tự nhiên, tựa như nước trong bên trong bông sen, làm cho người kinh ngạc thiên sinh lệ chất có thể đến loại cảnh giới này, 26 tuổi, chính trực thanh xuân thành thục, hơn nữa đoán chừng nàng luyện tập công pháp cũng có như hoa trú nhan công hiệu, cho nên Trần Thi Vận xem nhưng như 20 tuổi giống như tuổi trẻ, đây càng thêm thành thục xinh đẹp duyên dáng bộ dạng thùy mị, chứng kiến Trần Thi Vận loại này tình cảnh. Hạo Thiên trong nội tâm ám thở dài một hơi, đối với Lê Đăng Bình nói, Bình Nhi, ngươi đi ra ngoài trước, ta có biện pháp cứu chị dâu. Lê Đăng Bình nghe xong nhẹ gật đầu, rời khỏi phòng đi, gài cửa lại. Hạo Thiên nhìn xem Trần Thi Vận cái kia khó chịu bộ dạng, hắn nhẹ nhàng nói, chị dâu, xin lỗi rồi. Trần Thi Vận chợt nghe Hạo Thiên thanh âm, không khỏi tâm thần vi phân, ngập trời dục triều thừa cơ hạ tháo chạy, lập tức lao nhanh tràn lan không thể ngăn cản. Nàng chăm chú trông coi trong nội tâm một điểm linh minh, ý đồ dùng tiềm tu định lực chống đỡ, không cho xuân tình dục niệm khống chế chính mình, trên mặt bởi vì mâu thuẫn mà hiện ra vẻ thống khổ. Hạo Thiên chứng kiến Trần Thi Vận thống khổ như vậy, lại càng hoảng sợ, chị dâu, ngài làm sao vậy? Trong lòng của hắn khẽ động, một cái cử động đã làm ra, Trần Thi Vận còn không biết Hạo Thiên muốn, Hạo Thiên cũng đã cắn chiếm hữu nàng kiều diễm môi anh đào, hắn lẳng lặng ngậm lấy nàng cái kia ngọc mãn thanh hương môi son. Nam nhân chỉ mới có đích khí tức truyền đến, Trần Thi Vận trong đầu như gặp phải sét đánh, chỉ vẹn vẹn có một điểm linh trí cũng sắp bị tình dục nuốt hết. Trần Thi Vận chiếc lưỡi thơm tho nếu không thụ khống chế của mình, chủ động duỗi ra cùng Hạo Thiên đầu lưỡi chăm chú quấn cùng một chỗ. Hạo Thiên chăm chú cùng Trần Thi Vận mềm yếu vô lực chiếc lưỡi thơm tho xoắn xuýt cùng một chỗ, không coi ai ra gì liếm láp lấy nàng trong miệng đỏ từng cái nơi hẻo lánh. Trần Thi Vận hai mắt lộ ra thê lương thần sắc, trong môi đỏ chiếc lưỡi thơm tho cùng Hạo Thiên đầu lưỡi quấn quanh cùng một chỗ, vừa mới thống khổ đều biến mất vô tung, mà chuyển biến thành chính là vô cùng hưng phấn. Hai người giúp nhau hút, lưỡng môi tương hợp, nhiệt liệt hôn, hấp, mút, ngậm, trao đổi lẫn nhau nước bọt, phản phất đối phương trong miệng nước bọt đã bao hàm giữa lẫn nhau vô tận chi ái. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 188. Lúc này Hạo Thiên chứng kiến Trần Thi Vận toàn thân đã đổ mồ hôi đầm đìa, quần áo đều ướt đẫm, hắn tranh thủ thời gian cởi ra Trần Thi Vận màu trắng áo ngoài, chỉ còn thiếp thân cái yếm cùng màu trắng sợi tơ quần lót. Hạo Thiên trông thấy Trần Thi Vận nửa thân thể trần truồng, như đồ sứ giống như bóng loáng lưng trần, cẩn thận trắng nõn giống như miên tuyết ngọc thủ, hết sức nhỏ xinh xắn không kham một nắm eo thon, màu xanh nhạt cái yếm bao lấy no đủ hai ngọn núi, hai điểm đỏ tươi có thể nhàn nhạt lộ ra. Ngẫu nhiên theo cái yếm biên giới lộ ra vô hạn xuân quang, to thẳng tuyết non núng vú như ẩn như hiện, màu trắng sợi tơ quần lót bên trên theo cao nhã xinh đẹp đóa hoa, một tấc vuông chi địa bởi vì quần lót cắt quần áo hợp, nhất mê người bờ mông cùng bộ phận sinh dục đường cong hoàn toàn hiện ra, hơi mờ sợi tơ bố trí xuống là một mảnh rậm rạp hắc sâm lâm, Hạo Thiên lập tức dục niệm bay lên, nhìn xem cái này nửa thân trần thân thể, Hạo Thiên không khỏi bật thốt lên nói, chị dâu, ngài thật đẹp ờ. Dứt lời, hai tay của hắn vây quanh Trần Thi Vận sau lưng, bắt đầu cởi bỏ nàng cái yếm tại trên cổ cùng eo, trên lưng dây nhỏ kết. Rất nhanh Trần Thi Vận cái yếm nút buộc bị giải khai, cái yếm tùy theo tùng rơi, một cổ rất tiếp xúc ánh mặt trời bạch ngọc thân thể lập tức bạo lộ tại Hạo Thiên trước mặt, hai tòa kiên quyết, non mềm hai ngọn núi đứng thẳng lấy, hợp tỷ lệ núng vú tràn ngập cân xứng mỹ cảm, nhạc phấn hồng sắc quần vú kiều mị, có chút đứng thẳng núng vú mê người, bằng phẳng trên bụng khảm nạm mê muội người, xinh xắn trốn nhi, gọi Hạo Thiên thấy huyết mạch sôi sục. Hạo Thiên lúc này đã là muốn ngừng mà không được, không nên xem lượt Trần Thi Vận toàn thân không thể, hai tay của hắn khẩn trương vươn hướng Trần Thi Vận quần lót, đem nàng tuyết trắng quần lót cởi đến trên gối, tại Trần Thi Vận tuyết trắng dưới bụng, có một mảnh màu đen mê người bụi cỏ, cỏ thơm tùng chỗ quả thực làm cho người tim đập thình thịch, hận không thể lập tức mở mạnh bụi cỏ, nhìn trộm mê người linh hồn thần bí chi cảnh, xanh miết tựa như tuyết trắng thon dài hai chân cùng đường cong ưu mỹ, rất tròn cao thẳng bờ mông, bất luận màu sắc, co giãn, đồng đều thẩm mỹ không gì sánh được, lập tức Trần Thi Vận hoặc sắc sinh hương đường cong toàn bộ hiện ra tại Hạo Thiên trước mắt. Hạo Thiên thấy thế hai tay, miệng cùng một chỗ động, lúc này Trần Thi Vận nhịn không được hừ ra cái một hai tiếng, rất rõ ràng, thánh trên đỉnh mềm yếu chập choạng ngứa khoái cảm chính đem Trần Thi Vận vị này mỹ thiếu phụ, đùa không thể chống đỡ được, cái kia trang nhã khuôn mặt hiện ra đỏ mặt, hô hấp khí tức dần dần gấp rút, trắng noãn trên nọc nhũ hai hạt phấn hồng sắc nụ hoa, sung huyết nhô lên, mặc cho ai cũng biết Trần Thi Vận đã có cảm thấy khó xử phản ứng, Hạo Thiên tay phải lúc này thời điểm cũng bề bộn túi bụi. Dọc theo Trần Thi Vận đen nhánh xinh đẹp mái tóc, theo mềm mại trượt thuận kiên nghị lưng, kéo dài đến nàng kiên cố đùi và rất tròn bờ mông gian không ngừng dao động, nhu hòa vuốt ve, như là thuần thục giống như bụi hoa lão luyện, thỉnh thoảng vừa giống như hiếu kỳ ngoan đồng thăm dò tính trượt nhập tuyết đùi non gian mương máng. Trần Thi Vận bỗng nhiên cảm giác được một hồi chưa bao giờ có hưng phấn khoái cảm, hai đóa thẹn thùng chính mình cảm giác hồng vân phiêu lên mặt gò má, thông minh ánh mắt lộ ra mị chập trùng dạng lưu chuyển. Lần thứ nhất có nam nhân như thế ôm nhu săn sóc, so sánh với chính mình chết đi trượng phu không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần, kỳ diệu tưởng tượng tùy tâm ngọn nguồn tuôn ra, nàng chẳng những không có cự tuyệt Hạo Thiên vô lễ, ngược lại mang theo một điểm chờ mong, đồng thời bị công kích hai nơi mẫn cảm nhất bộ vị, Trần Thi Vận thân thể dần dần lửa nóng, có không cách nào hình dung đau khổ cảm giác, khuếch tán đến toàn bộ hạ thể, chậm rãi từ hạ thể ở chỗ sâu trong, có dâm mật chậm rãi chảy ra. Đây là nàng không có cách nào khống chế sự tình, nhưng một cổ khắc phong phú, no đủ cảm giác, càng là rõ ràng địa do toàn thân truyền đến trong đại não. Tuy thiên tính kiên trinh nàng không ngừng bắt buộc mình không thể lên tiếng, nhưng từng đợt khoái ý gợn sóng, Trần Thi Vận phản phất bị đẩy lên chính tầng mây, tại ướt át trong mở ra cánh hoa, nàng nhịn không được mềm mại lại phát ra phóng đảng a một tiếng, trong chốc lát đã có một hồi hôn mê cảm giác, nghe được Trần Thi Vận kêu lên thanh âm tràn ngập sung sướng, kiều mị ngữ điệu. Hạo Thiên coi chừng xoa bóp, Trần Thi Vận cũng có thể cảm thấy mình chất mật, theo bên đùi và khe mông chảy đến trên giường, phốc phốc dâm mỹ tiếng nước, một lần lại một lần đã kích nàng tôn nghiêm, rốt cục hạ thể cũng vô ý thức vặn vẹo rất đứng thẳng, cực kỳ giống bỏ đã lâu oán phụ. Chứng kiến Trần Thi Vận như thế mỹ thái, Hạo Thiên biết nàng đã nhịn không được, vì vậy hắn lập tức đem quần áo cởi sạch, Hạo Thiên cơ bắp cường tráng rắn chắc vô cùng có phách lực, toàn thân như tràn ngập sức bật, tuy hắn đã kinh nghiệm phong phú, nhưng là hắn cảm thấy hãy để cho Trần Thi Vận chính mình chủ động một ít so sánh tốt, như vậy nàng tỉnh táo lại lúc, so sánh có thể tiếp nhận. Hạo Thiên ngón tay kích thích đột nhiên ly khai, Trần Thi Vận lập tức cảm nhận được đang tại bành trướng bên trong khoái cảm đã trúng đoạn, một loại không cách nào giải sầu cảm tình tại thể xác và tinh thần ở bên trong sinh ra vòng xoáy, nàng thần trí hơi phục trợn mắt xem xét, thình lình gặp trước mắt Hạo Thiên cái kia bảo bối trợn mắt hoành trợn, gân xanh không ngừng nhảy lên. Trần Thi Vận trực giác được lại sợ hãi vừa thẹn đỏ mặt, vội vàng nhắm mắt lại quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn nữa. Hạo Thiên gặp Trần Thi Vận trên mặt lộ ra giật mình ngượng ngùng chi sắc, lộ ra càng thêm mềm mại đáng thương, trong lúc nhất thời trong nội tâm lại bay lên chinh phục thức khoái cảm, muốn càng thêm chà đạp trước mắt khả nhân nhi. Trần Thi Vận thật sự nhẫn nhịn không được cái loại này hư không cảm giác, nàng đỏ mặt, cực độ xấu hổ, ngập ngừng nói, Hạo Thiên, ngươi đem vật kia bỏ vào chị dâu, tha thứ cho ta xúc động, bởi vì ngươi thật sự là thật đẹp. Nghe xong Trần Thi Vận, Hạo Thiên ôn nhu đem dấu son môi tại nàng mềm mại trên môi, nàng không có giãy giụa, ngược lại tùy ý trên người Hạo Thiên mút lấy chính mình trơn mềm đầu lưỡi. Hạo Thiên tham lam nuốt lấy nàng trong miệng nước miếng ngọt ngào ngọc dịch, đem Ngọc Ngọc dịch nuốt vào trong bụng, đồng thời đem nàng thon dài đùi ngọc kẹp tại chính mình thắt lưng, hạ thân cự long theo xinh đẹp thiếu phụ Trần Thi Vận khe hở mãnh liệt vừa dùng lực, toàn bộ đâm vào nàng sớm đã một mảnh đại dương mênh mông mật viên, hắn dùng bộ ngực đè nặng Trần Thi Vận trên thân, khiến nàng không thể động đậy, một phương diện khác hạ thân mãnh lực động tác, Trần Thi Vận lập tức cảm giác được, một căn nóng rực đồ vật tại hạ thân của mình không ngừng ra vào lấy, một cổ dòng điện không ngừng từ dưới tự bên trên chậm rãi vang rền toàn thân, theo Lăng Phong phân thân rất động, trận trận nóng ướt cảm giác truyền đến Trần Thi Vận trong đầu, nàng chỉ cảm thấy đây là một loại nói không nên lời tư vị, một loại chưa bao giờ trải qua tư vị, giống như khó chịu, lại như thoải mái, ân. Ân, Trần Thi Vận nhịn không được nhẹ nhàng rên rỉ lên tiếng, nhưng lại dùng chân quấn chặt Hạo Thiên phần eo, không lưu loát rất động lên nàng màu mỡ bờ mông đón ý nói hồ Hạo Thiên công kích. Hạo Thiên thấy mình âm mưu thực hiện được, không khỏi cúi đầu hôn lên Trần Thi Vận ôm nhu môi, lúc này Trần Thi Vận khả năng vì khiêu khích Hạo Thiên ham muốn, muốn hắn nhanh lên bắn ra đến, cũng duỗi ra non lưỡi cùng đầu lưỡi của hắn quấn lấy nhau, bọn hắn giúp nhau nuốt lấy đối phương nước miếng ngọt ngào nước bọt, Trần Thi Vận quấn dao tại Hạo Thiên trên lưng cặp kia tuyết trắng cân xứng cặp đùi đẹp là như thế chặt chẽ, hai người vượt qua gian giữa hai đùi thịt cùng thịt giúp nhau tư mài, kỹ càng đến nỗi ngay cả một điểm khe hở đều không có. Hai người chỉ là mạnh mẽ giao hợp lấy, vốn thầm nghĩ lại để cho Hạo Thiên nhanh lên bắn ra đến mới phối hợp hắn Trần Thi Vận lúc này khả năng cũng nếm đến giao hợp khoái cảm, vậy mà chủ động thò tay ôm lấy Hạo Thiên, nàng cái kia thơm ngọt môi mềm chăm chú mút ở Hạo Thiên môi, mút lấy đầu lưỡi ta của hắn, hai người hạ thể cũng phát ra kích tình va chạm ba ba, thanh âm, Hạo Thiên tráng kiện phân thân tại khi ra vào mang ra Trần Thi Vận bởi vì động tình mà chảy ra mật dịch, chính là bởi vì những này mật dịch trơn ướt. Hạo Thiên dương vật ra vào Trần Thi Vận mỹ diệu hoa phòng, phốc, âm thanh liên tiếp không ngừng truyền đến hai người trong tai. Lúc này Trần Thi Vận đột nhiên khẽ kêu một tiếng, hai cái quấn ở Hạo Thiên thắt lưng thon dài cặp đùi đẹp không ngừng rung rẩy lấy. Hạo Thiên bắt đầu chậm chạp mà có tiết tấu đút vào, Trần Thi Vận từ từ nhắm hai mắt, nhẹ trao lại hai hàng lông mày, toàn thân nóng lên, tùy ý Hạo Thiên tiến công chiếm đóng. Hạo Thiên lưỡng bàn tay tất cả án lấy một cái vòng tròn lăng mà phú co giãn hào nhũ. Hạ thân tiết tông vận động càng lúc càng lớn, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, Trần Thi Vận rốt cục buông tha cho rụt rè, hai tay chăm chú ôm ngược ở Hạo Thiên, hai chân hướng lên nâng cao, kẹp lấy eo của hắn, lại để cho hắn có thế càng sâu cắm vào. Hạo Thiên cảm giác được Trần Thi Vận trong mật đạo vách tường tại từng đợt mãnh liệt co rút lại, hữu lực đè ép, mút lấy tiểu đệ đệ của mình, Trần Thi Vận thỉnh thoảng nâng lên bờ mông, phối hợp Hạo Thiên đút vào, lại để cho hắn hưng phấn được càng thêm ra sức trong rủi lấy. Hạo Thiên làm được cao hứng, không khỏi dùng sức nâng dậy dưới thân Trần Thi Vận, cải thành bên cạnh giao phương thức, tự là nhà gái nằm ngửa, chân phải nâng lên, vượt qua đưa tại nhà trai trên lưng, mà nhà trai nằm nghiêng tại nhà gái phía bên phải sau cắm vào, chân trái tại nữ chân trái xuống, đùi phải ở trên, hai chân kẹp lấy nữ chân trái gốc, thi triển tiết tông vận động, Trần Thi Vận thân thể chấn động sau mở to mắt bất lực nhìn xem cái này hưng phấn quá độ nam nhân, không tự chủ đem đầu lưỡi trượt vào trong miệng của hắn. Chậm rãi rủ xuống mí mắt, Hạo Thiên tại Trần Thi Vận trên mặt lại cảm giác được nước mắt hương vị, cái loại này hương vị lại để cho lòng của hắn một sửa chữa. Hạo Thiên đem đầu của nàng ôm thật sâu vùi tại trong bộ ngực của mình, nắm cả nàng gầy vai, hôn nàng sợi tóc, Trần Thi Vận không khỏi phát ra than nhẹ, thúc giục Hạo Thiên năng lượng trong cơ thể, như lửa núi giống như sắp bộc phát, Hạo Thiên gia tốc rút ra đút vào động tác, tại giao hợp trong động tác đạt tới cực tốc, Trần Thi Vận cuồng dã vượt quá Hạo Thiên ngoài ý liệu. Nhưng là càng làm cho hắn cảm thụ vô cùng thoải mái, Trần Thi Vận tiếc về sau, cảm thấy sức eo không đủ, vậy mà dùng hai tay nắm chặt nệm, đem trọn cái mông bự rất bên trên lại trầm ở dưới tiếp chiến, hương mồ hôi nhỏ giọt, thở gấp, lại ngâm còn gọi là, hiện tại Trần Thi Vận, đã hoàn toàn sa vào đến tình dục bên trong rồi, một trận chiến này, theo canh ba thiên nhất thẳng đến thiên để lộ ra, hai người đánh ngừng ngừng, một mực đều không có ly khai qua lẫn nhau. Giờ phút này đã là mặt trời mọc lên ở đông phương, Hạo Thiên còn đặt ở Trần Thi Vận trên người, lập tức gián đoạn tính địa bành trướng, mỗi một lần đều có nóng rực chất lỏng, tại Trần Thi Vận trong thân thể bay ra, một lần lại một lần đem nàng mang lên cao trào đỉnh phong, linh hồn như là bị xé thành vô số khối, sáp nhập vào lửa nóng mặt trời, không tiếp tục lẫn nhau chi phân, ai nha? Bỗng chết ta rồi, Trần Thi Vận chỉ cảm thấy toàn thân có một loại từ từ trong bụng mẹ lên. Liền chưa từng có khoái cảm trải rộng toàn thân, căn bản không có cảm giác được Hạo Thiên khinh bạc, chỉ là lẳng lặng yên, mềm mại địa nằm ở trong lòng ngực của hắn, trong mũi kiều hừ không ngừng, khóe miệng hàm xuân, dư vị vừa rồi tàn dư cao trào khoái cảm. Đương Hạo Thiên dưới thân Trần Thi Vận tiếng thở gấp đến lớn nhất, nhất dùng dập lúc, hai người rốt cục đạt đến cực hạn. Hạo Thiên cảm thấy nhanh bắn ra lúc đến trong tích tắc, vội vàng đem dương vật hung hăng cắm vào Trần Thi Vận âm đạo, màu trắng tinh dịch như một đầu ra áp bạch long, theo lóe hồng phát sáng quy đầu bắn ra, trùng trùng điệp điệp đụng vào nữ nhân âm đạo chỗ sâu nhất. Trần Thi Vận lập tức toàn thân mềm liệt xuống dưới, không biết nàng phải chăng cũng nếm đến cái loại này nước sữa hòa nhau trong nháy mắt, hai người đều cảm giác bị mệt mỏi rồi. Trần Thi Vận ý đồ chia lìa hai người kết hợp, mới phát hiện mình lại chăm chú quấn chặt lấy Hạo Thiên, coi như lưu luyến không rời giống như khó có thể tách ra. Trần Thi Vận đỏ bừng cả khuôn mặt, tự trách nói, thân thể của ta như thế nào biến thành như thế dâm đảng rồi. Hạo Thiên thì là không có hảo ý, nghịch ngợm thuận thế xoay người, buông lỏng chuối xuống, lần nữa thật sâu tiến vào Trần Thi Vận thân thể. Trần Thi Vận không khỏi còn gọi là ra vô hạn thỏa mãn thở dài một tiếng, lại lần nữa đắm chìm tại tuyệt diệu trong khoái cảm. A, ai hừng, ngươi muốn giết ta rồi. Trần Thi Vận hay vẫn là thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ hừ phát, nàng từ từ nhắm hai mắt nhẹ nhàng hừ phát, im lặng địa hưởng thụ lấy tình ái niềm vui thú. Hạo Thiên nhìn ở trong mắt, ôm nhu nói, chị dâu, ngươi nếu là đau nhức hoặc là thoải mái cũng chỉ quản kêu lên được rồi, không muốn cố kỵ cái gì, ân ái chính là vì hưởng thụ, không phải sợ thẹn thùng cùng thẹn thùng. Buông lỏng tâm tình, người can đảm vui đùa, như vậy hai ta mới có thể tận hứng khoan khoái dễ chịu, cũng không cô phụ cái này xuân dạ đêm đẹp. Hạo Thiên, ta sợ ngươi biết cười chị dâu dâm đảng làm dáng. Trần Thi Vận nói xong đem mặt chôn ở Hạo Thiên trên lồng ngực. Hạo Thiên nâng dậy Trần Thi Vận xấu hổ mang e sợ ửng đỏ mặt nói ra, chị dâu, có một câu tục ngữ nói lấy, nữ nhân phải có ba như mới có thể lấy để làm phu nhân. Đầu tiên là ở nhà muốn như bà chủ, thứ nhì là xuất ngoại muốn như phu nhân, đệ tam là trên giường muốn như dâm phụ. Hắn ngừng lại một chút lại nói, cho nên, chị dâu, trên giường muốn đất rung núi chuyển, ăn như hổ đói, triền miên đến chết đồng dạng, đi hưởng thụ tâm linh và dục vọng cao phong, yêu đỉnh phong, không đến đạt thống khoái đầm đìa chi cảnh quyết không thôi, tôi ngày xưa muốn chị dâu ngươi buông lỏng tâm tình, không cần xấu hổ. Thế nào, của ta tốt chị dâu? Trần Thi Vận bị Hạo Thiên một phen, nói được tâm tình sáng sủa, nàng nhẹ gật đầu, sau đó đem môi anh đào đưa đến Hạo Thiên bên miệng muốn hắn đến hôn. Hạo Thiên xem xét mở cờ trong bụng, mãnh liệt hôn hung ác mút lấy Trần Thi Vận môi anh đào và chiếc lưỡi thơm tho, lại tiếp tục. Trần Thi Vận chỉ cảm thấy hoa tâm kỳ ngứa khó chống đỡ, rốt cục mở ra cái miệng nhỏ nhắn phóng đảng, không lâu về sau toàn thân tê dại, dâm thủy lại một tiết như rót rồi. Hạo Thiên dùng nhẹ tay khẽ vuốt sờ Trần Thi Vận toàn thân, làm cho nàng hưởng thụ sau khi cao triều, chậm rãi hồi phục thể xác và tinh thần bình tĩnh. Trần Thi Vận đóng chặt hai mắt, hưởng thụ nàng chưa bao giờ qua vuốt ve an ủi vuốt ve. Hạo Thiên, ngươi thật tốt, ngươi để cho ta lần thứ nhất nếm đến làm nữ nhân khoái hoạt. Hạo Thiên hôn hít lấy nàng nói, chị dâu, ngươi yên tâm, ta về sau hội thường xuyên cho ngươi hưởng thụ đến loại tư vị này. Một loại khó có thể nói nên lời bi ai bỗng dưng tập bên trên Trần Thi Vận trong lòng, óng ánh nước mắt không tự chủ được địa chảy xuống khuôn mặt. Hạo Thiên, chúng ta làm xuống loại chuyện này, về sau chị dâu nào có mặt gặp người à? Chị dâu như thế nào có mặt đi gặp Đan Bình à? Chị dâu, như thế nào hảo hảo mà, đột nhiên khóc cái gì? Hạo Thiên cúi đầu xuống, thè lưỡi ra liếm đi Trần Thi Vận trên mặt nước mắt, mắt cỡ nàng nhắm lại đôi mắt dễ thương. Hạo Thiên nói tiếp, chị dâu, ngươi hãy nghe ta nói a, chúng ta quang minh chính đại, có cái gì đáng sợ? Hạo Thiên nói xong, thấp giọng nói cho chính hắn tại tư đồ thế gia nội thê thiếp thành đàn sự thật. Trần Thi Vận nghe ngây người, quả thực là không tin lỗ tai của mình, sau nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại thì thào tự nói, này làm người giật mình rồi, không thể tưởng được ngươi rõ ràng có thế lại để cho những này tâm cao khí ngạo nữ nhân đều cam tâm tình nguyện làm nương tử của ngươi, nhưng lại có mẹ con chung tứ nhất phu. Cái này thật sự là quá ngoài ý muốn. Hạo Thiên thấp giọng nói, cái kia chị dâu bây giờ còn có bức rứt cảm giác sao? Trần Thi Vận nói khẽ, tuy cảm giác đã khá nhiều, nhưng dù sao chúng ta bối phận không hợp, chị dâu. Hạo Thiên thấp giọng nói, ta biết rõ, nhưng là chỉ cần chúng ta không nói, ai biết được, chờ chuyện của ta xong xuôi rồi, ta tự mang các ngươi cùng đi trải qua thế ngoại đào nguyên thời gian. Hơn nữa chị dâu xinh đẹp như vậy, sao có thể vì một cái người bị chết hoang phế nhân sinh của mình đây này? Trần Thi Vận nghe xong thẹn thùng mà nói, vậy ngươi không chê chị dâu già sao? Hạo Thiên thấp giọng nói, chị dâu, ngươi mới 26 tuổi, hơn nữa nhìn đi lên mới 20 xuất đầu, nói sau ta còn có thể ngự nữ song tu, có thể thanh xuân trú nhan, ngươi như thế nào lại lão, chị dâu, từ hôm nay trở đi ngươi tự là nương tử của ta, ta vĩnh viễn cũng sẽ không chê ngươi. Trần Thi Vận thẹn thùng mà nói, không biết Đan Bình nàng biết rõ những chuyện này về sau sẽ nghĩ như thế nào. Hạo Thiên thấp giọng nói, yên tâm đi, nàng sẽ không chú ý, tự để ta làm chiếu cố các ngươi cả đời được không? Ngươi cái này tiểu sắc quỷ, rõ ràng tìm nhiều như vậy nương tử. Trần Thi Vận ngừng lại một chút đạo, có lẽ cái này tự là chúng ta kết cục tốt nhất, nếu như cả đời thủ tiết xuống dưới, ta còn thật không dám tưởng tượng. Trần Thi Vận thở dài nói, Hạo Thiên nghe xong cũng biết nàng thừa nhận chuyện này, vì vậy cười hỏi, chị dâu, vừa rồi khoái hoạt sao? Trần Thi Vận mắt cỡ đỏ mặt, thấp giọng nói, Hạo Thiên, chị dâu hôm nay mới cảm nhận được cái này mỹ diệu tư vị, thật sự là thật đẹp, chị dâu thật sự là sống vô dụng rồi nhiều như vậy năm, về sau, ta cách không được ngươi, chị dâu đương nhiên sẽ không cần cái gì danh phận, chỉ cần vĩnh cửu làm tình nhân của ngươi tự đủ hài lòng. Hạo Thiên nghe xong Trần Thi Vận những lời này cũng kích động nói, chị dâu, từ hôm nay trở đi ngươi tự là nương tử của ta, chúng ta muốn vĩnh viễn cùng một chỗ. Trần Thi Vận nghe xong cảm kích hai mắt một hồng, nước mắt róc rách mà ra, ôm Hạo Thiên một hồi mãnh liệt hôn, nhẹ nhàng nói ra, hảo phu quân, ta thực cảm kích. Hạo Thiên hôn môi anh đào của nàng, ngươi đã cũng gọi phu quân ta rồi, tự không cho nói cái gì cảm kích ngữ điệu. Ân, Trần Thi Vận lên tiếng. Lúc này Hạo Thiên đưa lỗ tai nói khẽ, chị dâu, đem chân mở ra, để cho ta mới hảo hảo thương ngươi. Ân, Trần Thi Vận thẹn thùng mở ra hai chân, bị Hạo Thiên một hồi quấy rối, Trần Thi Vận dịu dàng nói, hảo phu quân, không được. Chị dâu bị ngươi theo tối hôm qua đến bây giờ giày vò, không dưới hơn 10 lần, ta có chút đau nhức, nếu không chờ vài ngày tốt một chút, lại cùng ngươi tốt mà, cái kia tốt, chị dâu, đến lúc đó ngươi cũng không thể lại nửa đường bỏ cuộc. Ta nhất định phải hảo hảo mà cho ngươi vui ngất trời. Trần Thi Vận bị Hạo Thiên nói được thẹn thùng đầy mặt. Hạo Thiên tự là thích hắn thẹn thùng hình dáng. Trần Thi Vận phụ ghé vào lỗ tai hắn nói, tốt rồi. Tốt Vũ Nhi, đến lúc đó chị dâu tự liều mình cùng ngươi. Hai người đang nói, lúc này Lê Đăng Bình bưng nước rửa mặt vào được. Nàng giống như đối với cái này cũng không cảm thấy kỳ quái. Nhất xấu hổ người đương nhiên là Trần Thi Vận rồi. Lê Đăng Bình đối với Trần Thi Vận nói ra, chị dâu, ta biết rõ mấy năm này một mình ngươi một mình trong phòng làm khó ngươi rồi, cho nên ngày hôm qua ta mới sẽ vì ngươi cùng Hạo Thiên sáng tạo như cơ hội này, hy vọng ngươi chớ có trách ta. Trần Thi Vận nghe xong một hồi cảm động, nàng đối với Lê Đăng Bình nói ra, cảm ơn ngươi, Đăng Bình. Lê Đăng Bình cười nói, chúng ta về sau là tỷ muội, cũng đừng có nói cảm ơn loại lời này rồi. Chị dâu, hiện tại ngươi nên rời giường a, mặt trời đều nhanh muốn phơi nắng đến bờ mông rồi. Nghe xong Lê Đăng Bình, Trần Thi Vận tranh thủ thời gian đứng lên, mặc quần áo xong, nghênh đón cái này một ngày mới đến. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 189. Ba người ăn xong bữa sáng thu thập xong thứ đồ vật về sau, Hạo Thiên mang theo Trần Thi Vận cùng Lê Đăng Bình hai nữ đi tới biệt viện. Hắn đem Trần Thi Vận giới thiệu cho khác chúng nữ, sau đó cũng đem mình cùng nàng quan hệ trong đó thản nhiên bẩm báo. Chúng nữ nghe xong nhìn nhau cười cười. Hiển nhiên các nàng đã biết là loại kết quả này rồi, trong đó làm là đại tỷ Tiết Ngưng Nhi đem Trần Thi Vận dẫn theo đi vào, giúp nàng an bài gian phòng. Hạo Thiên thấy vậy, liền mang theo Thu Cầu Vồng Yên đi ra phía ngoài. Thu Cầu Vồng Yên gia cách Tử Cấm Thành còn cách một đoạn, đương Hạo Thiên mang theo Thu Cầu Vồng Yên đến nhà nàng thời điểm, đã là xế chiều, đã đến trong nhà nàng. Thu Cầu Vồng Yên phi thường kích động, nàng vội vàng chạy tới gõ môn, một lát sau, cửa mở, chỉ thấy một cái xinh đẹp thục phụ đi ra. Cái kia xinh đẹp bộ dạng, lập tức lại để cho Hạo Thiên trong nội tâm rung lên. Chỉ thấy xinh đẹp thục phụ một đầu mái tóc đen nhánh cao cao bàn ở sau ót, ngũ quan xinh xắn xảo diệu phối hợp tại mỹ nhân mới có hình trứng ngỗng trên mặt, lông mày nhỏ nhắn như vẽ, một đôi ngập nước mắt to như là rất biết nói chuyện, khêu gợi môi anh đào, xinh xắn tú mũi, trước ngực cao ngất bộ ngực sữa đem quần áo chống đỡ phình, chính giữa tạo thành một đạo thật sâu cái hào rộng. Hạo Thiên nhìn ở trong mắt, coi chừng nuốt nước miếng. Ánh mắt tiếp tục chuyển xuống, là xinh đẹp thuộc phụ cái kia bằng phẳng bụng dưới cùng mảnh khảnh eo thon, lại để cho người nhịn không được muốn đem nàng ôm vào trong ngực. Ngay sau đó, là rất tròn bắp đùi thon dài, liền theo váy dài yểm hộ, cái kia như mặt nước cảm giác lại để cho người muốn thò tay đi sờ lên một bả. Xinh đẹp thuộc phụ quanh thân tản ra một cổ trách trời thương dân khí chất, đứng ở nơi đó lộ ra bồng bềnh nhược tiên. Lộ ra nhưng cái này xinh đẹp thuộc phụ đúng là Thu Cầu Vồng Yên mẫu thân Sư Linh Tuyên. Sư Linh Tuyên mở cửa liếc mắt liền thấy được trước mắt con gái Thu Cầu Vồng Yên, nàng kích động được ôm lấy con gái, Hiển nhiên hai người đã thật lâu không có gặp mặt. Một lát sau, hai nữ mới bình phục tâm tình. Thu Cầu Vồng Yên lôi kéo Hạo Thiên nói ra, mẹ, hắn gọi Hạo Thiên là con gái bạn tốt. Nói ra bạn tốt thời điểm Thu Cầu Vồng Yên một hồi xấu hổ. Chứng kiến con gái đỏ bừng bộ dạng, Sư Linh Tuyên cũng biết Hạo Thiên là người nào. Nàng đối với Thu Cầu Vồng Yên cùng Hạo Thiên nói ra, Yên Nhi, Hạo Thiên các ngươi đều vào nhà đến ngồi một chút a. Nói xong dẫn đầu đi vào bên trong đi. Thu Cầu Vồng Yên cùng Hạo Thiên cũng đi theo đi vào. Sư Linh Tuyên cho Hạo Thiên cùng Thu Cầu Vồng Yên rót một chén trà, nói ra, Yên Nhi, ngươi lần này cùng Hạo Thiên trở lại, nhất định phải nhiều ở vài ngày, mẹ rất lâu đều không có nhìn thấy ngươi rồi, chúng ta nhất định phải hảo hảo tâm sự. Thu Cầu Vồng Yên nghe xong nói gấp, mẹ, chúng ta lần này trở lại là muốn cho ngươi cùng chúng ta cùng đi Tử Cấm Thành bên trong ở, ngươi một mình một người đem con gái dưỡng dục trưởng thành, hiện tại con gái có năng lực rồi, ngươi nên hưởng hưởng thanh phúc rồi. Sư Linh Tuyên nghe xong cao hứng phi thường, nhưng là nàng lại lắc đầu, nói ra, khó được Yên Nhi có cái này phiến hiếu tâm, mẫu thân phi thường an ủi, thế nhưng mà ta ở chỗ này ở đã quen, không muốn rời đi, ta tự không cùng các ngươi cùng đi Tử Cấm Thành rồi, bất quá Yên Nhi nếu như ngươi muốn mẫu thân rồi, có thể trở lại nhìn xem. Dứt lời, nàng đi vào trong phòng, nghe được chính mình mẫu thân đã nói như vậy rồi, Thu Cầu Vồng Yên chỉ có thể thôi, nhưng là này thì thiên sắc đã tối. Hạo Thiên cùng Thu Cầu Vồng Yên quyết định ở chỗ này ở một đêm bên trên, sáng sớm ngày mai lại đi. Nghe được hai người phải ở chỗ này ở một đêm, Sư Linh Tuyên thật cao hứng, buổi tối làm rất nhiều đồ ăn, còn lấy ra một bình rượu đến, ba người rất là cao hứng, trong lúc bất tri bất giác tự uống chút ít rượu. Hạo Thiên bởi vì công lực thâm hậu, cũng không có như thế nào uống say, thế nhưng mà Thu Cầu Vồng Yên cùng Sư Linh Tuyên hai nữ đã say đến là rối tinh rối mù, phân không rõ đông tây nam bắc. Cái gọi là rượu không say người, người tự say, sắc không mê người, người tự mê. Hạo Thiên trông thấy hai nữ đều uống say rồi, không có cách nào, đành phải đem các nàng đều viện trở về phòng đi nghỉ ngơi. Hắn trước viện Thu Cầu Vồng Yên tiến vào gian phòng, vài bước lộ trình, Hạo Thiên trong mũi không ngừng truyền đến Thu Cầu Vồng Yên trên người phát ra mùi thơm của nữ nhân, dẫn tới hắn dục hỏa một hồi tràn đầy, bởi vì chưa quen thuộc trong sân gian phòng, hắn đành phải đem Thu Cầu Vồng Yên trước đỡ đến một gian nhỏ bé gian phòng. Nhẹ nhàng đem nàng phóng trên giường, gồng giày của nàng cởi. Cái lúc này, Thu Cầu Vồng Yên chậm rãi mở mắt, có thể là bởi vì lúc trước bị Hạo Thiên nâng lên đến, khiến cho nàng theo say rượu trong tỉnh lại. Nàng trông thấy Hạo Thiên đang tại cho mình ôn hòa cởi giày của mình, nội tâm một hồi ngượng ngùng cùng ngọt ngào. Hạo Thiên chứng kiến Thu Cầu Vồng Yên say rượu thẹn thùng nhưng lại, nội tâm dục vọng càng thêm mãnh liệt, vì vậy hắn trực tiếp hướng miệng nhắm ngay Thu Cầu Vồng Yên cặp môi đỏ mọng hôn xuống dưới. Thu Cầu Vồng Yên trơ mắt nhìn chính mình lúng đồng tiền đẹp Hạo Thiên bờ môi áp xuống dưới, khêu gợi bờ môi bị bao trùm ở, tiếp theo là thành thạo địa cắn hôn, nàng cảm nhận được Hạo Thiên sắc thủ bắt đầu thuần thục địa vuốt ve xoa nắng lấy bắp đùi của mình tốt đẹp mông, cảnh này khiến hô hấp của nàng bắt đầu có chút thở dốc dồn dập, kìm lòng không được địa nhổ ra hương diễm cái lưỡi tùy ý Hạo Thiên mút vào. Hạo Thiên hôn Thu Cầu Vồng Yên cái miệng nhỏ nhắn cùng nàng tại trong miệng triền miên lấy. Hai tay cũng dùng sức địa cách y phục của nàng xoa nắng lấy vú của nàng. Thu Cầu Vồng Yên bị Hạo Thiên hôn, chỉ có thể phát ra nức nở tiếng rên rỉ. Nàng cảm thấy mình thân thể đã bắt đầu nóng lên, phát nhiệt, nhưng lại cảm thấy Hạo Thiên tay như không chỗ nào không có, không ngừng đối với chính mình tiến hành vuốt ve. Hạo Thiên nhìn trước mắt Thu Cầu Vồng Yên, lúng đồng tiền đẹp mỹ như kiều hoa tựa như thẹn thùng đỏ hồng, thổ khí như lan, bộ ngực sữa phập phồng, mỹ người đến cực điểm, theo uyển chuyển thân thể nhúc nhích. Váy của nàng đã co lại đến bẹn đùi bộ, lộ ra hồng sắc quần lót, nghe thấy được trên người nàng bay tới nữ nhân mùi thơm, Hạo Thiên cự long cứng hơn rồi, Hạo Thiên cũng nhịn không được nữa, hắn đem Thu Cầu Vồng Yên áp dưới thân thể, thò tay cởi y phục của nàng, lập tức một đôi phấn nộn trắng muốt bộ ngực sữa lộ liễu đi ra, rất tròn viên thịt ung dung rung động, ngọc bạch không rảnh, thấy thế Thu Cầu Vồng Yên trên mặt không khỏi bay lên rặng mây đỏ, lúng túng phát ra mô hình hồ giọng mũi. Nàng mềm mại đảm nhiệm Hạo Thiên trừ cởi quần áo, Hạo Thiên cầm thật chặt đẩy đà núng vú chà sát vài cái, Thu Cầu Vồng Yên hàm răng cắn chặt môi anh đào, thân thể mềm mại tốc tốc phát run, Hạo Thiên càng dùng sức xoa lấy nóng hừng hực mềm nhũn nhũ thịt, Thu Cầu Vồng Yên thẹn thùng hai mắt nhắm lại, chăm chú hạp khởi lóe ngọc sáng bóng trắng muốt đùi, Hạo Thiên miệng ấn đến Thu Cầu Vồng Yên mềm mại trên môi, ngăn chặn mê người cái miệng anh đào nhỏ nhắn, Thu Cầu Vồng Yên nhổ ra hương trượt đầu lưỡi cùng hắn cuồng loạn quấn giao. Phát ra hút nước bọt chật chật thanh âm, hơi thở mùi đàn hương từ miệng đột nhiên nóng lên, phát nhiệt tuôn ra đại lượng ngọc tân, rót vào Hạo Thiên trong miệng, Bắp đùi thon dài ép chặt lấy tay trái của hắn, róc rách dâm thủy xuyên thấu qua quần lót chảy ra, ấm áp trượt nhơ nhớp, lại để cho hắn vuốt rất thoải mái. Hạo Thiên thò tay bắt lấy quần lót xuống kéo đến trên bàn chân, Thu Cầu Vồng Yên Tắc thì chủ động kéo chân, dùng thon dài ngón tay kéo ra hồng nộn cánh hoa đem ướt át hoa phòng mở ra, lộ ra tầng tầng lớp lớp hoa kính, bạch trọc dâm thủy dính tại mật trên thịt. Hạo Thiên thấy nàng thoáng một phát trở nên như vậy chủ động, trong nội tâm rất là cao hứng, hắn ôn nhu địa đối với Thu Cầu Vồng Yên nói ra, tốt Yên Nhi, mau giúp ta liếm liếm, làm như thế nào à? Ta chưa từng có đã làm. Hơn nữa lớn như vậy đồ vật miệng nhỏ của ta có thể tiếp thụ được sao? Thu Cầu Vồng Yên hoảng sợ nói, tốt Yên Nhi, ngươi dám chắc được, dùng ngươi cái miệng nhỏ nhắn thời gian dần qua đến. Hạo Thiên tà vừa cười vừa nói, Thu Cầu Vồng Yên nghe xong mở ra cái miệng nhỏ nhắn, vươn hướng Hạo Thiên cự long, ngậm lấy long đầu. Hạo Thiên cảm giác mình cự long đi vào ôn hòa ôm ấp hoài bão, hắn phát ra cực lớn thỏa mãn thanh âm, một bên rên rỉ, một bên giáo lấy Thu Cầu Vồng Yên nói, đúng, cốt Yên Nhi, chậm rãi sáo động, đúng, cứ như vậy. Ân. Dùng chiếc lưỡi thơm tho thè lưỡi ra liếm hạ của ta long đầu. Ân. Cốt Yên Nhi. Ngươi thật thông minh. Đúng. Cứ như vậy. Yên Nhi cái miệng nhỏ nhắn để cho ta cự long thật thoải mái. Sảng khoái. Ân, Thu Cầu Vồng Yên nghe Hạo Thiên ca ngợi, cảm giác mình càng ngày càng dâm đảng, tại đây dâm đảng khí phân ở bên trong, cũng cảm giác được mình ở chậm rãi sa đọa, nhưng là loại này sa đọa là vui sướng, theo động tác của mình càng ngày càng thuần thục, cảm giác được Hạo Thiên cự long biến thành cứng hơn càng lớn, Hạo Thiên cảm giác được một cổ cực lớn sảng khoái cảm giác bay thẳng não đỉnh, sau đó rơi vào tay toàn thân. Cự long tại Thu Cầu Vồng Yên ôn hòa trong cái miệng nhỏ nhắn, cảm nhận được nàng linh xảo chiếc lưỡi thơm tho, quả thực vui đến quên cả trời đất, hai tay của hắn ôm thật chặt Thu Cầu Vồng Yên đầu, trợ động lên nàng. Hạo Thiên thời gian dần qua đem côn thịt theo Thu Cầu Vồng Yên trong môi đỏ rút ra, Thu Cầu Vồng Yên nghi hoặc nhìn hắn một cái, Hạo Thiên đối với Thu Cầu Vồng Yên vành tai ấm giọng nói ra, cốt Yên Nhi, đến, chúng ta đổi lại tư thế, nói xong, sẽ đem Thu Cầu Vồng Yên kiều khu viện thẳng. Ngửa mặt nằm ở trên giường, mà chính hắn hai chân tách ra, quỳ gối Thu Cầu Vồng Yên song bên cạnh, đem cự long bỏ vào nàng môi anh đào bên cạnh. Hạo Thiên mặt hướng nàng hạ bộ, hai tay nâng dậy Thu Cầu Vồng Yên đùi ngọc, lè lưỡi, không đợi nàng nói chuyện, đã thè lưỡi ra liếm bên trên Thu Cầu Vồng Yên đào nguyên u cốc. Chỉ thấy Hạo Thiên đầu lưỡi khi thì xẹt qua u cốc, khi thì lấy xuống trên u cốc đã lồi ra ngọc đậu, dẫn tới Thu Cầu Vồng Yên ngọc thân thể hơi run rẩy, phát ra kìm lòng không được tiếng rên rỉ. Thu Cầu Vồng Yên lúc này đã sa đọa dâm dục bên trong, theo Hạo Thiên liếm láp, ngọc huyệt dâm thủy vẫy ra, nhức mỏi cảm giác lại chiếm lĩnh toàn thân, vô thần trong cầm hắn đại nhục bỗng o không o, mở ra miệng anh đào nhỏ, miễn cưỡng tiếp nạp cung thịt, như che chở bảo bối đồng dạng, tinh tế liếm láp lấy, Hạo Thiên gặp không sai biệt lắm, vì vậy đứng dậy đem Thu Cầu Vồng Yên đặt ở dưới hán, dùng cự long đính trụ nàng khe rảnh u cốc tùy ý nghiền nát lấy, buồn bực trống một tiếng cười dâm nói. Của ta tốt Yên Nhi, ta muốn vào được, nói xong kích thước lưng áo rất động, cứng rắn quái vật khổng lồ thế không thể đỡ thế như chẻ tre địa cắm xuống đến cùng. A, Thu Cầu Vồng Yên trơ mắt nhìn xem Hạo Thiên cực đại cây nấm trước tiên là chống đối nghiền nát lấy hoa của mình muối môi mật, tá trợ lấy chính mình xuân thủy trơn, sau đó đột nhiên phát lực đột phá, như vậy hùng vĩ cứng rắn quái vật khổng lồ, tận gốc chui vào chính mình u cốc đường hành lang xâm nhập đến cùng. Sau đó tự cùng giả trực tiếp địa chống đối tại trên hoa tâm của mình, chống đối được từ mình dồn dập thở dốc một tiếng, nàng thật dài rên rỉ một tiếng, u cốc đường hành lang chướng bụng phong phú, thân thể mềm mại kìm lòng không được địa run rẩy, hừ. Ân. Ân, Thu Cầu Vồng Yên hơi tóm khởi lông mày vong tình rên rỉ, thon dài đùi hoàn toàn rộng mở, mông bự treo ở cạnh giường bên ngoài, đỏ tươi hoa phòng mê người tách ra, Hạo Thiên long đầu đụng chạm lấy kiều nộn cánh hoa. Thu Cầu Vồng Yên tâm hồn thiếu nữ mê loạn hô hấp dồn dập, long đầu ma sát lấy hoa phòng, khó có thể chống cự sốt giòn ngứa làm cho nàng kích sướng được phát run, phát ra mê người thở dốc, đau nhức a, điểm nhẹ, theo Hạo Thiên cự long tiến vào, Thu Cầu Vồng Yên phát ra thống khổ thanh âm, Hạo Thiên cảm giác nàng phía dưới hẹp hòi, vì vậy nhẹ nhàng ở nàng bên tai nói đến, Yên Nhi ngươi buông lỏng chút ít tựu không đau, cũng may lúc trước tiền hí, khiến cho Thu Cầu Vồng Yên trong phòng hoa sớm đã dâm thủy giàn giụa. Trơn ướt vô cùng, Hạo Thiên chậm rãi đem cự long hướng chặt khít hoa phòng ở chỗ sâu trong cắm tới. A. Rất nhám. A. A. Phu quân. Thật thoải mái a. A. Sướng chết. Lại cắm. Lại, chọc vào sâu. Trời ạ. À. Hảo hảo nha. Hảo phu quân. A. A. Thu cầu vòng yên như khóc như tố sương mù rên rỉ, kịch liệt trên giường nhúc nhích, ngưỡng trương gầy thẳng đùi ngọc cử thẳng, tim tú ngón chân dùng sức khuất nắm, nhanh trượt hoa phòng co rút lấy đem cự long hung hăng kẹp lấy, Hạo Thiên còn không có rút ra đút vào, cũng đã nhẫn nại được đầu đầy tích đổ mồ hôi, long đầu thật vất vả đội lên chỗ sâu nhất, Hạo Thiên chậm rãi rút ra đút vào, mà thu cầu vòng yên theo mãnh liệt khoái cảm không hề cố kỵ nhúc nhích xứng hợp, phóng đãng biểu hiện làm cho người xấu hổ. Thu cầu vòng yên nhanh tóm hai hàng lông mày, khi thì cắn môi nhẫn nại, khi thì há miệng yêu kiều, lại để cho người phân không rõ là thoải mái hay vẫn là thống khổ, lưỡng loan nước con mắt thê mông tan rã càng thêm động lòng người, cánh tay ngọc của nàng chân trắng dùng sức ôm lấy Hạo Thiên, Hạo Thiên dứt khoát đem nàng, ôm, hôn lấy mềm mại cái miệng nhỏ nhắn, thu cầu vòng yên vong tình địa cùng hắn hôn nồng nhiệt, Hạo Thiên trái tay nắm chặt thu cầu vòng yên rất tròn núng vú, dưới tay phải tìm được tròn long bờ mông. Ngón tay nhẹ nhàng chạm đến phấn nộn lỗ nhị. A. À. Nhanh. Nhanh đến rồi. Ô. Thật thoải mái. Mẫn cảm hậu đình đã bị vuốt ve, truyền đến bị lạnh buốt ngón tay gạt mở nóng cơ vòng cảm giác kỳ diệu. Sa đọa tại khoái cảm thâm uyên thu cầu vòng yên thiếu chút nữa nóng chảy tại Hạo Thiên trên người. Không biết lưu ra bao nhiêu dâm thủy hoa phòng nhanh ép chặt lấy cự long nhúc nhích co rút lại. Ô. Ngươi. Không muốn. Thu cầu vòng yên muốn chống cự Hạo Thiên ngón tay tại nàng lỗ nhị tiến công, đẩy đà uyển chuyển thân thể mềm mại dán hắn loạn rất, thống khổ lại vui thích kiều mị rên rỉ, no đủ núng vú theo dồn dập hô hấp mê người phập phồng. Hạo Thiên ôm thu cầu vòng yên hương trượt mềm mại mê người thân thể, dùng đầu lưỡi mút thè lưỡi ra liếm chảy đầy bộ ngực sữa đổ mồ hôi, cúi đầu ngậm nhẹ ở nàng đỏ tươi, thu cầu vòng yên phấn hồng hơi hạt phong điểm ngạnh giống như anh đào đồng dạng. Hạo Thiên nhẹ nhàng hút mút lấy thoáng một phát, nàng tự rên rỉ một tiếng, ôm lấy Hạo Thiên đầu, Hạo Thiên mặt ép chặt tại trơn bóng nhũ thịt, liếm khắp mỗi thốn hương trượt da thịt, Hạo Thiên bắt đầu mãnh liệt đút vào, thu cầu vòng yên đắm chìm tại trong tiên cảnh, không khỏi uyển chuyển kiều mị rên rỉ, phát ra đã thống khổ vừa đau nhanh đến rên rỉ, a, à, ngứa ngứa nha, sảng khoái nha, chọc vào sâu một điểm, a, à, nha, ai nha, nha, Hạo Thiên cự đại nhục bỗng o không o thật sâu cắm, đỉnh lấy thu cầu vòng yên nhụy hoa, hung hăng địa cọ sát lấy, dâm thủy chảy ra, hắn dùng lực địa chọc vào, thu cầu vòng yên dốc sức liều mạng địa phối hợp, tiến nhập khoái hoạt cảnh giới, chứng kiến thu cầu vòng yên mê ly thần sắc cùng vặn vẹo kiều khu, Hạo Thiên thế công mạnh hơn rồi, mà thu cầu vòng yên cũng nếm đến cự long xâm nhập âm đạo ngon ngọt, đùi chăm chú địa kẹp lấy hắn, làm cho côn thịt càng sâu đâm vào đi. Thu cầu vòng yên cảm thấy hòn le truyền đến từng đợt bạo tạc cảm giác, nàng cảm giác mình sắp mất đi hết rồi, thành âm đạo một hồi co rút, đại lượng dâm dịch theo bên trong chảy ra, Hạo Thiên đại ra đại nhập trừ lấy, tay niết lấy thu cầu vòng yên kêu người núng vú, hưởng thụ lấy sáng loáng tư vị, thu cầu vòng yên tại Hạo Thiên ngạo nhân dưới mặt dương vật rất nhanh tự trèo lên cao trào, nha. Hảo phu quân. Ngươi giỏi quá. Rõ ràng so. Còn lớn hơn. A. À, ta. Lỗ lồn nhanh chịu không được rồi. Nhanh bị ngươi làm phát nổ. Ngươi tha cho ta đi. Như tiên nhạc giống như tiếng rên rỉ tiếp tục truyền vào Hạo Thiên trong tai, chui vào đáy lòng của hắn ở chỗ sâu trong, nhấc lên càng cuồng, càng giả, càng nguyên thủy thú tính, thoải mái không thoải mái. Hạo Thiên thở phì phò nhanh hơn rút ra đút vào tiết tấu. Ân, thu cầu vòng yên gật đầu rên rỉ đáp lại, muốn hay không lại nhanh một chút. Hạo Thiên nói xong cự long tại nhỏ hẹp lỗ trong cơ thể ở bên trong mãnh liệt đút vào, thu cầu vòng yên nhịn không được kêu ra tiếng đến, a, a, thật lớn, ta chịu không được rồi. Hạo Thiên thò tay ôm lấy thu cầu vòng yên tròn vĩnh lên mông bự, cự long tại trong phòng hoa đại lực đút vào, nhiều lần tận căng, thu cầu vòng yên bị làm được rung đùi đắc ý, thật dài mái tóc vung qua vung lại, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy Hạo Thiên tóc, mặt hắn tại nhô lên bên trên liếm láp. Hoa phòng không ngừng co rút lại, Hạo Thiên cự long bị bắt co lại hoa phòng trận trận quấn chặt, bắt lấy thu cầu vòng yên eo nhỏ da tóc tháo nước, thu cầu vòng yên nước rơi giống như mái tóc rối tung tại vai cùng trên mặt lưng ngọc, bắp đùi thon dài chết trèo ở Hạo Thiên eo, trắng noãn cánh tay ôm lấy cổ của hắn, hoàng tại thu cầu vòng yên trên người lắc lắc mập bạch mông tròn phát ra đứt quãng dâm đãng rên rỉ, mê người thân thể chảy khắp đổ mồ hôi, sợi tóc dính tại tuyết da thịt trắng bên trên. lộ ra càng thê mỹ. Hạo Thiên bưng lấy thu cầu vòng yên trượt lựu lựu mông thịt, rút ra cự long chống đỡ tại hoa phòng khẩu ma sát, mặc cho nàng ra sức cuốn éo rất mông bự, cũng không cách nào tiêu mất hoa phòng ở chỗ sâu trong dâm ngứa. Đừng! Chớ đi! Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 190. Thu cầu vòng yên hoa phòng gian sớm đã dính đầy tích nước, bởi vì cự long ly khai, nàng cảm giác được hoa của mình phòng ở chỗ sâu trong nhục bích nhuyễn bò. Đau xót ngứa khát khao tra tấn dày vò lấy chính mình, rắn nước giống như eo thon cấp cấp vặn vẹo, quan lựu lựu lửa nóng thân thể cùng Hạo Thiên dán cùng một chỗ trên giường trở mình lăn, phong nhuyễn trơn mềm hào nhũ, mảnh mai khêu gợi vai, rắn nước giống như vặn vẹo eo nhỏ, cùng với thon dài trượt bạch đùi ngọc, nhất là trơn mềm ấm ướt hoa phòng lại nhanh lại hội kẹp, kích thích hắn hương diễm mất hồn, thu cầu vòng yên khát khao lắc lắc trắng nõn mềm mại mông bự, tuyệt hảo dâm loạn rên rỉ giấy lên Hạo Thiên thú tính. Tay của hắn tại thu cầu vòng yên đường cong mê người thân thể tràn đầy đổ mồ hôi trên da thịt dao động, thu cầu vòng yên uyển chuyển thân hình càng phát ra kịch liệt run rẩy. Hạo Thiên nhẹ nhàng đẩy ra phủ ở nàng nửa bên mặt gò má tóc dài, lộ ra cái kia chính chịu đủ dày vò xinh đẹp gương mặt, van cầu ngươi. Chỗ đó. Ngứa ngứa. Ô. Nhanh. Mau tới. Mau tới a. Ta ngứa ngứa. Thu cầu vòng yên lại để cho người si mê lúng đồng tiền đẹp toàn bộ không có rụt rè, mông bự phóng đãng rất động, ướt át hoa phòng ma sát long đầu, phát ra xì xì thanh thúy tiếng nước chảy. Hạo Thiên đẩy trời thu mát mẻ cầu vòng yên mông bự, nhìn xem đống bừa bộn không chịu nổi ửng hồng hoa phòng, bị đẩy cách cự long ma sát không đến hoa phòng, thu cầu vòng yên nhịn không được thúc thích nỉ non cầu khẩn, trắng nõn bờ mông trong tay hắn vặn vẹo. Hạo Thiên từ từ ửng lên cự long, long đầu một lần nữa cắm vào hoa phòng. Thu cầu vòng yên ngập nước ánh mắt lộ ra thỏa mãn vui vẻ, thu cầu vòng yên mông bự mãnh lực trầm xuống, đem Hạo Thiên cự long tận căng nuốt vào, trong phòng hoa tràn lan lại để cho cự long rút ra đút vào dị thường thông thuận. Hạo Thiên cảm thấy long đầu tại kiều nộn trong phòng hoa bị kẹp chặt thật thoải mái, long đầu bị dâm thủy thấm được hảo thống khoái, hắn đem thu cầu vòng yên bắp đùi thon dài gác ở trên vai, cự long nhắm ngay hoa phòng tận không có ra hết, nhiều lần đưa đến hoa tâm. Thu cầu vòng yên tuyết bạch thân thể rối tung lấy đen nhánh mái tóc, nở nang mê người núng vú kịch liệt lay động, còn bất chợt bị Hạo Thiên trảo văng vê lách vào bú liếm. Nàng cúi đầu nhìn xem Hạo Thiên đút vào tình hình, cự long rút ra lúc đem phấn nộn cánh hoa bên ngoài trở mình, cắm vào lúc lại đem cánh hoa nhét vào hoa phòng khẩu. Thu cầu vòng yên đón Hạo Thiên đút vào, khoái cảm liên tiếp tăng vọt, nàng không ngừng mà rên rỉ nói, a, phu quân, lại nhanh một chút, sướng chết. Nhanh một chút nha. Dùng sức. Cung thịt phu quân. A. Ngươi làm ta đây sảng khoái A. Đúng. Tốt tướng công, dùng sức làm chết ta A. Cung thịt ca ca. Làm nát của ta huyệt dâm rồi. Lại dùng lực. Hảo phu quân. A. Làm đến tử cung. Huyệt dâm lại không được. Cung thịt ca ca. Nhanh. Lại dùng lực, Hạo Thiên vận dụng lấy thuần thục trên kỹ xảo hạ co rúm, đem hoa phòng chọc vào, xì xì, rung động, thu cầu vòng yên loạn duỗi dài chân vặn vẹo mông bự phối hợp với hắn đút vào, chăm chú địa ôm Hạo Thiên, mị nhãn như tơ, hương mồ hôi nhỏ giọt, kiều thở hỗn hển, hưởng thụ đại cự long cho nàng khoái cảm, thu cầu vòng yên liều mình nâng lên mông bự, sử hoa phòng cùng cự long dán càng chặt hơn mật. Dâm đảng tiếng kêu cùng biểu lộ, kích thích được Hạo Thiên càng dùng sức đút vào đi lên, long đầu đụng chạm lấy hoa phòng ở chỗ sâu trong mẫn cảm nhất hoa tâm, kích thích được thu cầu vòng yên dâm thủy chảy đầm đìa. Hạo Thiên một tay ôm lấy thu cầu vòng yên cổ, một tay nắm xoa vú của nàng, một bên hôn môi một bên đút vào, thu cầu vòng yên tuyết bạch thân thể bởi vì Hạo Thiên trùng kích cao thấp chấn động, thời gian dần qua bắt đầu nhẹ nhàng rên rỉ, tiếp theo trong cổ họng phát ra oanh gáy giống như mật lẩm bẩm thanh âm. Đón lấy liền bắt đầu nói năng lộn xộn gọi. A. Phu quân. Ta. A. Dùng sức. Ta sảng khoái A. Khiến cho kình, Hạo Thiên viện thu cầu vòng yên tròn vĩnh lên bờ mông đường dài rút ra đút vào, cự long hoàn toàn rút lại ngay ngắn cắm đi vào, bị đâm cho nàng nắm chặt sự cấy đơn, hoa phòng ở chỗ sâu trong không ngừng co rút lại, cao trào liên tục không ngừng đến, bắp chân loạn đá. Mông bự mảnh rất, thân thể mềm mại co rút run rẩy nói, chọc vào chết rồi, ngươi đâm chết ta rồi, ta chịu không được á. Hạo Thiên cảm thấy long đầu một hồi nhức mỏi, vì vậy nói ra, ta cũng muốn bắn a. Nói xong hắn cũng nhịn không được nữa, gầm nhẹ lấy đem cự long thật sâu đâm vào hoa phòng, lửa nóng long dịch bắt đầu phun ra, phun được thu cầu vòng yên thân thể mềm mại nhúc nhích run rẩy, tử cung hoa tâm không ngừng hút, đem Hạo Thiên bắn ra nồng đặc long dịch nuốt một giọt không dư thừa, tứ chi quấn lấy nhau hắn, a. Không được. Chết rồi, thu cầu vòng yên toàn thân vô lực nằm lì ở trên giường, đổ mồ hôi đầm đìa, mở lớn cái miệng nhỏ nhắn dồn dập thở gấp. Trên giường đơn lưu lại một mảng lớn ẩm ướt dấu vết, Hạo Thiên ghé vào thu cầu vòng yên mềm nhũn thân thể bên trên, vừa bắn hết cự long vẫn còn trong phòng hoa rung lên, mỗi rung thoáng một phát, thu cầu vòng yên tự rung rẩy thoáng một phát, hai người ôm nhau lấy miệng lưỡi quấn dao, vẫn đang kết hợp cùng một chỗ hưởng thụ lấy tính cao triều khoái cảm, thời gian bất tri bất giác đi qua, ở phòng khách xinh đẹp nhạc mẫu sư Linh Tuyên cũng sớm đã thanh tỉnh lại, nàng nghe gặp bên cạnh mình truyền đến trận trận nữ nhân tiếng rên rỉ. Là người từng trải nàng, trong nội tâm rất rõ ràng thanh âm kia đại biểu cho cái gì, nghĩ thầm hiện trong nhà cũng chỉ có con gái thu cầu vòng yên cùng Hạo Thiên, chẳng lẽ bọn hắn, nghe thanh âm này, xinh đẹp nhạc mẫu sư Linh Tuyên cũng quản bất trụ chân của mình, nàng đi từ từ tiếng thanh âm phát ra trong phòng, thanh âm theo khoảng cách kéo vào, càng lúc càng lớn, cùng con gái thu cầu vòng yên ở chung hơn 20 năm, xinh đẹp nhạc mẫu sư Linh Tuyên đương nhiên biết rõ thanh âm này là nàng. Bình thường nhìn về phía trên như vậy rụt rè con gái lại có thể biết phát ra như vậy dâm đãng tiếng kêu, khiến cho xinh đẹp nhạc mẫu sư Linh Tuyên rất hiếu kỳ tâm càng thêm trùng, đồng thời, cái kia tiếng kêu, cũng đúng vậy nội tâm nhảy dựng, chính mình từ khi trượng phu sau khi chết, sẽ không có từng có cá nước thân mật rồi, lúc này nghe thấy con gái thu cầu vòng yên phát ra tiếng kêu về sau, đã lâu thể nghiệm lại lần nữa xông lên thân thể, xinh đẹp nhạc mẫu sư Linh Tuyên nhẹ nhàng đẩy cửa ra, cách một đạo khe hở. Vào bên trong trộm xem, tình cảnh bên trong, khiến cho nội tâm của nàng rung động, chỉ thấy Hạo Thiên đang dùng dưới hán cực lớn cự long đút vào con gái thu cầu vòng yên, mà thu cầu vòng yên bởi vì đút vào khoái cảm mà lớn tiếng lại dâm đãng kêu, nghe con gái thu cầu vòng yên tiếng rên rỉ, xinh đẹp nhạc mẫu sư Linh Tuyên cũng cảm thấy mình toàn thân bắt đầu nóng lên, kỳ thật từ lúc nàng đẩy cửa phòng ra một khắc này bắt đầu, Hạo Thiên sẽ biết, đằng sau đối với thu cầu vòng yên đại lực đút vào. Cũng là vì lại để cho nhìn lén xinh đẹp nhạc mẫu sư Linh Tuyên lại càng dễ nhập đùa giỡn. Hạo Thiên cùng thu cầu vòng yên miệng lưỡi quấn dao hết về sau, nàng có chút mệt nhọc, bắt đầu ở Hạo Thiên trong ngực tiến nhập mộng đẹp, mà Hạo Thiên bắt đầu lợi dụng cường đại công lực, xem xét bên ngoài xinh đẹp nhạc mẫu sư Linh Tuyên động tác. Lúc này xinh đẹp nhạc mẫu sư Linh Tuyên, sớm đã bị trong phòng kích tình khơi gợi lên mười mấy năm qua áp chế ham muốn. Cái lúc này nàng, toàn thân nóng lên, phát nhiệt, mà trong động truyền đến trận trận ngứa. Nàng một tay cách trên mình y vuốt ve chính mình đầy đặn ngọn núi, một cái khác chỉ với vào chính mình trong động đào nguyên, dùng ngón tay đút vào, thỉnh thoảng còn theo khêu gợi trong môi đỏ phát ra làm cho người phạm tội tiếng rên rỉ. Hạo Thiên lặng lẽ xuống giường, đi vào cạnh cửa, xinh đẹp nhạc mẫu sư Linh Tuyên trong miệng phát ra thì thào âm thanh càng thêm rõ ràng truyền nhân trong lỗ tai của hắn, nghe được hắn dục hỏa phóng đại, hạ thân cự long lại bắt đầu rục rịch. Hạo Thiên chính đang suy nghĩ, đến cùng có phương thức gì tiếp cận xinh đẹp nhạc mẫu sư Linh Tuyên, bên ngoài xinh đẹp nhạc mẫu sư Linh Tuyên trong miệng truyền đến một câu rung động hắn, Thiên Nhi. Thật thoải mái a, chẳng lẽ nhạc mẫu sư Linh Tuyên tự an ủi lúc, muốn chính là ta à, nghĩ đến những này Hạo Thiên càng thêm kiên định trực tiếp người can đảm ý niệm trong đầu, vì vậy hắn nhẹ nhàng đánh mở cửa phòng, đi vào xinh đẹp nhạc mẫu sư Linh Tuyên bên người, nàng lúc này chính đóng chặt lại hai mắt, vong tình vuốt ve chính mình. Căn bản cũng không biết bên người đã xuất hiện một người nam nhân. Hạo Thiên quỳ hạ thân, hai tay vừa dùng lực, ôm lấy xinh đẹp nhạc mẫu sư Linh Tuyên, ngầm hướng nàng chuyển vận nội khí, một ngụm dẫn lên xinh đẹp nhạc mẫu sư Linh Tuyên khêu gợi cặp môi đỏ mọng, đột nhiên xuất hiện kinh biến khiến cho xinh đẹp nhạc mẫu sư Linh Tuyên mở hai mắt ra, nhìn mình bị tương lai con rể phi lễ lấy, nàng hai tay dốc sức liều mạng đập nện lấy Hạo Thiên sau lưng, bởi vì bờ môi đã bị hắn phong bế, chỉ có thể phát ra thì thào kháng cự âm thanh. Hạo Thiên tiếp tục gia tăng hôn môi độ mạnh yếu, một tay liên tục không ngừng hướng xinh đẹp nhạc mẫu sư Linh Tuyên trong cơ thể chuyển vận nội khí, cái tay còn lại bắt đầu ở xinh đẹp nhạc mẫu sư Linh Tuyên trên thân chạy, xinh đẹp nhạc mẫu sư Linh Tuyên dốc sức liều mạng chống cự lại Hạo Thiên, giờ này khắc này thân thể mềm mại của nàng không chịu nổi kích thích địa mãnh liệt phát run, bờ môi trở nên nóng rực mềm mại, kinh hoảng e lệ địa trừng lớn xinh đẹp con mắt nhìn xem hắn. Làm vợ người làm người mẫu quan niệm một mực khống chế được xinh đẹp nhạc mẫu sư Linh Tuyên, muốn chạy trốn cách Hạo Thiên ma chưởng, nhưng là Hạo Thiên ở đâu khả năng buông tha nàng, Rất nhanh xinh đẹp nhạc mẫu sư Linh Tuyên tự hoàn toàn mất phương hướng tại Hạo Thiên thành thạo ẩm ướt kỹ thuật hôn xảo bên trong, lời lẽ đang vào, mút vào thè lưỡi ra liếm động, nước bọt mọc lan tràn, bởi vì hạ thể ngứa, khiến cho nàng động tình nhổ ra ngọt ngào trắng nõn chiếc lưỡi thơm tho tùy ý Hạo Thiên dây dưa mút vào, thân thể mềm mại run rẩy, đùi ngọc mềm yếu, cuối cùng nàng rút ra ngọc thủ kìm lòng không được địa ôm bên trên Hạo Thiên cổ, trời đất quay cuồng, chìm đắm trong hắn hôn nồng nhiệt ẩm ướt hôn ở bên trong. Xinh đẹp nhạc mẫu sư Linh Tuyên hoàn toàn bị Hạo Thiên nội khí cùng khiêu khích, khiến cho dục hỏa đốt người rồi, ở đâu còn chú ý được trước mắt nam tử là mình con rể tương lai, thầm nghĩ nam tử có thể mau chóng chiếm hữu chính mình. Hạo Thiên tay tại xinh đẹp nhạc mẫu sư Linh Tuyên uyển chuyển thân thể thượng du dời phủ văn vê, chậm rãi cởi áo ngoài của nàng, đầy đặn trắng nõn núng vú theo trói buộc giải thoát thỏ ngọc giống như bắn ra. Sư Linh Tuyên hơi đỏ mặt che ngực, Hạo Thiên nhẹ nhàng kéo ra sư Linh Tuyên che lại bộ ngực sửa cánh tay ngọc. Tay che tại mềm mại nhũ phong bên trên, đem mẫn cảm đầu vú kẹp ở giữa ngón tay xoa nắng. Sư Linh Tuyên thân thể kéo căng quá chặt chẽ, Hạo Thiên tăng thêm lực tay vuốt ve bóng loáng nhu tích cục thịt. Sư Linh Tuyên hé mở phát run môi anh đào nhịn không được phát ra như khóc như tố mất hồn kiều mị rên rỉ. Đầu vú quả quyết, khiếp thành ti hai con ngươi hiện ra thủy quang, hô hấp lộn xộn mà dồn dập, tuyết da thịt trắng che kín tinh tế đổ mồ hôi. Hạo Thiên cúi đầu xuống mút nhanh nàng ngạnh lập đỏ tươi đầu vú dùng sức mút lấy. Một tay nắm chặt sư Linh Tuyên một cái khác chỉ trắng nõn núng vú, về nhanh nhuyễn trượt nhũ thịt, da thịt tuyết trắng trướng thành phấn hồng, đầu vú càng là cao vút ngạnh lập, màu sắc càng thêm tươi đẹp, sư Linh Tuyên đùi ngọc không tự chủ được nhích tới nhích lui, Hạo Thiên lưỡi thịt quấn lên đầu vú theo thè lưỡi ra liếm đến cắn, non mềm bị đặt ở răng gian mài kéo, ẩm ướt nhuyễn đầu lưỡi cùng cứng rắn hàm răng qua lại cắn lộng lấy mẫn cảm đầu vú, nhuyễn chập choạng cảm giác lại để cho sư Linh Tuyên thân thể kịch liệt run rẩy. Không hề rụt rè thở gấp rên rỉ, một lát sau, Hạo Thiên đình chỉ trong miệng cùng động tác trên tay, hắn nhẹ nhàng ở sư Linh Tuyên bên tai nói đến, chúng ta hồi ngươi gian phòng A, nói xong tự đứng, ông sư Linh Tuyên, đi vào phòng ngủ của nàng, Hạo Thiên đem sư Linh Tuyên nhẹ đặt ở trên giường, thò tay vuốt ve bắp đùi của nàng, vùi đầu liếm mút vú của nàng, cắn kéo tràn ngập co giãn hai ngọn núi, hắn đem sư Linh Tuyên khiến cho ý loạn tình thế cấp bách, bản năng nhanh ép chặt lấy đùi. Hai tay vô lực bắt lấy hắn, chậm rãi, Hạo Thiên đi tới sư Linh Tuyên giữa hai chân, hắn bắt lấy sư Linh Tuyên nở nang đùi, đem nó trái phải tách ra, lộ ra thần bí mê người hoa phòng. Sư Linh Tuyên hai mảnh màu mỡ đại cánh hoa sớm đã mở ra, phấn nộn tiểu hoa muối cũng nhô đầu ra, bên trong da thịt mềm mại hồng hồng rất là mê người, hoa của nàng trong phòng không ngừng mà có yêu dịch tuôn ra, ẩm ướt toàn bộ bẹn đùi và phía dưới ga giường. Hạo Thiên hôn sâu lấy sư Linh Tuyên, đem đầu lưỡi với vào nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn ở bên trong, mãnh liệt địa quấy, dùng sức địa mút vào, sư Linh Tuyên dục hỏa càng thêm mãnh liệt, hai tay của nàng dùng sức ôm lấy Hạo Thiên thân hình, bộ ngực sữa đỉnh tại lồng ngực của hắn, khó nhịn địa cọ sát lấy, Hạo Thiên cúi đầu một miệng ngậm chặt sư Linh Tuyên hào nhũ, miệng ngậm đầu vú, linh hoạt đầu lưỡi, rất nhanh địa khuấy động lấy thượng diện thô sáp trướng đại đỏ thẫm, một tay tắt thì bắt lấy một cái khác chỉ nhũ phong, véo nhẹ trùng văn vê. Gấp trà sát trì hoãn vê, sư Linh Tuyên khoái hoạt cơ hồ muốn điên rồi, chỉ thấy nàng dốc sức liều mạng loạn choạng trán, đầu đầy mái tóc tán lạc tại trên giường, trong lỗ mũi phát ra kiều hừ mị âm, nàng đã phân không rõ rốt cuộc là khoái hoạt hay vẫn là khổ sở rồi, trong đầu một mảnh hỗn loạn, Hạo Thiên tay kia cũng không nhàn rỗi, ngã vào sư Linh Tuyên ngọc môn, dùng ngón tay vuốt ve ướt át cánh hoa, sư Linh Tuyên dùng hai tay ôm Hạo Thiên, dùng một đôi phát trung kiều nộn vú, cọ sát lấy hắn cường tráng lồng ngực. Thon dài eo thon cấp tốc tả hữu đông đưa, đầy đặn mông đẹp giống như đói cao thấp mảnh liệt đỉnh, thon dài rắn chắc hai chân kẹp chặt hắn eo hổ không phóng, Hạo Thiên hai tay ôm chặt lấy nàng, sau khi hít sâu một hơi rất đánh trường lớn mạnh cự long, ra sức đâm vào sư Linh Tuyên mê người hoa phòng, đau nhức a. Điểm nhẹ, theo Hạo Thiên cự long tiến vào, sư Linh Tuyên phát ra thống khổ thanh âm, Hạo Thiên cảm giác nàng phía dưới hẹp hòi, trong nội tâm dị thường hưng phấn, Hạo Thiên thả chậm tốc độ. Ôn hòa đút vào, dần dần, sư Linh Tuyên đã thích ứng hắn cự long, trong miệng bắt đầu phát ra thì thào tiếng rên rỉ, ta không được. A, nha, ta đến rồi. Cùng lúc đó, Hạo Thiên cảm giác được đại lượng dâm thủy theo sư Linh Tuyên mật huyệt ở chỗ sâu trong phúng dũng mà ra, nhìn xem xinh đẹp nhạc mẫu sư Linh Tuyên tại tình dục thúc dục xuống, chỗ biểu hiện ra ngoài kiều mị dâm sóng mạnh, thật sự là một đại hưởng thụ. A, sảng khoái a. Con ngoan. Dương vật của ngươi thật nóng a. A. Thật thoải mái a. A. Con ngoan. A. Chính là như vậy. Dùng sức làm. A. Đẹp quá ờ. Con rể ngoan, dương vật của ngươi. Làm được ta thật khoái hoạt. Ờ, xinh đẹp nhạc mẫu sư Linh Tuyên không ngừng rên rỉ, đồng thời như dâm đảng kỹ nữ tựa như phóng đảng uốn éo dao động khởi bờ mông, tốt đón ý nói Hồ Hạo Thiên cường mà hữu lực trùng kích. Mà Hạo Thiên cũng dùng eo lực, lại để cho côn thịt tại sư Linh Tuyên trong huyệt mềm nhỏ cao thấp tả hữu cùng cắm. Cái gì thế tục đạo đức quy phạm, luân lý cấm kỵ, sớm đã bị côn thịt cắm vào rút ra lỗ lồn chỗ mang đến nhanh cảm giác cho thay thế. Xinh đẹp nhạc mẫu sư Linh Tuyên bị Hạo Thiên côn thịt làm được nhiệt tình như lửa, tràn trề tung hoang, toàn bộ đầy đặn bờ mông như cái sàn đồng dạng dáng trên giường dao động không ngừng, ấm ướt huyệt mềm cũng siết chặt buông lỏng hấp cắn đầu cạch của hắn, dâm thủy càng từng đợt lưu không ngừng. A. Của ta con rể tốt. Ờ. Dùng sức làm. A. Đúng. Chính là như vậy. A. Sướng chết ta rồi. Ta. Ờ. Ta muốn ngươi cả đời đều chơi ta. Đón lấy Hạo Thiên đem xinh đẹp nhạc mẫu sư Linh Tuyên hai chân nâng lên, quấy rầy tại eo của mình trên lưng, lại để cho lồn của nàng càng hình đột xuất lần lượt dương vật của hắn chọc vào làm. Mà xinh đẹp nhạc mẫu sư Linh Tuyên cũng thuận thế dùng hai tay ôm chặt lấy Hạo Thiên phần lưng, thân thể mềm mại sóng được thẳng uốn éo, mông ngọc cao thẳng bên trên ném, cùng uốn éo nghênh hợp với hắn đút vào tốc độ. A. A. Thân ca ca. Ờ. Ta yêu chết dương vật của ngươi rồi. A. Cung thịt ca ca. Làm của ta lỗ lồn thoải mái chết rồi. A. Tâm can bảo bối. Ờ. Chỉ có dương vật của ngươi mới có thế. Làm được ta như vậy thoải mái. Ờ. Thư thái như vậy. A. Nghe được xinh đẹp nhạc mẫu sư Linh Tuyên dâm đảng tiếng kêu, Hạo Thiên hưng phấn được đung đưa bờ mông, lại để cho côn thịt tại nàng trong huyệt mềm nhỏ không ngừng đút vào, mà ở Hạo Thiên dưới thân xinh đẹp nhạc mẫu sư Linh Tuyên cũng cố gắng vặn vẹo rất vương thẳng cái mông của mình, vui sướng kêu, theo nàng mị nhãn vui sướng nửa khép cùng dồn dập tiếng thở gấp ở bên trong. Hạo Thiên biết xinh đẹp nhạc mẫu sư Linh Tuyên nội tâm hưng phấn cùng kích động, xinh đẹp nhạc mẫu sư Linh Tuyên khuôn mặt cùng thân thể mềm mại đều run rẩy không ngừng, hai tay ôm chặt Hạo Thiên phần lưng, mãnh liệt bày biện cái mông của nàng tới đón gom góp lấy Hạo Thiên côn thịt đối với nàng huyệt mềm nhỏ vô tình đút vào, sẵn đến hắn càng ra sức đút vào, mỗi một lần đều muốn quy đầu mài tại xinh đẹp nhạc mẫu sư Linh Tuyên trên hoa tâm chuyển, sự xinh đẹp nhạc mẫu sư Linh Tuyên dâm thủy không ngừng ra bên ngoài lưu, Hạo Thiên biết muốn chinh phục trước mắt nữ nhân, làm cho nàng vĩnh viễn thần phục tại dưới hán của mình, còn muốn tiếp tục cố gắng, vì vậy hắn thay đổi tư thế, lại để cho sư Linh Tuyên bối đối với mình, dùng dài rộng bờ mông đối với hắn, Hạo Thiên vịn cự long, lại đâm đi vào, Thiên Nhi. Ta. Sướng chết. Dùng sức. Thật thoải mái a, xinh đẹp nhạc mẫu sư Linh Tuyên càng không ngừng rên rỉ lấy, Hạo Thiên côn thịt tại xinh đẹp nhạc mẫu sư Linh Tuyên trong huyệt mềm ra ra vào vào. Mang ra dâm thủy, thấm ướt hắn lông lồn, Hạo Thiên mãnh lực làm, dùng sức chọc vào, lại để cho sư Linh Tuyên như điên giống như, hai chân chăm chú ôm lấy eo của hắn, không ngừng hò hét, không ngừng đong đưa, a, đúng, đúng, chính là như vậy, a, làm chết của ta huyệt dâm nhỏ a, ờ, côn thịt ca ca, a, ta huyệt dâm vừa muốn tiết, tiết, a, ta chưa từng như vậy thoải mái qua. A, cung thịt đệ đệ. Ờ. Của ta thân trượng phu. A. Nhanh. Lại dùng lực điểm. A. Dương vật của ngươi. Làm ta lại tiếc. A. Huyệt dâm tiếc chết rồi. A. Chỉ kết nghĩa huyệt dâm sảng khoái. Sảng khoái, xinh đẹp nhạc mẫu sư Linh Tuyên tiếp tục trên rỉ đạo. Cái kia một cổ nhiệt năng dâm thủy, do xinh đẹp nhạc mẫu sư Linh Tuyên trong tử cung thẳng tiết ra, Hạo Thiên biết xinh đẹp nhạc mẫu sư Linh Tuyên lại cao triều, vì vậy hắn nằm ở sư Linh Tuyên thân thể bên trên, đồng thời đem dương vật của mình ngay ngắn cắm vào xinh đẹp nhạc mẫu sư Linh Tuyên trong huyệt dâm, hưởng thụ lấy xinh đẹp nhạc mẫu sư Linh Tuyên trong huyệt dâm da thịt mềm mại không ngừng rung rẩy bao chặt lấy côn thịt khoái cảm, càng hưởng thụ lấy tử cung của nàng mãnh liệt hấp mãnh liệt thổi côn thịt, cái kia vừa chua xót lại chập choạng, vừa đau nhanh đến mỹ cảm, mà xinh đẹp nhạc mẫu sư Linh Tuyên dâm thủy một hồi hướng tới dẫn ra ngoài, theo Hạo Thiên bên đùi, chảy xuống. Tại lần thứ 5 cao trào tiến đến thời điểm, xinh đẹp nhạc mẫu sư Linh Tuyên bị Hạo Thiên chọc vào ngẩn ra đến, Hạo Thiên đem nàng ôm đi vào thu cầu vòng yên gian phòng, hắn ban hai người đem chăn đắp kín, sau đó ba người ôm nhau ngủ.